Nghe nói như thế, Tam Nương chỉ biết, cá lớn đến đây. Tầm thường tóc hối của dân chúng trên người có thể kiếm vài cái tiền, tối không đem bạc làm bạc, còn phải là này hơn quý. Mà các đại tiểu lâu, đúng là tiêu kim quật, cũng là tối bỏ được tạp bản. Bán nước. Đi a. Tam Nương nói, ngày kia ta sẽ lại tới nơi này ra quán, ra đến lúc đó chúng ta lại thương lượng. Vung những lời này, Tam Nương thu bạc, quầy hàng cũng chưa thu, liền hướng tới ngõ nhỏ chỗ sâu đi đến. Mặt sau có người theo đi lên, nhưng là vài cái rẽ ngoặt sau, nhân cũng đã không thấy. Điều này cũng là vì sao nhường Tam Nương xuất ra duyên cớ. Nhưng là Tam Nương lời nói lại nhường cuối cùng cấp đến trái vải nhân tâm lý mắng một tiếng gian xảo, hiện tại được đến trái vải tin tức chỉ có bọn họ này một nhà tiểu lâu. Đợi đến ngày sau, mọi người đều đã biết, ai cũng nghĩ đến thưởng này bán đức quyền, kia đến lúc đó giá không thiếu được phiên vài lần. Khả vật lấy hy vị quý, hắn đây cũng không có biện pháp ngăn cản. Tam Nương trở lại đạo quan sau, đem bạc hướng trên bàn nhất phóng, nói, vẹn vẹn 92. Nay còn chỉ là 2 ngày thử xem thủy công phu, xóa phí tổn, bọn họ phiên mấy chục lần không thôi. Quả nhiên buôn đi bán lại mới là tối kiếm tiền. Giang trưởng quỹ cầm bạc thở dài, ngày sau đàm giới, ngươi không muốn lên tiếng, nhường chính bọn họ đi cạnh giới, giới cao giả. Lượng lời nói, không thể nhiều lắm, một ngày tạm định 100 cân. Đừng nhìn 100 cân này số lượng giống như rất nhiều, nhưng trên thực tế, ở Trường An trong tiểu lâu, bị tranh mua hoàn cũng chỉ là vài cái hô hấp gian chuyện. Trường An huân quý nhiều như vậy, có đôi khi bán hoàn khả năng chỉ là một câu nói chuyện. Hảo. Bọn họ thương lượng hảo này đó, Tam Nương hỏi Giang trưởng quỹ, vậy ngươi cùng Dương đại chủ 2 người về sau liền ở lại trên núi sao? Tiểu lâu làm sao bây giờ? Tiểu lâu chúng ta giao cho Dương Anh quản lý. Hắn cũng học lâu như vậy, dù sao sớm hay muộn muốn giao cho trong tay hắn, không bằng liền sớm một điểm. Giang trưởng quỹ nói, ta đã ở tiểu lâu đợi nhiều năm như vậy, mặt trong mặt yên hỏa cũng hơn đủ lâu. Khó được có cơ hội như vậy, ta cũng nghĩ đến chỗ nhìn một cái. Như vậy cơ duyên, người khác tưởng cầu đều cầu không đến, bọn họ có này cơ duyên cũng không bắt lấy, vậy quá ngu ngốc. Kia thật tốt quá. Tam Nương cũng thật cao hứng. Nàng thật thích loại này hợp mưu hợp sức cảm giác, ít nhất không cần một người một mình chiến đấu hăng hái. Trong chớp mắt, ngày sau mặt trời lặn thời gian nhất quá, Tam Nương lại xuất hiện tại Trường An. Lần này, nàng vừa đến quầy hàng tiền, của nàng quầy hàng nơi đó đã có mấy chục cá nhân vây ở nơi đó. Bên ngoài một vòng đều là tầm thường dân chúng, hẳn là đều là đến xem náo nhiệt. Về phần bên trong một vòng, người người không nói thân mang cẩm y liễu, nhưng là so người bình thường hảo chính là. Thấy nàng vừa xuất hiện, bọn họ ào ào xông tới. Người ở đây nhiều, Tam Nương nhìn một vòng nói, cuối cùng đối bên cạnh mặt quán thân cổ nhìn quanh lao thường đầu nói, ta có thể không mượn các ngươi ra sân dùng một chút. Lao thường đầu tự nhiên là vội vàng đáp ứng rồi. Vì thế Tam Nương mang theo muốn cạnh giới người đi lao thường ra. Ở trong sân ngồi ổn sau, lao thường thê tử vội vàng cấp mọi người châm trà, Tam Nương cùng bọn hắn hàn huyên vài câu sau, liền làm cho bọn họ trực tiếp cạnh giới. Hơn nữa này bán đứt giá thời gian còn không phải vĩnh cửu, mà là kế tiếp nửa tháng thời gian bán đứt. Phó cô nương, ngài này cũng có chút qua đi. Đại gia ở mặt ngoài nói như vậy, nhưng trong lòng lại biết điều này cũng là khôn khéo. Nửa tháng một lần giá, đến lúc đó nếu là sinh ý tốt nói, kia nguyện tiêu tiền nhân đã có thể càng nhiều. Đến lúc đó giá chỉ sợ còn có thể rất cao, bởi vì trái vải có thể bán ra không chỉ có là trái vải giá, nó còn có thể kéo toàn bộ tiểu lâu sinh ý, điểm này mới là nó chân chính giá trị chỗ. Tam Nương cười mà không nói. Đợi sau một lúc lâu, đại gia cũng biết việc này không thương lượng. Nửa tháng liền nửa tháng đi, này tươi mới trái vải rất hiếm thấy, năm đó Dương Phi ăn trái vải không chừng cũng chưa như vậy tươi mới đâu. Cạnh giới bắt đầu sau, lão thường đầu thê tử chợt nghe đến một đám chữ số ra bên ngoài bật, làm cho nàng này trà đổ đến độ có chút bất ổn. Cuối cùng, giá lấy mỗi 100 cân 1.200 lượng chữ số thành giao. Ra ra giả, quảng tụ lâu. Sau hiệp ước chi tiết tự không cần nói thêm. Quảng tụ lâu đông già Chu Thiêm Tài riêng phái 4 tiểu nhị đi lại nâng hóa, sợ đem này đó bảo bối kim trái vải cấp đụng chạm vào. Thế nào không có ngày hôm qua giỏ trúc? Chu Thiêm Tài nói, ngày hôm qua này giỏ trúc đổ cũng rất khác biệt. Tam Nương giật mình, nói, nếu như ngươi là nói muốn, đến lúc đó ta có thể mang cho ngươi đến. Bất quá thêm vào thêm bạc. Vài con cái giỏ trúc, cô nương ngươi liền không thể làm cái thêm đầu. Tam Nương lại là cười mà không nói. Cuối cùng Chu Thiêm Tài là minh bạch. Hắn là không có cách nào khác theo vị này trong tay khu ra chút gì đi, giá liền thêm đàn. Một cái 10 văn giới, các ngươi 3 ngày mới đưa một lần hóa, một lần liền 1.000 cái đi. Hảo. Bên này giá thanh giao, lão thường đầu thê tử đem khách nhân đều đưa sau khi đi, trở lại quầy hàng thượng đối trượng phu liễu lươi nói, kia này nọ cũng thật quý giá, nhất cân hơn 10 lượng bạc, này nhà chúng ta nếu là cũng loại một gốc cây trái vải thụ, kia đều có thể không cần bán mì, nằm có thể kiếm tiền. Kia cũng là có tiền nhân chuyện, không có quan hệ gì với chúng ta. Hắn một cái ngay cả tam lượng bạc đều luyến tiếc hoa nhân, hiện tại hơn 12, kia càng không thể có thể bỏ được tìm. Buổi tối, người một nhà thu quán về nhà. Ở vào cửa sau, đã thấy phòng trong bàn bát tiên thượng, rõ ràng chính để nhất dầu còn thấm nước lộ trái vải. Một ngày sau, tam nương riêng đem ngân phiếu đổi thành bạc mang về đạo quan. Xóa bọn họ giai đoạn trước tiền vốn, lại trừ chia hoa hồng, đến phó hiểu trong tay chữ số, vừa vặn vượt qua 1.000 lượng. 1.000 lượng A. Phó hiểu xem này một đống trăng bóng bạc, vòng quanh cái bàn đi rồi vài vòng, trong lòng có chút cảm động, này đó rốt cục đều là của ta sao. Tam nương chi kỷ nói, nếu phao lại trung ly công tử kia mấy chục vạn nợ nần không tính, này bạc quả thật là ngài. Tuy rằng ngươi lời này nói được có chút mất hứng, nhưng nhìn ở ngươi vì ta buôn bán lời nhiều như vậy tiền phân thượng, ta không so đo. Phó hiểu đem bạc đều ôm ở trong lòng, sau đó nằm ở trong viện trên ghế nằm, hy vọng ở ta có được của các ngươi này đó thời gian nội, chúng ta có thể vượt qua một cái khó có thể quên được thời gian. Thấy nàng như thế, tam nương bọn họ đều là cười, liền đều tự bận việc đi. Tam nương nghĩ đến giỏ trúc chuyện, hạ sơn, tìm được phương nhị, làm cho hắn đem này 1.000 giỏ trúc linh hoạt phát đi xuống. Giá lời nói, nàng 10 văn thu, về phần bao nhiêu một cái thả ra đi, liền xem phương nhị. Phương nhị vợ chồng cũng phúc hậu. Lấy cửu văn giá thả đi ra ngoài, bọn họ vợ chồng chỉ kiếm cá nhân cất phí. Nhạn Quy Sơn gậy trúc rất nhiều, cơ hồ từng nhà trước cửa ốc sau đều có rừng trúc. Gậy trúc bộ dạng mau, nếu là có thể sử dụng này lời ít tiền, nguyện ý làm nhân không ít. Một cái cửu văn, 10 cái liền 90 văn, tích góp từng tí một xuống dưới, cũng là nhất bút không nhỏ thu vào. Bởi vậy vào lúc ban đêm, phương gia thôn từng nhà đều bắt đầu biên nổi lên giỏ trúc đến. Hội giáo sẽ không liền cùng ở bên cạnh học. Trên núi, Phó hiểu ôm của nàng bảo bối bạc ngủ đến nửa đêm, đột nhiên cảm thấy có chút không đúng. Tam nương chính cho nàng phao trái vải trà, thấy nàng đột nhiên ngồi dậy, không khỏi hỏi, như thế nào? Ta suy nghĩ Trung Ly thế nào không có tới thu nợ? Trung Ly công tử hiện tại không ở Nhạn Quy Sơn. Tam nương nói, này tin tức là nàng theo cây hòe lâm kia nghe được, nói là muốn ra ngoài một chuyến. Hắn không ở Nhạn Quy Sơn. Phó hiểu một lần nữa nằm trở về, kia xong rồi. Tam nương không rõ chân tướng, cái gì xong rồi? Phó hiểu hữu khí vô lực nói, buổi tối ngươi sẽ biết. Nga đúng rồi, ngươi đêm nay tốt nhất đừng đãi ở đạo quan bên trong, đi cây hỏe lâm hay hoặc là thư viện đợi đều được. Tam nương không biết duyên cớ, nhưng là quan chủ đã đều nhiều như vậy, nàng tự nhiên nghe theo. Đem chén trà bông sau, nàng xuống núi đi cây hỏe lâm. Hỏe trong rừng cây nhận thức nhiều người, sẽ không được tự nhiên. Không sai biệt lắm một cái hơn canh giờ sau, bên ngoài dần dần quát nổi lên phong. Lý thủy ven biển, mùa hè có mưa rào lại bình thường bất quá. Nhưng là đêm nay thượng phong lại quát có chút bất thường, trong đó mang theo một loại làm cho nàng cảm thấy hoảng hốt cảm giác. Không chỉ có là nàng, hoẹ trong rừng cây thợ thủ công nhóm cũng đều đã nhận ra. Bọn họ ra phòng ở, đứng ở cây hoẹ vào chiều thiên thượng vừa thấy, đã thấy trời sáng khí trong trời sao không biết khi nào thì bị một mảnh mây đen bao phủ, hơn nữa kia mây đen công bằng, chính đứng ở đạo quan trên không. Theo phong dần dần quát đại, mây đen ngưng tụ càng ngày càng thâm, vân trung điện quang lóe ra, chung quanh sấm rền từng trận. Rốt cục theo lôi vân trung một đạo lôi trụ tạp xuống dưới, tiếp theo một loại sấm vang ở mọi người trên đỉnh đầu nổ tung, sợ tới mức tam nương cảm giác trong phút chốc liền muốn mất hồn mất vía. Mau hồi ốc. Bọn họ sợ nhất chính là lôi điện loại này chí dương chí cương vật, may mắn này lôi không phải là bổ vào bọn họ trên người, bằng không đêm nay thượng bọn họ ai cũng trốn không thoát. Bên ngoài kinh lôi lại tạc 2-3 lần sau, tiếng sấm mới dần dần nhỏ. Lại nhìn thiên thượng, mây đen dần dần tán đi, nhưng lúc này, vân hạ đạo quan lại nổi lên hỏa. Tam nương bọn họ vội vội vàng lên núi vừa thấy, đã thấy đạo quan nội lôi hỏa lượn lờ, bọn họ quan chủ còn nằm ở trên ghế nằm, nàng nhân không có việc gì, chính là kia ghế nằm thành tiêu mục. Chương 95. Quan chủ ngài không sao chứ? Tam nương có chút không quá xác định hỏi. Người khác không biết, nàng lại phi thường rõ ràng, quan chủ mặc dù có thân thể, nhưng không thể nói là hoàn toàn phục sinh. Càng xác thực nói, thân thể chỉ tương đương với nàng sống sót tại đây cái thế gian thể xác, mà nàng tùy thời đều có thể thoát xác mà đi. Lôi là thế gian này tối cương liệt gì đó, bị nó bổ trúng, nàng thật lo lắng quan chủ bị thương. Phó hiểu đem trên người bạc đẩy ra, đứng lên, thậm chí còn thân cái lười thắt lưng, nói, ta không sao, chính là này đạo quan. Nàng xoay người, phía sau một mảnh biển lửa, trùng kiến. Này không thành vấn đề, này có thể giao cho chúng ta. Trịnh thợ thủ công bọn họ xác định phó hiểu không có việc gì sau, chủ động xin đi giết giặc nói, ngươi này đạo quan quả thật có chút nhỏ. cũng không đủ các ngươi đại gia trụ, hiện tại vừa vặn có thể khuyết đại chút. Có thể khuyết bao lớn? Phó Hiểu hỏi. Cái này muốn xem ngươi có thể sử dụng bao nhiêu nhi. Trinh thợ thủ công nói, chỉ cần ngươi có thể theo quan phủ trong tay đem bắt đến, ngươi tưởng kiến bao lớn kiến bao lớn. Đương nhiên, này kiến đạo quan sở tiêu dùng bạc. Tiền không là vấn đề, Phó Hiểu biết hắn muốn nói cái gì, thái độ thập phần hào sảng, dù sao Trung Ly có rất nhiều tiền. Vậy là tốt rồi. Trinh thợ thủ công vui vẻ ra mặt, bọn họ sớm ngay tại dẹp đường xem chủ ý bất quá Phó Hiểu mặt sau câu này, hắn nghe qua thế nào cảm thấy có chút không đúng, ngươi cùng Trung Ly. Nào đó trình độ đi lên nói, của hắn tiền liền là của ta tiền. Dù sao nàng hiện tại nợ nhiều không áp thân, lại khiếm điểm cũng không ngại. Như vậy, Trinh thợ thủ công như là minh bạch cái gì, một mặt giật mình, ngươi yên tâm, của ngươi đạo quan chúng ta nhất định sẽ kiến đến tốt nhất. Lúc này đạo quan ngoại chuyện đến thôn dân lên núi đến thanh âm, Trinh thợ thủ công bọn họ không nghĩ trước mặt người khác lộ diện, lúc này nói một tiếng cáo từ trước rời khỏi nơi này. Bọn họ vừa ly khai, Triệu Hưng Thái cùng béo nam nhân dẫn theo nước trôi tiến vào. Quan chủ, Triệu Hưng Thái nhìn đến đứng ở kia Phó Hiểu, nhẹ nhàng thở ra, vì sao êm đẹp sẽ có xét đánh xuống dưới. Bọn họ nơi này là đạo quan A, có quan chủ ở, hẳn là không về phần phát sinh việc này mới đúng. Phòng trưng là Lão Thiên gia cảm thấy ta đây đạo quan rất phá, muốn cho ta mặt khác sửa cái. Phó Hiểu vô vô trên quần áo đuổi, nói, dập tắt lửa chuyện giao cho các ngươi, ta tiếp tục đi ngủ. Nàng thi nhiên đi rồi, những người khác hai mặt nhìn nhau sau, cùng mặt sau tới rồi Phương Nhị bọn họ nên dập tắt lửa, nên nấu nước nấu nước. Luôn luôn đến quá nửa đêm, hỏa mới kêu tắt. Ngày thứ hai hừng đông, vừa thấy đạo quan, trong trong ngoài ngoài, trừ bỏ tu hành giống hoàn hảo không tổn hao gì, hạt bụi nhỏ bất nhiễm, cái khác, ngay cả tường viện đều ngã một nửa, hoàn toàn là một mảnh phế tích. Xem ra thật sự muốn trung kiến. Triệu Hưng Thái nói, như vậy phòng ở, căn bản trụ không xong nhân. Vậy trùng kiến đi. Tam Nương đã đem trên đất bạc đều thu lên. Nàng đột nhiên giống như có chút minh bạch vì sao quan chủ như vậy yêu tiền, nhưng vẫn cũng không từng lợi dụng bản thân năng lực đi kiếm tiền. Ta đây đi tìm Hà Mộc Tượng. Này đạo quan phía trước chính là Hà Mộc Tượng sửa, hiện tại đi tìm hắn, hắn hẳn là quen thuộc chuyện này. Này không cần. Tam Nương nói, các ngươi đi đem ngươi nhóm bản thân giản xếp hảo là được, đạo quan trùng kiến việc đã có nhân lĩnh. Ân. Ai? Tam Nương nháy mắt mấy cái, không nói chuyện. Cuối cùng, đạo quan lý mọi người vẫn là ở tại đạo quan lý. Bọn họ ở Phương Nhị cùng các thôn dân nhóm dưới sự trợ giúp, ở nguyên lai nhà bếp cơ sở thượng cái giản dị trúc ốc, thuận tiện sẽ đem kia phiến cửa hồng cấp cất chứa đến nhà bếp bên trong. Đạo quan bị xét đánh hủy chuyện truyền rất nhanh, ngay cả huyện lý Đỗ huyện lệnh đều bị kinh động, riêng phái người đến hỏi có sao không. Hà Mộc Tượng cũng tới rồi, hỏi có hay không hắn cần hỗ trợ. Nghe ý tứ của hắn, hắn là tưởng sẽ giúp cường điệu kiến đạo quan, hơn nữa không cần tiền. Tam Nương tỏ vẻ quan chủ quay đầu có an bài, đến lúc đó lại thông trì hắn. Hắn cũng chỉ hảo đi về trước. Tiến đến quan khán đạo quan dân chúng đến đây một đám lại một đám, nay trong đó, không phải là không có nhân đang nói mát, ám phúng đạo quan lý có phải không phải làm cái gì đối lý sự, mới có thể rước lấy Lao Thiên gia tức giận. Nhưng càng nhiều hơn, là này khách hành hương nhóm cúng một đống đồng tiền ở lại tu hành giống tiền bản thượng. Tam Nương đem này tiền dụng công đức dương trang, sau đó liên quan phía trước bạc cùng nhau, ôm đi tìm quan chủ. Nàng đến lúc đó, Phó Hiểu đang nằm ở phía sau ngọn núi trên tảng đá ngủ. Tam Nương gõ gõ tảng đá một bên, cho rằng là gõ cửa, quan chủ, này đó bạc làm sao bây giờ? Đưa đi cây hoại lâm. Phó Hiểu nhắm mắt lại nói, ở đạo quan kiến thành phía trước, sở hữu bạc đều đưa đến kia đi. Hảo. Tam Nương thuận theo ứng hoàn, lại không lập tức rời đi, như cũ luôn luôn xem nàng. Qua một lát, Phó Hiểu chợt thanh, có chuyện đã nói đi. Sở dĩ hội đưa tới xét đánh, là vì này bạc sao? Ngài phía trước luôn luôn không có tiền nguyên nhân, liền là vì vậy. Tam Nương hỏi. Bằng không lấy quan chủ năng lực, muốn phú giáp một phương, kia lại đơn giản bất quá. Là. Phó Hiểu thừa nhận thập phần rõ ràng. Kia đến ngài trong tay bạc, muốn bay nhanh hoa điệu mới được sao? Không phải là hoa điệu, mà là nhường chúng nó không thể thuộc loại ta. Bạc cầm mua trang sức, này trang sức thuộc loại của ta, như cũ không được, mà bạc nếu là tạo đạo quan trên danh nghĩa là của ta, nhưng trên thực tế cũng là dân chúng. Kia là có thể. Nói trắng ra là, ta liền là không thể có tiền. Phó Hiểu nói. Tam Nương lúc này là triệt để minh bạch. Nàng không tiếp tục hỏi vì sao, nàng chỉ cần biết trong đó quy tắc là được. Hỏi nhiều nữa, liền quá giới. Ta đây hiện tại phải đi cây hoại lâm. Nàng lặng lẽ ôm bạc chuẩn bị rời đi, lúc này lại Phó Hiểu đột nhiên theo trên tảng đá ngồi dậy, bạc cho ta, lần này trước không tiễn đi cây hoại lâm. Tam Nương không rõ nàng thế nào đột nhiên cải biến chủ ý, nhưng vẫn là đem tiền dương đưa cho nàng. Phó Yểu ôm tiền thùng đi cách vách hàng xóm ra, Trung Ly tựa hồ chính vừa trở về. Nàng khi đến, chính nhìn thấy hắn đem một khối ngọc thạch hướng nhiều bảo cách cái giá thượng bãi. Này đó là cái gì? Phó Yểu đến gần xem, tất cả đều là lớn lớn nhỏ nhỏ tạo hình khác nhau đá quý. Có chút bị tạo hình, dạng dỡ sinh huy, còn có một chút còn chỉ là nguyên thạch, bùi bất lạc kỷ, ruby, phù dung thạch, mắt mèo thạch, cùng điên ngọc, nhiều như vậy tảng đá, ngươi sẽ không làm mua đi một chỗ, liền mang tảng đá trở về đi. Trung Ly đem ngọc thạch phóng hảo sau, đánh giá nàng liếc mắt một cái, ngươi tới có chuyện gì? Đương nhiên là tới trả tiền lại. Phó Hiểu cầm tiền dương cử cử, lấy này chứng minh bản thân tuyệt không là nói xuông mà thôi, lại thuận tiện ở nhờ một đoạn thời gian. Ngươi cũng biết, của ta đạo quan bị tặc ông trời cấp phách không có, tân kiến lại nói như thế nào cũng muốn tốn chút thời gian tài năng kiến hảo, ta không nghĩ không nhà để về. Biết rõ bản thân tam thiếu ngũ tệ, còn muốn nơi nơi lâu tiền, ông trời không oan của ngươi. Trung Ly vừa nói, một bên hướng tới bên trong đi đến. Ngươi đã nhìn ra. Phó Hiểu đem tiền dương thả xuống dưới, ta là tam thiếu ngũ tệ, nhưng ta là nhân. Chỉ cần là nhân còn có dục, ngươi dám nói ngươi không có. Cho nên ngươi cũng đừng phê bình ta. Ta hiện tại đi ngươi ngọc quan lý nằm nằm, dưỡng dưỡng thần, không có việc gì chớ quấy rầy ta. Đối mặt này coi người ta là nhà mình nữ nhân, lúc này Trung Ly dừng bước chân, xoay người nói như vậy, mọi việc đều có một đường sinh cơ. Ngươi tam thiếu ngũ tệ chiếm toàn, là bởi vì sao? Lúc trước hội đúng là phát hiện điểm ấy, cho nên nàng đến sở hắn khố phòng Lý Hoàng Kim khi, hắn mới không có động thủ. Bởi vì nghĩ muốn cái gì, nhất định phải trả giá đại giới. Này đó liền là của ta đại giới. Phó Hiểu nói xong, nhân đã vào bên trong mộ thất. Trung Ly ở tại chỗ đứng hội, một lần nữa đi tới mặt khác một loạt phong thư cái giá thượng, từ phía trên lấy một phần mệnh chắt xuống dưới. Nếu Phó Hiểu tại đây, nhất định sẽ nhìn ra, này mệnh chắt mặt trên sở ghi lại ngày sinh tháng đẻ cùng tên họ đều là của nàng. Này mệnh chắt phán ngữ, viết là tướng chết hiểu. Tam thiếu ngũ tệ bên trong, vô mệnh. Nghĩ đến ngày đó Phó Hiểu ở vách núi đen vừa nhìn đến kia giọt nước mắt khi ngoài ý muốn thần sắc, Trung Ly cuối cùng đem mệnh chắt một lần nữa thả trở về. Kết quả là chuyện gì xảy ra, xem sẽ biết. Phó Hiểu thật thích Trung Ly ngọc quan. Ngọc có thể dưỡng hồn, tuy rằng của nàng hồn phách cũng không cần dưỡng, nhưng là này cũng không trở ngại nàng hưởng thụ loại này bị tẩm bổ cảm giác. Người này một khi an tĩnh lại, chung quanh một tia thật nhỏ động tĩnh đều sẽ bị phóng đại. Tỷ như bên ngoài thảo trùng kêu to, hoa mục sinh trưởng, cùng với trong không khí ẩn ẩn phiêu đãng hương cửu. Phó Hiểu không hiểu lắm rượu, nhưng là uống hơn, cũng miễn cưỡng có cái gà mở trình độ. Này trong không khí âm thầm di động hương tiểu thập phần dấu kín, nhưng chỉ có hơi hơi một luồng, lại làm cho nàng lòng có điểm ngứa. Nàng đứng dậy một đường khíu hương tiểu, Phó Hiểu hướng kia mùi rượu càng ngày càng đậm địa phương đi, cuối cùng, nàng ở Trung Ly hầm rượu bên trong, phát hiện nhất tiểu đàn dùng bạc thai từ chứa rượu. Rượu này nhan sắc đỏ bừng, đặt ở Dạ Minh Châu hạ, có thể xuyên thấu qua mỏng manh đồ sứ, nhìn thấy bên trong minh diễm nhan sắc. Lại dọc theo đàn khẩu ngửi một chút, Phó Hiểu quyết định giúp Trung Ly trước nếm thử rượu này như thế nào. Trung Ly hầm rượu rất lớn, bên cạnh còn phóng có cái bàn, trên tường tắc để mấy bộ đồ uống rượu, chúng nó phân biệt là gốm sứ, vàng bạc, thủy tinh, ngọc khí chế tác mà thành. Phó Hiểu lấy nhất chản ly thủy tinh, đem rượu ngã vào trong chén, đỏ sẫm rượu nhất bị đổ ra, liền tản mát ra một cỗ kỳ lạ hương khí. Nàng đầu tiên là nho nhỏ nhấp một ngụm, rượu dịch theo hết hầu hòa hạ, gắn bó một mảnh hương tiểu. Hào tiểu. Không nghĩ tới Trung Ly còn ẩn giấu như vậy cái bà bối. Phó Hiểu tiếp tục đem trong chén uống rượu tẫn, cầm rượu đi tìm Trung Ly, chuẩn bị hỏi hắn rượu này nhiều tiền, nàng mua. Kết quả càng chạy càng túy, nhân còn chưa đi ra hầm rượu, không chống đỡ men say, thân thể hướng bên cạnh gặp hạn đi qua. Qua một chốc, hầm rượu môn bị mở ra, Trung Ly từ bên ngoài đi đến. Không để ý đến trên đất còn tại giọt rượu vào rượu, Trung Ly đi đến Phó Hiểu bên người ngồi xổm xuống dưới. Trước mặt nữ nhân đã triệt để túy đổ, nhất tiệt cánh tay theo tay háo hạ lộ ra, trắng nón làn da ở Dạ Minh Châu hạ có một chút thanh thấu khuynh hướng cảm xúc. Nhưng Trung Ly biết, này không phải chân chính Phó Hiểu, này con là của nàng thể xác mà thôi. Hắn vươn tay, tránh được mi tâm, sờ ở của nàng mệnh môn, sau đó nhắm hai mắt lại. Một mảnh xương mù dày đặc qua đi, hắn nhìn thấy một cái thiếu nữ tựa vào một gốc cây bạch quả dưới tảng cây ôm chân nỉ non. Hắn bản tới gần chút xem kia thiếu nữ bộ dáng. Kia thiếu nữ lúc này lại ngẩng đầu lên, như là phát hiện hắn thông thường, hướng tới hắn nói, như vậy nhìn trộm người khác qua lại, tựa hồ không phải là quân tử gây nên. Tiếp theo thuấn, Trung Ly mở mắt. Trước mặt, Phó Hiểu cũng thủ sụ mặt thượng gấm vóc, chính cười tủm tỉm xem hắn. Chương 96. Đối với bản thân xem xét nàng ở sâu trong nội tâm trí nhớ bị phát hiện, Trung Ly nửa điểm không hoảng hốt, hắn nói, không dùng chủ nhân đồng ý, liền tự tiện đến trộm uống rượu, tựa hồ cũng không phải cái gì quang minh chính đại chuyện. Này không quan hệ, bao nhiêu tiền, ngươi cứ việc thêm. Phó Hiểu hiện tại đã là lợn chết không sợ nước sôi nóng, nước sôi càng nóng nàng càng lãng. Cổ tay nàng vừa động, theo Trung Ly trong tay tránh thoát, sau đó dọc theo tay áo của hắn ngón tay một chút hướng lên trên điểm đi, đồng thời của nàng nhân cũng một chút để sát vào Trung Ly, cuối cùng cho đến cơ hồ kề sát tới mặt hắn, này mới ngừng lại được, môi đối với hắn thổi khí, tiểu ngôn mị ngữ nói, ngươi tưởng biết cái gì, có thể trực tiếp tới hỏi ta à, ta biết đến khẳng định so ngươi xem đến muốn nhiều. Trung Ly không hề động cũng không có lảng tránh, hỏi ngươi ngươi sẽ đáp. Đương nhiên sẽ không. Kia không phải kết. Trung Ly đứng lên, quay đầu nhớ được đem này thu thập sạch sẽ. Nói xong, hắn xoay người bước đi. Phó Hiểu cũng là ở hắn sắp đi ra hầm rượu khi, thay đổi cái tư thế, khuỷu tay trống, thủ chống đầu, nghiền ngẫm nói, Trung Ly, ngươi tựa hồ đối ta sinh ra một tia lòng hiếu kỳ đâu, này cũng không phải là cái gì hảo dấu. Trung Ly bước chân không ngừng, nhưng trong lòng hắn lại rất rõ ràng. Vừa rồi tuy rằng hắn chỉ thấy được Phó Hiểu trong nháy mắt chi nhớ, nhưng là cái kia nữ hải tử ngẩng đầu khi khuôn mặt, cùng Phó gia Phó Cửu giống nhau như lúc. Hắn thừa nhận, hắn quả thật nổi lên một tia không nên khởi lòng hiếu kỳ. Ở Phó Hiểu yên tâm thoải mái chiếm lấy Trung Ly ngọc quan đồng thời, bên ngoài, tam nương bên này trái vải, môn không nhận đến cái gì ảnh hưởng, của nàng trái vải là chiếu bán không lầm. Ước định tốt thời gian vừa đến, nàng liền mang theo 300 cân trái vải cùng 1.000 cái giỏ trúc đi vào cửa nội. Béo gầy vợ chồng bản còn tưởng tượng đi hỗ trợ, kết quả mở cửa, ngoài cửa đã không có bóng người. Nhanh như vậy, vẫn là người ngoài cuộc vợ chồng, căn bản không biết này phiến môn bí mật. Mà Giang trưởng quỹ bọn họ bởi vì cùng này vợ chồng tiếp xúc không nhiều lắm, cũng liền mượn nước đẩy thuyền, tạm thời không nói cho bọn họ biết. Đến trường ăn sau, Quảng Tụ Lâu Đông gia đã sớm tự mình ở tam nương thuê tiểu viện ngoài cửa chờ. Gặp được nhân hòa trái vải, hắn nhẹ nhàng thở ra, đương trường ngân hóa hai bên thỏa thuận xong sau, hắn vội phân phó nhân đem mấy thứ này mang về. Đêm nay thượng có chàng đại yến, này trái vải là trọng yếu nhất, hắn không thể có sở sơ suất. Mà cùng lúc đó, Phùng Bằng cũng rốt cục về tới Trường An. Hắn phong trần mệt mỏi trở lại trong phủ quản gia nhìn thấy hắn, một mặt kinh hỉ đưa hắn nghênh vào cửa, ngài thế nào đột nhiên đã trở lại. Lao ra cùng phu nhân dự tiệc đi, hiện tại không ở quý phủ. Phùng Bằng một bên hướng tới bên trong đi đến một bên hỏi, cái gì yến hội? Ninh Vương sinh nhật, ở Quảng Tụ Lâu bãi trái vải yến, trong kinh huân quý đều ở chịu yêu chi liệt. Lao ra phu nhân đêm nay thượng sợ sẽ không về đến rất sớm. Quan chức càng cao, xã giao lại càng nhiều. Ân. Vậy bọn họ đã trở lại đã biết hội ta một tiếng, ta đi trước rửa mặt một phen. Phùng Bằng nói. Hắn biết, hắn đã trở lại, quản gia khẳng định hội lập tức phái người đi thông chi phụ thân mẫu thân. Đợi đến Phùng Bằng rửa mặt sạch sẽ, lại ăn vài thứ điếm điếm bụng sau, bên ngoài còn có gã sai vặt một đường chạy chậm tiến vào, nói là phu nhân đã trở lại. Chỉ có phu nhân, không có lao ra. Phùng Bằng lúc này chỉ biết phụ thân hẳn là bị bắn ở. Ta hiện tại phải đi gặp nương, ta phía trước mang đến quả quê cho ta mang theo. Hắn đã về nhà, tự nhiên không thể tay không mà về. Trừ bỏ cha mẹ, còn có trong nhà các phòng huynh đệ tỷ muội đều chiếu cố chú đáo. Chờ hắn đến chính viện, Phùng phu nhân nhìn đến con trai, trên mặt tràn đầy vui mừng. Nàng nhịn không được đứng dậy đánh giá con trai, nói, ngươi so với trước kia muốn gầy thượng không ít, có phải không phải ăn không quen bên ngoài đồ ăn? Không có, bên ngoài gì đó tốt lắm, cũng cho ta giải quá rất nhiều kiến thức. Phùng Bằng cười nói. Tiếp theo nương lưỡng còn nói chút chi kỷ nói. Mà Phùng phu nhân càng là đưa hắn ở bên ngoài phát sinh chuyện không gì không đủ đều hỏi toàn bộ, thậm chí Lục An tiên sinh đối hắn ấn tượng như thế nào đều hỏi. Phùng Bằng nhất nhất đáp hoàn sau, mới nhìn mẫu thân nói, nương cái gì đều hỏi, thế nào cũng không hỏi ta vì sao lại biến ải đâu. Phùng phu nhân sở hữu biểu cảm đều cương ở trên mặt. Bên cạnh đại A đầu sát ngôn quan sát, vội đối khác hạ nhân xử cái ánh mắt, sau đó tất cả đều lặng lẽ lui xuống, chỉ để lại phòng trong bọn họ mẫu tử lưỡng. Phùng Bằng nắm mẫu thân thủ, nói, ta nhớ được ngài cho ta làm thời trang mùa xuân khi, cho ta lượng vóc người, ta vào lúc ấy còn cao hơn người một ít. Nhưng là vừa vặn ngài đứng lên khi, ta phát hiện ta đã giống như ngài cao, cũng không thể là nương ngài lại trường cao thôi. Phùng phu nhân kiết nhanh cầm hắn, tưởng an ủi, lại không biết thế nào mở miệng. Nàng dù sáng dù tối người nào tìm khắp qua, bất kể là trong cung ngự ý thì vẫn là hộ quốc tự cao tăng, phàm là có thể hỏi, nàng đều hỏi thăm qua. Mắt thấy con trai càng ngày càng ải. Nàng thường xuyên ưu đến nửa đêm đều ngủ không được. Nàng vốn cho là về sau con trai trưởng thành, tình huống sẽ hảo đứng lên, nhưng là trước mắt, tựa hồ ngược lại ngày một nghiêm trọng không ít. Nương, Phùng Bằng không đành lòng gặp mẫu thân ánh mắt, hắn nói thẳng, ta đây thứ sở dĩ trở về, là vì ta gặp một vị cao nhân. Cao nhân? Phùng phu nhân lập tức nói. Kỳ thực đến bây giờ, nàng đã tin tưởng con trai bị cái gì vậy quấn, chỉ là quốc sư cùng hộ quốc tự cao tăng cũng chưa nhìn ra vấn đề gì đến, nàng cũng chỉ có thể là làm cái gì cũng chưa phát sinh. Đúng, đó là một vị rất lợi hại quan chủ. Là nói với ta, là vì ta làm cho người ta hứa cho nặng, khả nhưng không có hoàn thành, cho nên mới hội hoàn khí quấn thân, càng ngày càng ải. Còn tiếp tục như vậy, chờ ta ải đến nhất định trình độ, cũng chính là ta mệnh tang thời điểm. Phùng Băng nói, mà ta cẩn thận hồi tưởng của ta cuộc đời, ta rất ít hứa hẹn, cho dù là hứa quá lời hứa cũng đều làm được, không từng có thất tín việc. Vị kia quan chủ lại nói, nhớ được trong hồi ức không có, nhưng là quên trong trí nhớ cũng không gặp không có. Cho nên ta trở về, là muốn hỏi ngài, ngài khả còn nhớ rõ ta phía trước từng mê man quá 7 ngày chuyện. Ta muốn biết, lúc đó kết quả là đã xảy ra chuyện gì, ta mới có thể mê man 7 ngày. Theo Phùng Bằng nói đến chuyện cũ, Phùng phu nhân biến sắc, tiếp theo giận tím mặt, mắng chửi nói, nguyên lai là này vô liêm sỉ này nọ khiến cho quỷ. Gặp mẫu thân nói như vậy, Phùng Bằng chỉ biết, hắn đoán đúng rồi. Nương ngài trước đừng tức giận, chúng ta chính yếu là biết rõ ràng này kết quả là chuyện gì xảy ra. Ngài trước nói với ta, này kết quả đã xảy ra cái gì? Nếu chúng ta giải quyết không xong, quay đầu đi cầu quan chủ giải quyết thời điểm, tốt xấu cũng có thể nói ra cái 1, 2, 3 từ đến. Phùng Bằng nói, gặp con trai hiện tại làm việc như thế ổn trọng, Phùng phu nhân mũi có chút lên men. Con trai của nàng đánh tiểu đều thật hoạt bát yêu cười, đều là vì việc này mới ngạnh sinh sinh bị biến thành dáng vẻ ấy. Vào lúc ấy ngươi tuổi còn nhỏ, mới 14 năm tuổi. Phùng phu nhân dùng khăn tay khấu khấu khỏe mắt, lúc đó ngươi đại ca đi thôn trang thượng kiểm toán, ngươi cũng nhào muốn đi, ngươi đại ca không lay chuyển được ngươi, liền mang ngươi cùng đi. Đến thôn trang thượng, ngươi bị trang thượng đứa nhỏ mang theo đi chơi, kết quả đám kia thiên giết mang ngươi đi trong hồ bơi lội. Ngươi đánh tiểu không chạm qua thủy, lại làm sao có thể du. Chờ ngươi đại ca tìm được ngươi khi, ngươi nhân nổi tại trên mặt nước, kém chút mất hơi thở. Sau này bị đuổi về đến, dưỡng 7 ngày mới tỉnh. Vào lúc ấy nàng sợ tới mức hồn kém chút đều không có, mỗi ngày đều ở cầu thần bái Phật, hy vọng con trai có thể cứu trở về. Cho dù là đến hiện tại, nghĩ vậy sự, vẫn cảm thấy hết hồn. Phùng Băng nghe xong, trong đầu lại đối việc này không có nửa phần chi nhớ, bơi lội. Hắn quả thật đã quên. Kia nói như vậy, phó quan chủ nói được quên mất chi nhớ, chẳng lẽ chính là này? Cái kia thôn trang là cái nào thôn trang? Phùng Băng hỏi. Chính là Kinh Giao Lê Trang. Phùng phu nhân nói, ngươi tưởng tiếp qua đi xem. Nếu là bởi vì chuyện này lời nói, ta đây khẳng định muốn đi trà rõ ràng. Phùng Băng an ủi mẫu thân nói, bất quá ngài cũng đừng lo lắng, trời không tuyệt đường người. Vị kia quan chủ là cái cao nhân, thật sự không được, ta đến lúc đó nói trước mặt nàng khóc lóc om sòm lan lộn, cũng sẽ cầu nàng cứu ta. Này cao nhân ở cái gì đạo quan? Phùng phu nhân nói, nếu là có thể giải ngươi việc này, ta đến lúc đó nhất định muốn nhường người đi dâng tiền nhang đèn. Nàng cho rằng con trai đi là giang nam danh sơn lộng lẫy. Ai biết Phùng Bằng lại nói, đạo quan là cái kêu thanh tùng quan không biết tên tiểu xem. Về phần cung phụng hương khói chuyện, con trai đến làm là được, mẫu thân ngại không cần quan tâm. Thanh tùng quan. Phùng phu nhân đầu tiên là cảm thấy tên này có chút quen hay, tiếp theo nàng như là nghĩ đến cái gì, lại hỏi, vị kia quan chủ có phải không phải họ phó. Phùng Bằng trố mắt, ngài biết nàng. Phùng phu nhân miệng niệm thành vô lượng thiên tôn, nói, nếu là ta nghĩ tới vị kia lời nói, vậy ngươi việc này khả năng thật sự có thể giải quyết. Ngươi năm nay luôn luôn bế quan đọc sách, không biết trong thành Trường An phát sinh chuyện. Tiếp theo, Phùng phu nhân đem thượng nửa năm Kỳ Lân đưa tử cùng Vĩnh An hầu phủ tiểu hầu ra đổi hồn một chuyện đều nói cho con trai nghe, sau đó nói, vị kia quan chủ, liền họ phó, nghe nói ngay cả bệ hạ đều kính nàng 3 phần. Ngươi có thể gặp được nàng, cũng là của ngươi duyên phận. Phùng Bằng sao có thể nghĩ đến ở tại kia khe suối câu phá đạo quan lý nữ nhân tới đầu sẽ như vậy đại. Hắn theo bản năng tưởng hoài nghi, nhưng này vị cũng quả thật là có bản lĩnh thật sự, này thật là có khả năng chính là nàng. Vị kia ngày mai muốn đi thôn trang thượng mới được. Phùng Bằng nói, ta sẽ nhường quản gia an bày xong này đó. Phùng phu nhân nói, mẫu tử lưỡng lại hàn huyên hội, Phùng Bằng gặp mẫu thân có chút mệt mỏi, chủ động trước cáo lui. Hôm sau, hắn vốn định đi thôn trang thượng trông thấy lúc trước này dẫn hắn bơi lội nhân, kết quả quản gia biết sau lại nói, công tử kia ngài liền không cần phải đi trang thượng, lúc trước ôm lấy ngài đi chơi thủy mấy đứa nhỏ, lúc đó cũng tất cả đều chết đuối. Bọn họ thi thể đều không tìm được, chỉ có ngài một người bị phát hiện. Nghe nói như thế, Phùng Bằng chỉ cảm thấy da đầu một trận run lên, bọn họ toàn. Không có. Là. Lúc đó đại thiếu gia sợ phu nhân trong lòng không dễ chịu, sẽ không nói cho phu nhân này đó. Mà thôn trang thượng mấy đứa nhỏ cha mẹ, cũng đều bị đưa đi trăm dặm ngoại thôn trang thượng. Ngài hiện tại đi, là không thấy được bọn họ. Quản gia nói. Phùng Băng đứng ở chuồng bên cạnh, cả người có chút rét run. Những người đó bị đưa đến cái nào thôn trang thượng? Hắn nói. Này lao nô phải đi tra một chút, không bằng đến lúc đó cho bọn họ đi đến gặp ngài. Quản gia nói. Không, Phùng Băng lắc đầu, xoay người lên ngựa, ta tự mình đi thấy bọn họ. Chương 97. Quản gia biết không hảo nói cái gì nữa, hắn là nhất phủ quản sự, có thể đi lại cùng chủ tử tán gẫu vài câu, không có nghĩa là có thể rời đi phủ đệ. Hắn phái vài cái đáng tin gã sai vặt, làm cho bọn họ đi theo tiểu công tử cùng đi qua, đến lúc đó có chuyện gì, cũng có thể làm cho bọn họ thay công tử chân chạy. Phùng Băng cưỡi khoái mã, trăm dặm lộ trình hai cái canh giờ liền không sai biệt lắm đến. Bọn họ đến thôn Trang khi, thời gian không sai biệt lắm là giữa trưa. Bên kia thôn Trang thượng quản sự không nghĩ tới đông gia sẽ đến, một đám nên đón cũng đều vội vội vàng vàng. Phùng Băng cũng không gióng trống thua chiêng, trực tiếp nhường quản sự dẫn hắn đi gặp kia mấy đứa trẻ cha mẹ. Hiện tại đúng là thời điểm bận rộn, quản sự có chút khó xử, bọn họ đều ở trong vườn làm việc đâu. Phùng Băng nghe xong, không nói chuyện, bên cạnh gã sai vặt quát lớn nói, công tử cho ngươi dẫn đường liền dẫn đường, nhiều như vậy vô nghĩa làm cái gì. Quản sự đành phải làm cho người ta chống đỡ ô, hắn ở phía trước dẫn đường. Lúc này đúng là ngày nóng lý nóng nhất thời điểm, Phùng Băng nhất đi ra khỏi phòng, nhiệt khí hấp hơi hắn một thân đều là hãn. Dưới chân đất tựa hồ mang theo hỏa, thải đều có chút nóng lên. Mà giờ phút này, trang thượng trên đồng ruộng, đều còn có người ở trong vườn khom lưng làm việc. Phùng Băng đem các loại đều xem ở trong mắt, lại nhìn xuống bên cạnh nghỉ ngơi khác hộ nông dân, nói, vì sao cũng chỉ có những người này đang làm sống, những người khác đều đi trở về đâu. Quản sự nịnh nọt nói, những người này trước kia đã làm sai chuyện, bị phạt đến trang đi lên. Vì phòng ngừa bọn họ mắc thêm lỗi lầm nữa, ta liền đa phần phái chút sống cho bọn hắn. Phải không, kia những người này chính là ta muốn gặp này. Phùng Băng nói. Quản sự nhất thời ngậm miệng. Hắn đầu óc không như vậy linh quang, bằng không thì cũng sẽ không phân đến rời xa Trường An thôn trang thượng. Phùng Băng không lại để ý hắn, đi tới địa đầu, một bên làm cho người ta đem làm việc nhà nông nông hộ nhóm kêu lên đến, một bên làm cho người ta đi lấy dưa hấu cùng trà bánh. Nông hộ nhóm đi lại khi, Phùng Băng thấy bọn họ một đám đều làn da ngăm đen, trên mặt hiện lộ ra một loại lao thái. Loại này lao thái không phải là bởi vì tuổi đại tài hiện ra, mà là bị vất vả tra tấn sở trí. Các ngươi những người khác đều đi trở về đi, ta tại đây tỏa một lát. Phùng Băng đem những người khác đều đuổi rồi đi, sau đó tự mình cắt dưa hấu đưa cho này đó nông hộ, hiền lành nói, trước nghỉ ngơi một lát đi. Hắn không hỏi bọn họ vì sao giờ phút này còn tại làm việc, mà những người khác lại ở nghỉ ngơi. Hắn biết, ở tầng thấp nhất dễ rùa sống sót nhân, rất nhiều việc, không có công bằng đáng nói. Hắn liền tính hỏi, cũng không thể thay đổi cái gì. Nông hộ nhóm đều tự lẫn nhau nhìn nhìn. Cuối cùng vẫn là dựa theo trước mặt vị này thân mang cẩm y hoa phục quý nhân nói như vậy, tiếp nhận dưa hấu, ở đối diện bọn họ ngồi xuống, vì sợ dơ trên đất điểm bố, bọn họ đều chỉ dám ngồi ở canh thượng. Vị công tử này, ngài tìm tiểu nhân nhóm là vì chuyện gì? Cuối cùng bọn họ chung nhiều tuổi nhất nhân dè dặt cẩn trọng mở miệng nói. Phùng Băng làm cho bọn họ trước đem trong tay dưa hấu ăn xong, sau đó mới nói, ta là Phùng Ngũ. Nông hộ nhóm mắt lộ mê mang sắc. Năm đó ở Lê Trang kem chút chết đuối cái kia Phùng gia Ngũ Lang. Phùng Băng lại nói. Lần này, ăn xong rồi dưa hấu còn không có gì, chưa ăn hoàn, tất cả đều dừng động tác nhìn về phía hắn. Người không chết. Có cái phụ nhân nhất thời nhanh nhất nói, nhưng nói xong, nàng lại tự biết nói lỡ buông xuống đầu. Phùng Băng có thể cảm giác đến, những người này xem trong ánh mắt hắn hơn cái khác này nọ. Tuy rằng không quá rõ ràng, nhưng là kia ở sâu trong nội tâm đoán hận nhưng không cách nào che giấu. Ngũ công tử ngài thật sự là phúc thọ lâu dài, ông trời phù hộ. Vẫn là nhiều tuổi nhất nông hộ mở miệng, chúng ta còn có việc không làm xong, trước hết đi làm sống. Phùng Băng xem hắn trên cánh tay banh thẳng gân cốt, biết hắn đây là ở cực lực nhẫn mại nào đó cảm xúc. Hắn bản muốn nói điều gì, cuối cùng vẫn là đem ban đầu muốn nói nuốt trở lại trong bụng, nói, các ngươi về sau có thể không cần khổ cực như vậy. Ta sẽ nhường đem bán mình khế trả lại cho ngươi nhóm, mặt khác còn có thể lại tặng chút tiền tài, các ngươi là mua cũng tốt. Làm thiếp bản sinh ý cũng thế, dù sao về sau đều tự do. Tự do. Này xa lạ từ cũng không nhường nông hộ nhóm có bao nhiêu vui vẻ. Bọn họ yên tĩnh nói tạ, sau đó lại lần nữa về tới mặt trời đã khuất làm việc. Phùng Băng nhìn thấy bọn họ có người ở vụng trộm gắt lệ, ở giờ khắc này, hắn cảm thấy bản thân có lẽ không phải hẳn là lại thấy bọn họ. Chuyện năm đó kết quả như thế nào, hắn là đã quên, nhưng đối bọn họ mà nói khẳng định là thống khổ nhớ lại. Mặc kệ kia sự kiện kết quả là chuyện gì xảy ra. Này đó mất đi đứa nhỏ cha mẹ, vốn là không phải hẳn là lại nhận đến liên lụy. Hắn đứng dậy, chiêu cái gã sai vặt đi lại, phân phó hắn ở tại chỗ này đem bán mình khế chuyện làm tốt lại trở về. Chính hắn tắc một lần nữa lên ngựa, ngay cả khẩu trà cũng chưa uống, rời khỏi chỗ này thôn trang. Công tử, chúng ta đây hiện tại đi đâu? Hồi Trường An sao? Còn lại gã sai vặt hỏi. Phùng Bằng xem Trường An phương hướng, nói, đi Lê Trang nhìn xem đi. Hắn vốn là muốn từ mấy đứa nhỏ cha mẹ nơi đó hỏi chân tướng, nhưng đến vừa mới hắn mới ý thức đến, hắn nếu là mở lại này khẩu, đối này cha mẹ đến giảng rất tàn nhẫn. Đã không hỏi bọn hắn, vậy đến hỏi thôn trang thượng khắc không quan hệ nhân cũng là giống nhau. Lại một đường trở lại kinh giao, đến Lê Trang khi, đã đến giờ bán buổi chiều. Lê Trang quản sự đã sớm chiếm được tin tức, theo buổi sáng bắt đầu liền đang chờ, hiện tại nhìn thấy nhân rốt cục đến, vội thu xếp một chút phong phú đồ ăn. Sau khi ăn xong, quản sự lại an bày ban đầu thôn trang thượng biết lúc trước kia sự kiện nông hộ tới gặp Phùng Bằng. Nhưng là Phùng Bằng gặp nông hộ nhóm tất cả đều một mực chắc chắn, lúc trước sở dĩ sẽ phát sinh những chuyện kia, đều là này đổ dành con phải muốn dẫn hắn đi bên hồ chơi đùa mới ra chuyện. Ngụ ý, Phùng Bằng chẳng những không có trách nhiệm, ngược lại vẫn là bị liên lụy đến. Phùng Bằng nếu là cái loại này thích trốn tránh trách nhiệm nhân, nói không chừng thật đúng liền cao hứng tin những lời này. Nhưng là hắn biết rõ bản thân từ trước là cái gì khiến người chán ghét tính tình, nhắc tới xử lý không hắn nửa phần trách nhiệm, hắn là không tin. Hỏi xong nói, thiên đã sắt đen. Phùng Bằng vốn định đi chỗ đó bên hồ nhìn xem, nhưng là trời tối sau, hắn không dám trôi qua, đành phải nghĩ chờ ngày mai ban ngày tiếp qua đi xem. Nửa đêm, hắn ngủ ở trên giường, trong lòng có việc, ngủ thủy chung không an ổn. Trong mơ màng, hắn cảm giác có chút lạnh. Chung quanh như là có gió lạnh tháng chạp lý gió thổi ở trên người hắn thông thường, làm cho hắn nhịn không được mở mắt. Nay vừa mở mắt, trên đỉnh đầu không, nguyệt minh tinh hy. Lại nhìn chung quanh, là một mảnh hồ nước, ánh trăng ảnh ngược ở trong nước, mênh mông một mảnh. Hắn lúc này liền nằm ở bên hồ cự thạch thượng, chung quanh âm phong một trận lại một trận thổi mạnh. Hắn liền phát hoảng, vội theo trên tảng đá bò lên, lúc này đã thấy hồ nước trung gian chậm rãi hiện ra vài người đầu. Bọn họ chính ẩn ẩn nhìn hắn, còn một chút hướng tới hắn bên này tới gần. À, Phùng Bằng sợ tới mức tưởng xoay người bỏ chạy, khả hắn theo trên tảng đá nhảy xuống, hai cái chân liền thải vào trong nước. Dưới chân như là có vô số căn bèo cuốn lấy đùi hắn thông thường, chính đưa hắn một chút hướng trong nước tha. Đồ siêu lừa đảo ngươi rốt cục đến đây. Đó là một nữ hải thanh âm, dễ nghe giống như sơn cốc linh điểu, đồng thời cũng sấm Phùng Bằng lưng lý hàn ý thẳng nhảy lên. Hắn tưởng hướng trên bờ đi, nhưng là thân thể hắn ở một chút bị thủy bao phủ. Hắn không có cách nào, đành phải đi trực diện trong nước mấy người kia, ai biết hắn quay người lại, liền phát hiện này năm đầu người liền sau lưng hắn. Cũng là ở kề bên sau, hắn mới nhìn rõ sở, những người này đều là đứa nhỏ khuôn mặt, mặt đại khái là phao lâu thủy, bạch thảm thảm, không có một tia huyết sắc. Là các ngươi đúng hay không? Phùng Bằng dãy rủa kêu lên, lúc trước cùng ta cùng nhau chơi đùa thủy liền là các ngươi đúng hay không? Nhưng là kia ngũ một đứa trẻ lại không nói chuyện, xem hắn một chút chìm vào trong nước. Cuối cùng phát ra một trận thoải mái tiếng cười. Thủy không quá mức đỉnh, Phùng Bằng thủ muốn bắt trụ cái gì vậy, nhưng hắn dây rủa như cũng là phí công. Hắn có thể cảm giác đến phía dưới có cái gì bắt đầu quấn quanh thân thể hắn, đưa hắn một chút tún độ sâu uyên. Hắn ngẩng đầu, mặt trên thủy một mảnh tối đen. Nguyên lai ở trong nước là nhìn không tới ánh trăng A. Hắn nghĩ, bởi vì vô pháp hô hấp, ý thức cũng càng ngày càng hôn trầm, nhân cũng dần dần nhắm hai mắt lại. Ở nửa đời chết khiếp gian, của hắn trong đầu đột nhiên hiện lên một ít hình ảnh. Ngươi không hiểu thủy, vẫn là không cần đi xuống hảo. Vậy ngươi cũng chỉ có thể ở bên bờ rửa chân, không thể lại đi phía trước. Xong rồi, hắn điệu đi vào nước, mau cứu hắn. Sau đó hình ảnh liền biến thành hắn ở trong nước dây rùa, tiếp theo hắn bắt được cái gì vậy, dùng sức tốn không chịu buông tay. Phùng Bằng đột nhiên mở mắt. Hắn nghĩ tới. Lúc trước là hắn rơi xuống nước, bọn họ tới cứu hắn, kết quả hắn bởi vì cực độ sợ hãi, ngược lại đem bọn họ đều cấp tha hạ thủy. Trên thực tế, hắn mới là hại chết bọn họ hung thủ. Hắn quả thật chết chưa hết tội. Thật có lỗi. Hắn mở miệng xin lỗi, tràn ngập nghe mùi hồ nước phía sau tiếp trước quán nhập của hắn biết hầu, đâm vào hắn ngực phát đau, trong bụng kia cuối cùng một hơi cũng chậm rãi tán đi. Có lẽ nhân ở hấp hối là lúc, đều sẽ đem sinh tiền đủ loại nhớ lại. Hắn nghĩ tới, lần này quả thật không phải là hắn lần đầu tiên tử vong. 7 năm trước, hắn bởi vì ham chơi, phải muốn đi trong hồ chóc ngư, kết quả điệu đi vào nước chết đuối, còn liên lụy cái khác tiểu đồng bọn cùng chết toan chết uổng. Lúc đó hắn hồn phách đều nhanh muốn xuất hiếu, là kia vài cái tiểu đồng bọn liên khởi thủ đến, đưa hắn một lần nữa đưa lên mặt nước. Hắn không thể chết được, hắn nếu đã chết, của chúng ta cha mẹ khẳng định đều không sống nổi. Hắn là chủ, chúng ta là nô, chủ tử tôi tớ, của chúng ta mệnh lại có ai sẽ để ý đâu. ngươi phải đáp ứng chúng ta, không được phạt cha mẹ ta bọn họ, có nghe hay không, bằng không chúng ta tử đều quấn quýt lấy ngươi. Chuyện cũ một màn mạc ở trong đầu hiện lên, ngay tại Phùng Bằng cho rằng bản thân thời gian không sai biệt lắm thời điểm, thân thể hắn lại đột nhiên bị cái gì một chảo, tiếp theo hắn bị túm ra trong nước, phao đến bên bờ. Này chấn động, hắn trong lồng ngực thủy cũng ói ra không ít xuất ra, nhưng là Phùng Bằng hồn phách đã cách thể. Hắn có thể thấy được trong nước kia vài cái tiểu hải tử, cùng với bên cạnh một cái một người cao thanh hoa đại xà. Thần Minh. Nam tiểu hải tử xem xà, không cam lòng nói, ngươi vì sao phải cứu này không nói tín dụng nhân. Thanh hoa đại xà cũng là đuôi ngăn, không có quan tâm bọn họ, liền biến mất ở hắc ám chỗ sâu. Phùng Bằng gặp xà đi rồi, vội hướng tới kia ngũ một đứa trẻ nói, là của ta sai, phía trước ta tỉnh lại sau, có liên quan cho nơi này trí nhớ tất cả đều đã quên. Ta cũng không muốn cầu các ngươi tha thứ. Ngày hôm qua ta đã làm cho người ta trả về các ngươi cho nên ra nhân bán mình khế, về sau bọn họ chính là tự do thân. Ngũ một đứa trẻ lý trong đó một cái cười lạnh nói, ngươi còn không phải là bởi vì còn tiếp tục như vậy ngươi sẽ chết điệu, cho nên mới như vậy dối trá trả về bán mình khế. Ta hiện tại không phải là đã chết. Phùng Băng cười khổ nói, vốn mấy năm nay, ta cũng đều là trộm đến. Sở dĩ nói cho các ngươi này đó, là hy vọng có thể bồi thường các ngươi một điểm. Thật có lỗi. Năm đó đều là của ta sai, là ta có lỗi với các ngươi. Chương 98 vì 6 cái gì 7 sao 8 muốn 9 cầu. Hoa ngôn xảo ngữ. Ngươi cho là chúng ta hội lại tin tưởng ngươi thôi. Vô luận Phùng Bằng nói cái gì, ngũ quỷ thủy chung ánh mắt lạnh lùng. Phùng Bằng cũng biết, không khẩu bạch nha lời nói, cũng liền chỉ có bản thân sẽ tin. Hắn không ở vì bản thân biện giải, nói, hiện tại ta hiện tại cũng đã giống như các ngươi, đến Diêm La Điện. Tin tưởng Diêm Quân sẽ cho ta một cái bồi thường của các ngươi phương thức. Ngươi còn tưởng đi Diêm Quân trước mặt. Ngươi đại khái không biết đi, ngươi như vậy sinh hồn nhưng là mỹ vị nhất gì đó. Tối nay ngươi cho là ngươi còn có thể trốn sao. Này là ngươi nợ ta nhóm, ngươi phải còn. Bọn họ hướng tới Phùng Bằng vây quanh đi qua, đang chuẩn bị hạ khẩu khi, lại nghe bên cạnh đột nhiên có người nói, đẹp như vậy vị sinh hồn, chư vị có thể không phân ta một ngụm. Ngũ quỷ đều là vừa thấy. Đã thấy bên cạnh phía trước Phùng Bằng tỉnh lại đại trên tảng đá không biết khi nào thì xuất hiện cái nữ nhân. Kia nữ nhân trên mặt mang cười, nhưng là trong tay lại cầm một phen xà hình truy thủ, không hiểu làm cho bọn họ trong lòng sinh ra kiêng kỵ cảm giác. Ngươi là ai? Ngũ quỷ trung lớn tuổi nhất đứa nhỏ nói. Ta chỉ là cái đi ngang qua mà thôi. Phó hiểu thưởng thức truy thủ, thải mặt nước hướng bọn họ đi đến, tục nữ nói, gặp giả có phân, chư vị hẳn là sẽ không như thế keo kiệt đi. Ngũ quỷ lúc này buông xuống bên miệng Phùng Bằng. Đều tự tách ra đem trước mặt này hắc y nữ nhân vây quanh ở bên trong, tưởng tiên hạ thủ vi cường. Khả kia nữ nhân thủ chỉ nhẹ nhàng huy gạt, liền đưa bọn họ tất cả đều đuổi về trong nước, bọn họ tuy rằng không có bị thương, nhưng là nửa điểm phản kháng đường sống cũng chưa. Mới vài năm đại hoán quỷ liền lớn lối như vậy, phó hiểu chật chật nói, ta giống các ngươi điểm đạo hạnh thời điểm, đều là mang theo đôi làm người, mới sống đến lớn như vậy. Ngươi cuối cùng rốt cuộc là ai, kết quả muốn làm gì? Ngũ quỷ phẫn nộ nói. Ta không nói thôi, người này phân một nửa cho ta. Phó hiểu đi tới Phùng Bằng trước mặt, truy thủ ở hắn mặt thượng khoa tay múa chân, các ngươi nói là từ trung gian mở ra hào đâu, vẫn là chặn ngang cắt ngang. Ta kỳ thực đều có thể, bất quá ta được tôn trọng một chút của các ngươi ý kiến. Ngũ quỷ còn chưa nói đâu, Phùng Bằng đã mau muốn khóc ra, quan chủ. Hắn không nghe nói qua quan chủ còn có này ham thích ta. Phó hiểu đem truy thủ vòng vo cái xinh đẹp đao hoa, nói, sợ. Ta xem ngươi vừa mới rất khẳng khái chịu chết, còn tưởng rằng ngươi không sợ chết đâu. Ta làm sao có thể không sợ chết, nhưng này là ta nợ hắn nhóm. Phùng Bằng nói, thiếu liền muốn còn, thiên kinh địa nghĩa. Nô, phó hiểu gật gật đầu, lời này quả thật không sai. Một khi đã như vậy, ta đây chủy thủ rất nhanh, ta đem ngươi chia làm lục phân hoặc là 60 phân, đều sẽ không cho ngươi cảm thấy chút đau đớn. Chính ngươi tuyển đi, là phân lục phân vẫn là 60 phân, 600 phân cũng đừng. Rất hy toái hồn phách bắt đầu ăn không cảm giác, 60 phân còn có thể miễn cưỡng thấu sống. Phùng Bằng. Hắn vẫn là lại đi khóc một lát đi. Lúc này ngũ quỷ cũng phản ứng đi lại, hai người các ngươi nhận thức. Là nhận thức. Phó hiểu còn tại Phùng Bằng trên người khoa tay múa chân, các ngươi muốn ăn kia trước tiên cùng ta nói, ta cho các ngươi lưu trữ. Ngũ quỷ xem như giải kiến thức, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy người như vậy. Ngươi vì sao không giúp hắn cầu tình? Vì sao yêu cầu? Phó hiểu hỏi lại. Chính hắn không phải nói, thiếu phải còn. Đối với chết ở các ngươi miệng hắn cũng chưa ý kiến, ta vì sao còn muốn có ý kiến? Ngũ quỷ. Xem ra quả thật là bọn hắn kiến thức quá ít. Bất quá nói trở về, các ngươi thật đúng là buồn, hố nhân đều sẽ không. Phó hiểu lại nói, hắn thiếu các ngươi ngũ điều mạng người, các ngươi hiện tại lại chỉ có thể năm nhân phân một đạo hồn phách, nga không, bán nói hồn phách, nhiều tính không ra. Tuy rằng này ân đoán quả thật là thanh toán xong, nhưng cái này cần đến ưu việt cơ hồ không có, ngược lại còn cho các ngươi hơn sát nghiệt. Ngũ quỷ, ngươi muốn nói cái gì? Ta nghĩ nói, dù sao đều là muốn nợ, chúng ta có thể từ trên người hắn nhiều lao điểm du thủy, lại làm cho hắn còn này mệnh cũng không an. Phó Hiểu mang theo Phùng Bằng lỗ thai, nói, hắn lúc trước đại nạn không chết, đã có phúc duyên. Mạnh mẽ bỏ dở, sẽ chỉ làm các ngươi nhận đến phản vệ. Không bằng phóng hắn trở lại dương gian, về sau kiếm lấy công đức đều lấy một nửa xuất ra cho các ngươi. Công đức là cái gì thứ tốt, các ngươi hẳn là rất rõ ràng. Ngũ quỷ nghe xong, do dự. Hôm nay nếu là ăn Phùng Bằng, bọn họ đạo hạnh cũng chỉ có thể gia tăng một tia. Nhưng nếu là có công đức lời nói, bọn họ về sau còn có thể cầm công đức tu thành quỷ thân, không được việc, liền tính đi đầu thai chuyển thế, cũng có thể đầu đi người tốt ra. Vì sao chỉ cho chúng ta một nửa? Bọn họ tưởng tất cả đều muốn. Bởi vì còn có một nửa là của ta. Phó Hiểu nói, đương nhiên, các ngươi nếu không vừa lòng chỉ phải một nửa lời nói, ta cũng có thể cố mà làm tất cả đều muốn. Ngươi đây là ở đả kiếp. Ngũ quỷ có chút ủy khuất. Không ngờ như thế các ngươi hiện tại mới nhìn minh bạch. Các ngươi không nói chuyện ta coi ngươi như nhóm không ý kiến. Phó Hiểu đánh nhịp nói, sau đó nàng lại nhìn về phía Phùng Bằng. Phùng Bằng vội vàng nói, ta cũng không ý kiến. Phó Hiểu suy cười một tiếng, ngươi cũng không có ý kiến tư cách. Tốt lắm, hiện tại giai đại hoan hỉ, đại gia liền các hồi các gia đi. Nàng đem chủy thủ thu lên, Phùng Bằng bị nàng đẩy, hồn phách về tới trong thân thể, mà ngũ quỷ tắc đầu tiếp tục nổi tại trên mặt nước, vẻ mặt ủy khuất. Phó Hiểu đến đột nhiên, đi được cũng mau. Đợi đến Phùng Bằng mở to mắt khi, liền chỉ thấy được trước mắt ngũ quỷ. Của hắn trí nhớ còn dừng lại ở bị đại xà vứt ra mặt nước thời điểm, hiện tại gặp bản thân đột nhiên tỉnh, vội hướng tới ngũ quỷ đạo hiểm. Không cần lại xin lỗi, ngũ quỷ hưu khi vô lực nói, cứ dựa theo chúng ta phía trước nói làm, ngươi nếu lại thất tín, chúng ta khẳng định sẽ không thủ hạ lưu tình. Chúng ta phía trước nói gì đó? Phùng Bằng một mặt mê mang. Ngươi sẽ không là không nghĩ Lý Nặc đi. Ngũ quỷ nhất thời sát khí lại tới nữa. Không có, ta chỉ là không biết ta từng hứa quá cái gì lời hứa. Phùng Bằng liền nói ngay, ta vừa mới không phải là mau bị chết đuối, sau đó bị một con rắn cấp kéo ra mặt nước. Hắn còn ẩn ẩn nhớ được cái kia xà vẫn là một cái đoạn vĩ xà, non nửa cắt đuôi ba đều không có. Ngũ quỷ thấy thế, không quá xác định hắn kết quả nói được là thật là giả, nhưng vẫn là đem vừa rồi nói giao dịch một lần nữa nói cho hắn một lần, về sau ngươi kiếm lấy công đức đều về chúng ta. Này không thành vấn đề. Phùng Bằng nói, lúc này ta nhớ kỹ, về sau tuyệt đối sẽ không quên. Nhớ kỹ vậy cút đi. Bọn họ nói xong, lại chậm rãi chìm vào trong nước. Phùng Bằng gặp hồ nước khôi phục bình tĩnh. Hắn cũng không để ý tới vắt khô trên người thủy, quang chân liền hướng tới trang thượng đi đến. Đi đến nửa đường khi, hắn nhịn không được nhìn lại, nhớ tới một sự kiện đến. 7 năm trước hắn lần đó đến thôn trang thượng, gặp được một cái thanh hoa con rắn nhỏ bị người chóc ở trong tay chuẩn bị mang về nhà làm canh. Hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy vật còn sống, liền muốn đi lại. Lại sau, hắn đến trong sơn lâm cảm thấy này xà cũng cư như vậy, chán ngấy, liền bắt nó cấp thả. Hắn nhớ được, lúc đó cái kia con rắn nhỏ, đuôi vừa vặn bị bắt chủ của hắn nông nhân cấp sử chặt đứt. Vạn vật có linh, không nghĩ tới cái kia xà sẽ đến báo ân. Hắn hướng tới núi rừng phương hướng xa xa cúc nhất cùng, thế này mới một lần nữa đi trở về. Ở thôn trang thượng ở một đêm, sáng sớm hôm sau, hắn cũng không nhường gã sai vặt lộ ra ngày hôm qua chuyện, liền lại cưỡi ngựa trở về nhà. Về nhà sau, hắn phát hiện, của hắn cái đầu giống như lại vượt qua mẫu thân. Phùng phu nhân cũng phát hiện điểm ấy, mừng đến phát khóc, nói, kia sự kiện giải quyết. Phùng Bằng cảm thấy việc này có tất yếu cùng phụ mẫu thân nói rõ ràng, vì thế liền đem lúc trước là bản thân bị cứu hại chết mấy đứa nhỏ chuyện nói cho phụ thân mẫu thân, ta ngày mai trở về Lý Thủy, bọn họ một nhà đối ta cuối cùng rốt cuộc có ân cứu mạng, về sau liền kính xin cha mẹ các ngươi lén chiếu cố nhiều hơn đi. Không dòng chống thua chiêng, là cảm thấy việc này làm lớn, ngược lại sẽ làm này nông hộ nhóm nhận đến mỗi ta không cần thiết liên lụy. Phùng phu nhân không nghĩ tới sự tình chân tướng là như thế này. Nàng luôn luôn oán hận nhân trên thực tế là của nàng ân nhân. Là của ta sai, nàng rơi lệ nói, là ta không có dung nhân chi lượng, mới tạo thành như vậy hoàn sự. Ta sẽ làm cho người ta đem bọn họ mấy nhà dàn xếp tốt, về phần mấy đứa nhỏ, ta cũng sẽ ở hộ quốc tự cho bọn hắn điểm đèn trong. Phùng Bằng chủ tâm lý lại rất rõ ràng, này không là mẫu thân không có dung nhân chi lượng, mà là bọn hắn những người này, rất ít hội đem phía dưới nô tỳ làm người đến đối đãi. Điểm ấy hắn vô pháp nói cho cha mẹ nghe. Chính hắn nếu không phải là đã trải qua này đó, cũng căn bản sẽ không đi lo lắng việc này. Tốt, việc này liền giao cho ngài đến xử lý. Phùng Bằng nói, hắn ở trong phủ hảo hảo nghỉ ngơi nửa ngày. Buổi tối, có nhận thức nhân biết hắn hồi kinh sau, mời hắn đi dự tiệc, Phùng Bằng cũng vui vẻ đi. Hắn đi là Quảng Tụ Lâu, cũng ăn đến Quảng Tụ Lâu gần nhất thanh danh cao nhất trái vải. Kia trái vải quả thật tươi mới thật, như là mới từ trên cây hái xuống thông thường, điều này làm cho hắn ngạc nhiên rất nhiều, lại cảm thấy này thế gian chuyện, quả thật vô kỳ bất hữu. Hắn không tận mắt đến, không có nghĩa là liền không có. Lần này trên yến hội, hắn còn nghe được nhất kiện làm cho hắn tương đối để ý chuyện. Dương Châu Liễu gia muốn cùng Dư Các Lao kết thân. Dương Châu Liễu gia, tự nhiên chính là Liễu Phú Vân chỗ là Liễu gia, về phần Dư Các Lao, đúng là hắn ở trà quán nói được thứ nhất cái chuyện xưa bên trong kia vị đại nhân. Nếu nhường Liễu Phú Vân cùng hắn kết thân, hắn ẩn ẩn có loại không tốt lắm dự cảm. Lại nhắc đến, trên người hắn chuyện này sở dĩ có thể giải quyết, hắn còn phải cảm ơn lúc trước Liễu Phú Vân khuyên bảo. Nhân tình này, hiện tại cũng đang hảo có thể còn. Hôm sau, Phùng Bằng cách kinh Nam Hạ, chuẩn bị đi trước sửa thủy, lại hồi Lý Thủy, kết quả ở trên đường gặp muốn đi Hoa Sơn Thẩm Tích. Khi cách một đoạn thời gian không thấy, Phùng Bằng phát hiện Thẩm Tích cả người giỏi giang không ít, nhân tựa hồ cũng không trước kia yêu nợ nụ cười. Trong tay kiếm luôn luôn không từng rời khỏi người, đuôi lông mày khỏe mắt hơn một tia có chuyện xưa dấu vết. Ngươi này là muốn đi kia? Hắn hỏi Thẩm Tích. Đi Hoa Sơn. Hoa Sơn A, kia quả thật đáng giá vừa đi. Phùng Bằng nói, kia đi Hoàn Hoa Sơn đâu? Lại đi cái khác địa phương. Cái khác địa phương nếu là đều đi xong rồi đâu, về nhà sao? Này vấn đề đem Thẩm Tích vấn trụ. Nàng là chuồn em xuất ra, về nhà khẳng định là muốn hồi. Nhưng là đã kiến thức thiên địa rộng rãi, nàng lại thế nào nguyện ý trở về bị câu thúc. Thấy nàng trầm mặc, Phùng Bằng nói, ngươi về sau có muốn làm chuyện sao? Thẩm Tích nghĩ nghĩ, nếu có thể, ta nghĩ đi làm cái bộ khoái. Đây là nàng duy vừa tiếp xúc quá chuyện, nàng không phải là thật chán ghét, thậm chí làm đứng lên còn rất có cảm giác thành tựu. Bộ khoái à, Phùng Bằng không lấy rất nguy hiểm cách nói đi khuyên nàng đánh mất này ý niệm, ngược lại dùng tùy thân mang bút chương viết phong tiến thư cho nàng. Nếu ngươi xác định ngươi muốn đi làm bộ khoái lời nói, có thể lấy này phong thư đi Trường An Phùng Thượng Thư Phủ, đến lúc đó bọn họ sẽ cho ngươi an bày. Thẩm Tích tiếp nhận thư, muốn nói cái gì, nhưng Phùng Bằng thuyền đã muốn mở. Hắn hướng tới nàng nói, Thẩm hiệp nữ, về sau hữu duyên tái kiến. Hai người ở bến tàu thở dài cáo biệt, tại đây cái trong ngày hè, sở hữu gặp nhau tướng cách, tiên biết có phải không phải mặt khác một đoạn duyên phận bắt đầu. Chương 99. Ở Phùng Bằng Nam Hạ đồng thời, Lý Thủy bên này cũng phá lệ náo nhiệt. Thanh Tùng Quan chén xét đánh thành phế tích, cây hoẹ lâm thợ thủ công nhóm muốn đem đạo quan kiến càng lớn một chút, kia địa phương đương nhiên phải lại chiếm thượng một ít. Nhạn Quy Sơn mặt trên kiến một tòa đường nhỏ xem thông thường không người nói cái gì, nhưng nếu là đạo quan muốn hướng đại phương hướng kiến lời nói, này nhất định phải quan phủ đồng ý. Dẫn thổ chi tân, hay là vương thổ. Chỉ có lấy đến quan phủ phê văn, thế này mới tính danh chính ngôn thuận. Đỗ huyện lệnh còn không biết cây hoẹ lâm này thợ thủ công nhóm chính đang có ý đồ với hắn, hắn hạ quan nha sau, đang chuẩn bị cùng Tôn Hạc đi uống hai chén, giải giải lao. Nhưng mà chờ bọn hắn lưỡng đến Giang Nguyệt tiểu lâu khi, đẩy ra nhã gian môn, trong khách sạn mặt đã có nhân ngồi ở kia. Phó quan chủ. Đỗ huyện lệnh tuy rằng cùng vị này làm lâu như vậy hàng xóm, nhưng giao tình luôn luôn nửa vời. Hắn mỗi phùng mừng năm mới quá tiết đều sẽ làm cho người ta tặng lễ đi đạo quan, nhưng là vị này lại trước giờ không tỏ vẻ quá cái gì. Hôm nay đột nhiên nhìn đến nàng, hắn không hiểu cả trái tim nâng lên. Đừng khẩn trương, phó yếu ý bảo bọn họ hai cái tọa, ta tới là tưởng ở Nhạn Quy Sơn mua khối địa phương. Ngươi cũng biết ta cái kia đạo quan hiện tại bị hủy, cần một lần nữa tu kiến. Ta cân nhắc, phía trước đạo quan cũng không có khế đất, lúc này đầu đạo quan nếu là kiến thành, các ngươi muốn san bằng nó. Ta ngay cả ngăn cản lấy cơ cũng chưa, cho nên muốn mua hạ kia khối. Nguyên lai là việc này. Đỗ huyện lệnh nho nhỏ nhẹ nhàng thở ra, này không cần quan chủ ngài ra tiền, sau đó ta làm cho người ta đem khế đất đưa lên cửa khứ tự đi. Ta còn là đừng, có thể sử dụng bạc giải quyết chuyện, ta không nghĩ khiếm nhân tình. Phó hiểu một bên quạt trong tay ngọc quạt xếp vừa nói, huống chi, ta muốn đất không tính trước. Đây là bản vẽ, ngươi vẫn là trước coi trộm một chút tuyệt vời. Đỗ huyện lệnh đem bản vẽ tiệt đi tới nhìn một chút. Sửng sốt, này, nơi này quả thật hơi lớn, cơ hồ hàm quát toàn bộ phương gia thôn không nói, Nhạn Quy Sơn có bên đều bị chiếm đi. Ta đây sợ là không thể làm chủ. Đỗ huyện lệnh nói do nói, ngươi là Lý Thủy Quan phụ mẫu, làm sao lại không làm chủ được. Phó hiểu tiểu quạt, ánh mắt cũng là nhìn xem Đỗ huyện lệnh sau lưng thẳng đổ mồ hôi lạnh, vẫn là nói, ngươi không đồng ý làm này chủ. Không phải là, chủ yếu là khối này thật sự là quá lớn. Đỗ huyện lệnh nói, ngài cho dù muốn kiến đạo quan, kia cũng không đến mức đem toàn bộ phương gia thôn tất cả đều nạp đi vào. kia nếu ta phải muốn nạp đâu? Phó Hiểu nói, như vậy một mảnh đất phương, chỉ cần cho ta, giá tùy tiện ngươi khai. Này, ta sở dĩ tới tìm ngươi, là vì không nghĩ đi kinh thành phiền toái bệ hạ. Phó Hiểu lại nói, nếu là ta đi kinh thành lời nói, nghĩ đến bệ hạ hẳn là không hội hẹp hòi như vậy. Đỗ huyện lệnh nhất thời lại do dự. Hắn ở trong này làm huyện lệnh, phụ thân không thiếu cho hắn viết thư, làm cho hắn phóng thông minh điểm. Bệ hạ mà vị này giao tình, hắn biết vụ vặt. Nếu nàng thật sự muốn đi tìm bệ hạ lời nói, dù sao thật đúng không hội hẹp hòi như vậy. Kia, đi. Hắn lo lắng sau một lúc lâu, cuối cùng ở Tôn Hạc xả tay háo hạ, đáp ứng rồi này có sự. Phó Hiểu thấy hắn tùng khẩu, phe phẩy cây quạt cười. Nói, kỳ thực ngươi cũng không cần như thế sợ hãi. Nay đạo quan cùng chùa đều không sai biệt lắm, nay chùa có thể nhất chiếm chính là mấy ngàn mẫu ruộng tốt, thế nào chúng ta đạo ra lại không được. Hơn nữa, phương gia thôn ta tuy rằng ra mua, nhưng sẽ không đuổi đi bên trong dân chúng, chỉ là về sau quan gia không có quyền đối nơi đó đất khoa tay múa chân mà thôi. Nghe nàng không đem dân chúng nhóm đuổi đi, Đỗ huyện lệnh cũng coi như trong lòng có chút hứa trấn an. Vậy là tốt rồi. Cụ thể công việc, chờ ngày mai ta làm cho người ta tiến đến đạo quan cùng ngài nói chuyện. Đỗ huyện lệnh nói. Đâu có. Phó Hiểu cây quạt vừa thu lại, đứng dậy nói, ta đây liền không quấy rầy các ngươi uống rượu. Lời tuy nhiên nói như vậy, Đỗ huyện lệnh cùng Tôn Hạc vẫn là đi theo cùng kêu lên cung kính đem nàng đưa ra nhà gian. Phó Hiểu đi rồi, Đỗ huyện lệnh thở dài, ta liền sợ xây dựng rầm rộ hao tài tốn của A. Hắn không phải là một cái thập phần lợi hại nhân, nhưng hắn lại nguyện ý vì dân chúng suy nghĩ. Tôn Hạc lại nói, hao tài tốn của hắn là không về phần. Cụ thể như thế nào, ngày mai chúng ta đi thư viện hỏi một chút tiên sinh, nhìn hắn nói như thế nào đi. Cũng tốt. Ngày thứ hai, Đỗ huyện lệnh mang theo người đến Lý Thủy thư viện. Sau đó hắn đem đạo quan mua chuyện đều nói cho tiên sinh, hỏi hắn như vậy có được hay không. Lục An tiên sinh không có trực tiếp trả lời vấn đề này, mà là hỏi chung quanh học sinh, các ngươi cảm thấy đâu. Chung quanh các học sinh đáp án không đồng nhất, nhưng tuyệt đại đa số đều tương đối phản đối đạo quan xây dựng rầm rộ. Kia chỉ là một tòa đạo quan mà thôi. Lý Thủy dân chúng nhóm tuyệt đại đa số nhân, trên người đều còn không có nhất kiện hoàn hảo xiêm y, chủ cũng đều là nhà đất thổ ngoã. Chân chính vất vả nhân mỗi ngày đều ở vì ba bữa mà sầu lo, mà không có việc gì cũng có thể đủ trụ thượng rộng mở phủ trạch, này chẳng lẽ không cảm thấy châm chọc thôi. Cuối cùng rốt cuộc là người đọc sách, tuổi còn trẻ còn chưa đi vào quan trường, cũng đã hận đời. Lục An tiên sinh nghe xong chung quanh học sinh sau khi trả lời, không có lập tức làm đánh giá, mà là đối bên người tôi tớ nói, ngươi hiện tại đi cấp thư viện tam xá học sinh đều bố một đạo đề, hỏi hỏi bọn hắn cái nhìn, giải bài thi muốn giao đi lên mới chuẩn hạ học. Là... Mắt thấy tùy tùng đi, Đỗ huyện lệnh cùng Tôn Hạc minh bạch, tiên sinh đây là muốn mượn cơ hội này khảo nhất khảo trong học viện các học sinh. Bọn họ cũng vui vẻ lại chờ một chút, nhìn xem người tuổi trẻ này nói như thế nào. Này nói lâm thời hơn nữa đề mục rất nhanh ở trong thư viện khiến cho gợn sóng. Bất quá bởi vì trên lớp, không thể trâu đầu ghé thai, đại gia cũng chỉ có thể là tả xem hữu nhìn một lát sau, đều tự cùng với đáp bản thân. Không sai biệt lắm so bình thường kéo dài hai khắc trung hạ học. Lục An tiên sinh bọn họ dùng quá ngọ thực sau, vừa vặn trong học viện sở hữu bài kiểm tra đều bị thu đi lên. Bọn họ vài cái, hơn nữa trong học viện cái khác các vị tiên sinh, đều thấu ở cùng một chỗ thẩm duyệt giải bài thi. Này đó giải bài thi bên trong, chi phủ nhận ý kiến nhân là đại đa số, thừa lại kia một phần, tắc cho rằng công bằng giao dịch cũng không phải là không thể được. Chỉ có Lê Phùng Niên giải bài thi, là cho dư thật lớn khẳng định. Ngươi hiện tại có gì cảm tưởng? Lục An tiên sinh hỏi Đỗ huyện lệnh nói. Đỗ huyện lệnh cười khổ nói, học sinh hiện tại hoài nghi bản thân có phải không phải đáp ứng quá sớm. Bất quá ngài hẳn là biết chuyện này học sinh liền tính không đáp ứng, nhưng cũng không hội thay đổi kết quả này. Hắn người nhỏ, lời nhẹ, thật sự ngăn cản không xong rất nhiều việc. Lục An tiên sinh xem hắn, qua một hồi lâu mới nói, điều này cũng may mắn ngươi bị lưu đày là Lý Thủy. Ta trông cậy vào ngươi thông suốt, quả thật làm khó ngươi. Tự dưng bị tiên sinh nhục nhã một mặt Đỗ huyện lệnh. Hắn chẳng lẽ nói sai nói cái gì sao? Ngươi đã biết bản thân vô pháp ngăn cản kết quả thay đổi, kia kế tiếp liền mỏi mắt mong chờ đi. Này kết quả là tốt là xấu, thời gian đều sẽ cấp ra đáp án. Lục An tiên sinh nói, hắn đã buông tha cho. Phía trước hắn còn nhắc nhở quá này học sinh, làm cho hắn học điểm thanh tùng quan, kết quả hắn đến bây giờ còn không hiểu được. Đỗ huyện lệnh cùng Phó Hiểu một tướng khế đất chuyện ký kết hảo sau, cây hỏe lâm bên kia liền đem đồ cấp chế tạo gấp gáp xuất ra. Bọn họ tốc độ nhanh như vậy, nhường Phó Hiểu một lần hoài nghi. Bọn người kia sớm có chuẩn bị. Bởi vì đạo quan là bị lôi hỏa cấp thiêu hủy, vì phòng ngừa lại có loại chuyện này phát sinh, chính thợ thủ công bọn họ quyết định lớn mật dùng vật liệu đá dựng đạo quan. Có đủ, muốn kiến đạo quan lời nói, tắc yếu nhân chủ tính trung đại cục. Trình thợ thủ công bọn họ đối với kiến tạo thượng sự tình thập phần tinh thông, nhưng là tài liệu mua bán, vận chuyển cùng với nhân lực đợi chút linh tinh sự tình, bọn họ cũng không am hiểu, cho nên còn phải có người đến quản phương diện này chuyện. Phó Hiểu lời nói, không ai trông cậy vào nàng tự mình bắt tay vào làm. Tam Nương cũng không quá đi, cuối cùng rốt cuộc không phải là người sống. Cuối cùng nghĩ tới nghĩ lui, tựa hồ cũng chỉ có Giang trưởng quỹ đáng tin chút. Giang trưởng quỹ, nếu không liền ngươi tới đi. Tam Nương nói, Giang trưởng quỹ đối làm tiểu lâu sự tình trong lòng có phổ, nhưng là đối với mấy cái này vẫn là lần đầu tiên, trong lòng có chút chột dạ, bất quá cuối cùng nàng vẫn là tiếp được này trọng trách, nàng cũng nguyện ý đi nếm thử tân gì đó. Đem nhân cấp xác định hảo sau, đạo quan trùng kiến cần đại lượng liêu tài tin tức đã bị thả đi ra ngoài, trong lúc nhất thời không ít thương nhân đều hướng Nhạn Quy Sơn đuổi. Thương mọi người đã đến, nhường này tòa yên tĩnh thị trấn bắt đầu trở nên náo nhiệt lên. Tiếp theo các hạng sinh ý đàng thỏa, bởi vì cần nhân lực vận chuyển, huyện lý không ít người đều bị chiêu đi làm sống. Đồng thời, đạo quan bên này cũng mở công, đồng dạng cần người đến làm việc. Ngắn ngủn vài ngày thời gian, phương gia thôn tiểu thành toàn bộ Lý Thủy không gì ngoài thị trấn nóng nhất nháo địa phương. Nơi này mỗi ngày người đến người đi, có người vì ấm no mà đến tìm việc làm, có người vì thường cơ dừng lại ở này. Bởi vì nhân biến nhiều duyên cớ, đủ loại quầy hàng cũng bắt đầu xuất hiện, phương gia thôn ẩn ẩn có hướng phương gia trấn phát triển xu thế. Đỗ huyện lệnh nguyên bản còn lo lắng đạo quan khai kiến, hắn sẽ bị dân chúng nhóm mắng cầu huyết lâm đầu. Ai biết, đạo quan khai kiến sau, hắn đi trong tiểu lâu mặt nghe các thực khách tán gẫu, vậy mà đều là hy vọng có thể đạo quan lại kiến lớn một chút, lâu một chút, như vậy đại gia cũng đều có thể nhiều lời ít tiền. Nghe xong những lời này, Đỗ huyện lệnh thật lâu giật mình ở tại chỗ. Sau một lúc lâu, hắn mới một mặt xấu hổ nói, ta quả nhiên là đồ ngu. Tiên sinh nói đúng, may mắn ta bị lưu đày địa phương là ở trong này. Dân chúng nhóm là tối thật sự, hảo cùng không tốt, bọn họ trong túi tiền bạc đều sẽ trực quan biểu hiện ra ngoài. Thanh Tùng quan hiện tại trùng kiến quả thật lao dân, nhưng là thương lại không là dân chúng tải. Tương phản, dân chúng nhóm có làm sống cơ hội, ngược lại có thể kiếm càng nhiều hơn bạc. Quan phủ không có bạc cấp dân chúng nhóm cung cấp này đó cơ hội, nhưng là Thanh Tùng quan lại làm được. Hoặc là nói, theo ngay từ đầu, Thanh Tùng quan nhất cử nhất động thủy chung đều ở tạo phúc nhất phương dân chúng. Bất kể là ngọt tương vịt, vẫn là cầu phúc gạch. Thanh Tùng quan không có cao điệu cho thấy quá làm qua cái gì chuyện tốt, nhưng bọn hắn mỗi một cọc mỗi một kiện, chân chính được đến ưu việt cũng là lê dân dân chúng. Chỉ tiếc hắn này du một đầu, nhất cho tới bây giờ mới nhìn thấu xem minh bạch. Đừng nói là ngươi, mệnh ta tự phụ thông minh, không phải là giống nhau không thấy thấu. Tôn Hạc cũng tự rêu cười cười, cho nên nói lúc trước tiên sinh không có thu chúng ta làm đệ tử, cũng không phải là không có lý do. Ít nhất chúng ta thật gặp may mắn không phải là, Đỗ huyện lệnh nói, Tôn Huynh. Có hứng thú hay không lại đi phương gia thôn đi nhất ao. Còn đừng nói, ta đang có ý này. Đã nhân không đủ thông minh, vậy nhiều tư nghĩ nhiều học. Hôm nay này nhất roi, khả là chân chính chịu ở tại bọn họ trong lòng, đem bọn họ cấp chịu tỉnh. Chương 100. Bọn họ hai cái lại tự mình đi rồi một chuyến phương gia thôn, lần này không lại giống phía trước như vậy ôm mâu thuận ý niệm sau, lại phát hiện rất nhiều tân gì đó. Tỷ như đến phương gia thôn làm việc nhân rất nhiều, người này nhất nhiều. Mới phát thương cơ nhường này vốn nên hẻo lánh địa phương, tỏa ra mặt khác một loại sinh cơ. Thương. Đỗ huyện lệnh loáng thoáng bắt được cái gì? Sĩ nông công thương, sáng nay cũng không giống như trước như vậy bài xích buôn bán. Bất quá ở của hắn trong ý tưởng, vẫn là cảm thấy mọi người đều đi kinh thương lời nói, người đó lại lưu lại làm ruộng. Bởi vì loại thái độ này, hắn đối thương sự chẳng phải đặc biệt để ý. Nhưng là nếu thương sự quật khởi, trung gian quan phủ có thể được đến không ít thu nhập từ thuế. Vậy lại là mặt khác một loại tình huống. Hắn cảm giác bản thân nhu muốn hảo hảo sửa sang lại. Lục An tiên sinh ở biết của hắn ý tưởng sau, rốt cục vui mừng như vậy một kia, cũng bắt đầu ở bên cạnh chỉ điểm khởi hắn đến. Vì sao bệ hạ đối thương chi một đạo không có trước kia như vậy bài xích? Bởi vì mỗi một năm quốc khố lý thu vào có tương đối lớn nhất bút đều đến từ chính thương thuế. Mượn Lý Thủy mà nói, nếu là buôn bán quật khởi, được đến thương thuế có thể thủ chi cho dân mà dùng cho dân. Bất kể là sửa kiều lót đường, vẫn là phóng miêu gieo hạt, chuyện này đối với dân chúng mà nói đều là thật sự hảo sự, mà đối với ngươi mà nói, cũng là chiến tích. Đỗ huyện lệnh ở bên cạnh lắng nghe dạy bảo, nghe xong về sau, hắn buổi tối về nhà thời điểm, nhịn không được đem bản thân hôm nay đăm chiêu khảo đến gì đó viết phân tấu chương. Bất quá hắn không có lập tức trình lên đi, mà là quyết định trước làm ra điểm thành tích xuất ra lại nói. Phó Hiểu ở Trung Ly trong mộ đợi 2 ngày sau, cây hỏe lâm trịnh thợ thủ công đem chữa trị tốt cổ kiếm tặng đến. Nàng ở bà hồ được đến thanh kiếm này sau, kiếm bản thân quá mức không trọn vẹn, nàng liền cầm cây hoại lâm, nhường này thợ thủ công nhóm nhìn xem thanh kiếm này kết quả là cái gì kiếm. Cây Huệ Lâm thợ rèn nhóm đối cổ kiếm hứng thú phi thường lớn, lớn đến trực tiếp thanh kiếm đều cấp chữa trị. Xem cái hộp kiếm lý cả người phiếm ám thanh cổ kiếm, Phó Hiểu đem chi lấy xuất ra, bọn họ có thể nói này kết quả là cái gì kiếm. Cụ thể tên họ là không biết. Trinh thợ thủ công nói, bất quá có một chút có thể nhận định, chú thanh kiếm này thời điểm, dùng người hiến tế quá. Này có hay không hiến tế quá kiếm là bất đồng, tuy rằng người khác nhìn không ra môn đạo, nhưng là đối với am hiểu thiết khí thợ rèn nhóm mà nói, tổng có thể nhìn ra một tia manh mối. Nga. Phó Hiểu cũng biết chú kiếm hiến tế chuyện, bất quá hiện tại loại chuyện này trên cơ bản rất hiếm thấy. Hiện tại thiết đem nhóm sở đúc ra kiếm, theo công nghệ đi lên nói, so từ trước tốt rất nhiều, đã không cần thiết lại đầu lô hiến tế tài năng ra hảo kiếm, hơn nữa đầu lô hiến tế còn không nhất thiết có thể được đến thần binh, cho nên không cần thiết lại mạo này phiêu lưu. Đây là một phen xuân thu thời kỳ cổ kiếm, chính thợ thủ công nói, chỉ có thể lấy tàn. Bằng không liền muốn một thanh kiếm, ở bên ngoài tuyệt đối có thể bán ra giá cao. Cổ kiếm so cái khác đồ cổ càng khó khăn. Nguyên lai là xuân thu thời kỳ. Phó Hiểu xem trong tay lúc này không lưu cầu kiếm, hơi chút quăng một hồi, xúc cảm quả thật không sai, vất vả Trịnh sư phụ các ngươi. Ta liền là một cái chân chạy, vất vả cái gì? Trịnh thợ thủ công khoát tay, lại nhìn mộ thất bên cạnh, Trung Ly đâu? Hắn đang vội. Phó Hiểu rất ít đi đã quấy rầy hắn, hai người mặc dù ở đồng nhất tòa trong mộ huyệt, nhưng là duy nhất một lần gặp mặt vẫn là lần trước. Ta đây liền không quấy rầy hắn. Trịnh thợ thủ công cười híp mắt nói, về sau kính xin phó cô nương nhiều hỗ trợ chiếu cố hắn. Như vậy chúng ta cũng có thể yên tâm điểm. Phó Hiểu khoa tay múa chân kiếm thủ không ngừng, ánh mắt lại nhìn về phía hắn, ta chiếu cố hắn. Hắn nghĩ đến Mỹ. Hắn chiếu cố ngươi cũng xong, dù sao đều là giống nhau. Trinh thợ thủ công cười hì hì nói, ta đây hãy đi về trước, về sau có việc lại tới tìm ngươi. Phó Hiểu xem hắn trốn, trong lòng biết bọn họ hẳn là tưởng xóa mỗ ta sự. Bất quá loại chuyện này luôn là càng miêu càng hắc, tốt nhất vẫn là làm không biết hảo. Đem kiếm thả lại lòng bàn tay. Phó Hiểu cảm thấy này kiếm có chút không đúng. Phía trước ở khách điếm nàng rõ ràng cảm nhận được như vậy tận trời huyết khí, nhưng là hiện tại lại thế nào cũng tra nhìn không tới kiếm sát khí. Còn có tối hôm đó hôn phách, tựa hồ cũng giấu ở kiếm nội, có chút không tốt bắt được đến. Trên ngón tay ở thân kiếm thượng bắn đạn, cổ kiếm phát ra thanh thúy vù vù. Phó Hiểu nghĩ nghĩ, cuối cùng cầm kiếm đi bảy biện ngọc quan mộ thất, sau đó nàng nằm vào ngọc quan bên trong, thanh kiếm đặt ở một lần. Nàng nằm xuống đi nửa điểm động tĩnh đều không có. Cách vách kiếm ngay từ đầu cũng không thầm động tĩnh, qua dài dòng sau một hồi, kiếm rốt cục khống chế không được, ngọc quan lý linh khí bắt đầu hướng tới nó trong cơ thể dũng mãnh vào. Ở nó hấp chính sung sướng khi, trên đỉnh đầu đột nhiên có nữ nhân đang cười. Nhanh như vậy liền nhịn không được. Kiếm lập tức đình chỉ hấp thu linh khí, toàn bộ thân thể khôi phục phía trước tử dạng. Còn chăng đâu? Phó Hiểu đưa tay trộn một cái, lúc này một người nam nhân hư ảnh bị nàng theo kiếm bên trong nắm lấy xuất ra. Này nam nhân râu ria sồm sàm. Cũng không đúng là phía trước ở khách sạn thượng đụng tới cái kia. Vì sao ngươi có thể bắt ta xuất ra? Nam nhân thập phần hoảng sợ. Hắn tránh ở kiếm bên trong, người bên ngoài muốn đối phó hắn trên cơ bản không có khả năng, cũng đang là dựa vào này thủ đoạn, hắn mới luôn luôn sống đến bây giờ. Ngươi cho là này linh lực ta là bạch bạch cho ngươi hấp sao? Phó Hiểu nhìn kiếm, lại nhìn nam nhân, có chút ghét bỏ, nguyên lai không phải là kiếm hồn, không phải là kiếm hồn còn có thể ăn như vậy. Tuy rằng vừa mới hắn chỉ hút một hai khẩu linh khí, nhưng là thông thường ngọc thạch lúc này sớm cũng đã thành phế thạch. Trung ly này ngọc quan không biết là cái gì chất liệu làm, hiện tại đều còn hoàn hảo không tổn hao gì. Bất quá nói trở về, nàng nếu đem này ngọc quan cấp vỡ vụn, Trung ly có phải hay không đem nàng đuổi ra đi? Ta đòi à, nam nhân ủy khuất nói, ta lại không bổ sung điểm linh lực, phỏng trừng cũng sắp muốn tiêu tán. Ngươi này trong mộ huyệt còn có không có cái khác ngọc khí, chờ ta ăn no chúng ta lại tán gẫu. Ngươi tưởng đều đừng nghĩ. Ta không phải là này tòa mộ chân chính chủ nhân chân chính là cái keo kiệt quỷ, sốt ruột khai xem là hắc cái loại này, ta khuyên ngươi vẫn là kiềm chế điểm. Phó Hiểu nói, keo kiệt quỷ. Trung Ly thanh âm theo cửa truyền đến. Hắn là nhận thấy được trong mộ có người từ ngoài đến hơi thở, kết quả đi tới nhìn một chút liền nghe thế nữ nhân ở sau lưng nói hắn keo kiệt quỷ. Phó Hiểu lúc này phủ nhận nói, cái gì keo kiệt quỷ, ngươi nghe lầm. Sốt ruột khai là hắc. Ta đây là ở khen ngươi trí tuệ. Tính toán không bỏ sót. Phải không? Trung Ly đi đến, ngươi này khoa nhân thật đúng là có một phong cách riêng. Phó Hiểu chắp tay, quá khen quá khen. Ta không phải là ở khích lệ ngươi. Trung Ly đem cổ kiếm lấy ở tại trong tay, ngươi nói rất đúng, ta quả thật là cái keo kiệt quỷ, hơn nữa nhỏ nhất khí người khác ở sau lưng nói ta nói bậy. Hiện tại ta đây cái bêu danh đã lưng, không làm ra chút gì đến, thật sự có lỗi với ngươi này khích lệ. Phó Hiểu cảnh giác xem hắn, ngươi muốn làm cái gì? Chưa đến một cái nguyện, ta mất hứng khoản tiền cho vay đi ra ngoài, một tháng sau lại nhìn tâm tình. Mặt khác, Trung Ly bắn đạn kiếm, ta vốn đang muốn đem thanh kiếm này bí mật nói cho ngươi, bất quá ta hiện tại lại mất hứng nói, vẫn là lưu cho chính ngươi chậm rãi cân nhắc đi. Đừng a. Phó Hiểu tuy rằng trong lòng nghiêm trọng hoài nghi hắn mặt sau nói đây là không phải là thật sự, nhưng là nhân ở dưới mái hiên, không có tiền không qua được, nàng chỉ có thể bắt được Trung Ly cánh tay, một mặt đau sửa tiền phi đạo, ta vừa rồi quả thật không phải hẳn là nói bừa lời thật, về sau ta khẳng định hội huyện chuyển điểm. Trung Ly vươn tay, một cái ngón tay tiếp một cái ngón tay đem tay nàng bại khai, cười đến thanh chiếu dọi đêm, hai tháng. Cái này quá đáng thôi. Nhân có khuyết điểm liền muốn thừa nhận, ngươi xem ta tham tài háo sắc, ta cho tới bây giờ cũng chưa phủ nhận quá. Phó Hiểu nói, ba tháng, không thương lượng. Trung Ly đem kiếm nhất phóng, xoay người đi rồi. Phó Hiểu chật chật xoay người, đã thấy bên cạnh nam nhân một mặt cảnh giác xem nàng, nuốt nước miếng nói, ngươi sẽ không xem. Phó Hiểu chân nhất đá, ngay sau đó, phương ra thôn cửa thôn tảng đá bên cạnh, Lâm Thu phát hiện bản thân hơn đồng bọn. Cuối cùng, Phó Hiểu vẫn là mang theo thanh kiếm này đi Trường An. Nguyên nhân phi thường đơn giản, trôi này cổ kiếm nàng cảm thấy thật có chút lạ dị, cho nên nàng quyết định đi dưỡng một chút này kiếm lý tàn hồn. Dưỡng hồn đắc dụng ngọc, mà nhiều nhất tốt nhất ngọc, nhất ở mỏ bên trong, nhị ngay tại Hoàng Cung. Mỏ ngọc có chủ, Hoàng Cung ngọc thôi. Còn có điểm thao tác đường sống. Hơn nữa Trường An còn có nhất cọc sự cần nàng hiện tại đi kết một phen, nàng đồ bất việc, liền trực tiếp đi quốc sư phủ, làm cho hắn ngày mai tiến cung trình kiếm. Này kiếm có vấn đề gì sao? Thiên huyền tử hắn quả thật không phải nhân tinh, nhưng là không thích làm mơ hồ nhân. Trong cung mặt không phải là có ba vị cao tăng. Có sao không, bọn họ tự nhiên xem xuất ra. Phó Hiểu nói. Bọn họ thật sự nhìn ra được. Thiên huyền tử có chút hoài nghi nói. Phó Hiểu thật sâu nhìn hắn một cái, ngày mai mặc hậu điểm đi trong cung. Vì sao? Ta sợ ngươi bị quần đầu. Dặn xong rồi thiên huyền tử, Phó Hiểu hướng tới đông tường vừa đi, ngay sau đó liền xuất hiện tại Vĩnh An Hầu Phủ. Giờ phút này, Vĩnh An Hầu Phủ chính viện bên trong, hầu phu nhân ánh mắt chính gắt gao xem màn. Hiện tại đã không ai quản nàng chết sống. Hiện thời là mùa hè, khả trên người nàng vẫn còn cái hậu chăn, con muỗi đốt buổi tối, màn cũng để lại cái khẩu. Nàng bệnh tình đã càng ngày càng nghiêm trọng, nhưng là của hắn trượng phu con trai nhưng không có một cái nguyện ý đến quan tâm nàng. Nếu không phải là bởi vì như vậy, này nô tài nhóm lại làm sao dám như vậy đối nàng. Nằm ở trên giường nhiều ngày như vậy, nàng coi như là thường lần nhân tình ấm lạnh. Từ trước ở trước mặt nàng cười nịnh hót của nàng nhân, chẳng qua là vì có thể theo trong tay nàng được đến ưu việt. Hiện tại nàng vô dụng, cũng đã bị để ở một bên. Vô số trong đêm khuya tích lũy oán hận, làm cho nàng không nghĩ như vậy hoa hất ước túi nằm ở trên giường, tê liệt cả đời. Cho nên nàng nghĩ tới duy nhất một cái có thể làm cho nàng thoát ly hiện tại tình cảnh nhân. Phó quan chủ, ta biết, ngươi nhất định liền ở bên cạnh xem. Hầu phu nhân vừa nói lời này một bên chảy nước miếng, ngươi giúp ta. Ta cái gì đều nguyện ý. Cho ngươi. Nói như thế một khắc trung tả hữu, khỏe mắt nàng dư quang rốt cục thoáng nhìn màn bên ngoài đứng nhân ảnh. Chương 101, ngươi bốn hảo năm hảo lo lắng tám thanh không sợ. Ngươi muốn cùng ta làm giao dịch. Phó Hiểu ở bên ngoài tìm một ghế ngồi xuống, nhưng là trên người ngươi làm cho ta nhìn chúng gì đó cũng không nhiều. Ngươi như vậy, làm cho ta thật khó xử. Kia ngài xem chúng cái gì. Hầu phu nhân lúc này cảm thấy cả người thoải mái, thân thể cũng không cứng ngắc, liệt nửa người thủ cũng có thể động. Liền ngay cả miệng nói chuyện cũng đều lưu loát lên. Chỉ có nếm thử quá tê liệt tư vị, mới sẽ minh bạch hiện tại có thể có được này đó có bao nhiêu đáng quý. Nàng không nghĩ lại tiếp tục liệt đi xuống. Chỉ cần ngươi có thể làm cho ta hảo đứng lên, ngươi muốn cái gì ta đều có thể đáp ứng ngươi. Hầu phu nhân thần sắc điên cùng nói. Phó Hiểu cũng không cùng nàng nhiều nét mực, ngươi duy nhất làm cho ta nhìn chúng, cũng chỉ có của ngươi sống lâu. Nàng phía trước đáp ứng rồi thánh nhân 3 năm sống lâu còn chưa có cấp đâu. Hơn nữa còn có phó thị lang cũng cần sống lâu. Sống lâu. Hầu phu nhân cứng lại rồi, như là không có mệnh lời nói, nàng liền tính hảo đứng lên có năng lực như thế nào. Thế nào, không đồng ý. Phó Hiểu móng tay nhẹ nhàng quát ở quạt xếp thượng, phát ra làm người ta da đầu run lên thanh âm, ta chỉ đến này một chuyến, ngươi hảo hảo lo lắng rõ ràng. Hầu phu nhân vội hỏi, ta còn có bao nhiêu lâu sống lâu? 11 năm 03 tháng. Như vậy đoạn sao? Hầu phu nhân sắc mặt xám trắng nói. Vốn là có thể rất dài. Phó Hiểu không đề nghị nói cho nàng mỗ ta thiên cơ, ngươi cũng biết, nhân hỏa nhân có đôi khi cũng là tương sinh tương khắc đạo lý. Nếu là con của ngươi không có đổi lời nói, ngươi kỳ thực có thể thọ trung chính tẩm. Nhưng đang tiếc ngươi thay đổi con trai, cho nên ngươi chỉ có thể sống nhanh như vậy, hiểu chưa? Làm sao có thể? Hầu phu nhân không tin lắc đầu, ta không tin. Phó Hiểu cầm cây quạt ở trong lòng bàn tay vỗ, nói, tin hay không từ ngươi. Mẫn Dục mới là cấp Mẫn gia mang đến quần quần không tắt thở vận nhân, hắn vừa đi, tự nhiên không có ngươi nhóm chuyện gì. Mẫn Dục phỏng trừng đến bây giờ đều còn không biết, vì sao của hắn sinh sôi mâu thân hội đối xử với hắn như thế. Hầu phu nhân nhất thời hờ hững. Là vì hắn hại chết lão nhị. Không. Nàng này luôn luôn đặt ở ngoài miệng lý do, có thể giấu giếm được người khác, lại lừa bất quá chính nàng. Kỳ thực ở A Dục vẫn là lúc còn rất nhỏ, nàng cũng luôn luôn đều rất thương yêu của hắn. Sau này A Hành có thể ở bên ngoài cho hắn tránh đến càng nhiều hơn mặt, mà A Dục chỉ biết nghịch ngợm gây sự, nàng dần dần thiên vị khởi A Hành đến. Lại sau này lão hầu gia tổng nói nàng đối A Dục không đủ tận tâm, trong lòng nàng sinh ra phản cảm, càng muốn phản đạo này làm chi. Dần dần liền tạo thành trước mắt cục diện. Ta không phải cố ý. Hầu phu nhân trong lòng tràn ngập ra một tia hối hận. Đặc biệt làm nàng biết nàng vốn có thể thọ chung chính tẩm, cuối cùng lại bởi vì Mẫn Dục rời đi chỉ có thể sống 10 năm khi, kia sợi hối hận giống đao giống nhau, một đao ở nàng trong lòng phân ra, làm cho nàng hối tiếc không kịp, ta nếu là biết này đó, ta khẳng định sẽ không như vậy đối hắn. Phó Hiểu xem như xem minh bạch, thật đúng là cái cực độ vì tư lợi nhân kia. Được rồi, ngươi còn giao dịch không giao dịch, không giao dịch lời nói ta liền đi rồi. Giao dịch giao dịch. Hầu phu nhân vội hỏi, ta có thể hay không dùng một năm sống lâu? Phó Hiểu trực tiếp chặn đứng lời của nàng đầu, ít nhất 10 năm, yêu đổi không đổi. Hầu phu nhân nhất thời dãy rủa đứng lên. Nếu thật muốn đổi lời nói cách khác nàng chỉ còn lại có 3 tháng sống lâu. Nhưng là nếu không đổi lời nói, cả đời này cứ như vậy tê liệt ở giường lại có ý nghĩa gì? Kỳ thực lúc này trong lòng nàng xưng đã ở hướng giao dịch bên kia nghiêng, nhưng hắn vẫn là hy vọng có thể tranh thủ bản thân sống lâu một lát. Chẳng lẽ sẽ không có cái khác lựa chọn sao? Ta có thể cho ngươi tiền, cho ngươi rất nhiều tiền. Nàng gả đến Vĩnh An hầu phủ thời điểm, mang theo không ít đồ cưới. Sau này nữ nhi thành thân chỉ cho một phần, cũng còn lại hơn một nửa. Hơn nữa nhiều năm như vậy ở hầu phủ đương gia, nàng dù sáng dù tối cũng toàn không ít. Chính là vì số tiền này còn trong tay nàng, nàng bây giờ còn sống được hảo hảo. Suy, Phó Hiểu khinh thường cười, ngươi cho là ai cũng có thể bị tiền tài thu mua sao? Ta. Hầu phu nhân cho rằng nàng là nước ngoài người, không thích này đó tục vật, rụt lui cổ, đem này đó bạc đổi thành cái khác cũng xong. Không cần, Phó Hiểu đen mặt nói thêm gì đi nữa, lần sau phách của nàng lôi khả năng hội càng thô một ít, yêu đổi không đổi, ta đi rồi. Không cần. Hầu phu nhân lúc này theo trên giường phát xuất ra, một phen túm ở Phó Hiểu tay áo, ta đổi còn không thành thôi. Sớm như vậy sảng khoái lời nói, hiện tại cũng đã sớm xong việc. Phó Hiểu nói. Đến nửa đêm về sáng, nguyên bản ở bên ngoài chính ngủ hương nha đầu, đột nhiên nghe được trong phòng truyền đến một ít động tĩnh. Nàng lúc này liền mở mắt. Nếu trước đây lời nói, nàng lúc này đã sớm lặng lẽ đi vào nhìn cái kết quả. Nhưng là hiện tại, nàng đợi một lát, gặp không có nghe đến tiếng vang, liền lại tiếp tục nằm trở về. Cũng chính là trong lúc này, nàng nghe được phía sau truyền đến tiếng bước chân. Nàng sợ tới mức nhìn lại, đã thấy nguyên bản tê liệt ở giường hầu phu nhân chính thần sắc lạnh lùng xem nàng. Hôm sau, Vĩnh An hầu phu nhân trúng gió tốt lắm tin tức lập tức truyền xuất ra. Này ngược lại không phải là trong phủ hạ nhân lắm miệng, mà là Vĩnh An hầu phu nhân đệ bài tử muốn vào cung gặp hoàng hậu, chuyện này mới bị truyền đi ra ngoài. Trong cung, thánh nhân biết sau, tầm mắt còn dừng lại ở tấu chương thượng, nàng đây là tốt lắm. Quả thật đã tốt lắm. Nghe nói hôm nay buổi sáng đứng lên liền cùng không có việc gì nhân giống nhau. Đại thái giám nói. Phải không? Thánh nhân vốn không tưởng phóng nàng tiến cung. Nhưng là nghĩ đến còn bị giam cầm hoàng hậu, chung quy là nói, khiến cho nàng đi gặp hoàng hậu. Hắn vốn cho là hoàng hậu tự thỉnh bế cung nhiều nhất chỉ có thể kiên trì nhất 2 tháng, ai biết đến hôm nay, hoàng hậu vẫn là không rên một tiếng. Điều này làm cho trong lòng hắn thật không thoải mái. Nghĩ đến có Vĩnh An hầu phu nhân ở bên cạnh khuyên bảo, của hắn hoàng hậu hẳn là hội chủ động túi đầu trước hắn. Là, đại thái giám đem này phân phó đi xuống sau, rất nhanh lại tiến vào nói, bệ hạ, quốc sư cầu kiến. Thánh nhân đã thật lâu không có triệu kiến quá quốc sư, kém chút đều đã quên còn có như vậy một người. Này kỳ ba tìm đến quả nhân chuẩn không chuyện tốt. Thánh nhân ý tứ chính là không quá muốn gặp. Đại thái giám nói là muốn trình một phen cổ kiếm cho ngài nhìn một cái. Thánh nhân biết của hắn bên người thái giám không phải là như vậy không nhãn lực nhân, biết hắn không muốn gặp, còn muốn nói như vậy, xem ra chuôi kiếm này có chút lai lịch. Tuyên. Hắn buông xuống bút son, nhu nhu mi tâm, nói, người người đều muốn trước mặt hoàng đế. Khả cũng chỉ có hoàng đế mới biết được có bao nhiêu mệt. Bệ hạ ngài là thiên hạ đứng đầu, đại thái giám lập tức cho hắn tặng chén trà, thiên hạ này nếu là không có ngài, vậy coi như chuyển bất động. Vì thiên hạ bình minh dân chúng, ngài cũng chỉ có thể nhiều vất vả chút. Thánh nhân cười, mang trà lên tràn, uống một ngụm. Thiên huyền tử đi lại, không sai biệt lắm một khắc trung tả hữu. Tiến vào khi, trong tay ôm cái hộp kiếm. Đây là hắn đêm qua lâm thời tìm, không phải là thật tinh mỹ, thậm chí nhìn qua có chút phổ thông. Gặp qua bệ hạ. Hắn khom lưng hành lễ nói. Nô, thánh nhân có cũng được mà không có cũng không sao, gật gật đầu, nghe nói ngươi là đến hiên kiếm. Xem ra trong khoảng thời gian này tiến bộ không ít, còn biết thứ tốt cấp quả nhân lưu trữ, mà không phải là cầm bán. Này châm chọc khiêu khích, thiên huyền tử nửa điểm nan kham cũng chưa, hắn thậm chí ngẩng đầu lên sửa chữa thánh nhân nói, vi thần không phải là đến hiên kiếm. Thánh nhân, cái chán gân xanh không chê không được giật giật, vậy ngươi là tới làm cái gì, là tới nhường quả nhân xem kiếm của ngươi được không được? Cũng không phải. Thiên huyền tử đem cái hộp kiếm giao cho bên cạnh đại thái giám, là có người nhường vi thần lấy vội tới bệ hạ ngài giám thưởng. Nga. Thánh nhân thân thể lại đi trên long ỷ nhất dựa vào, gặp bên người thái giám kiểm tra rồi cái hộp kiếm không có bất kỳ khác thường sau, ý bảo hắn thanh kiếm lấy đi lại cho hắn, ai bảo ngươi đưa tới. Thiên huyền tử phi thường thẳng thắn dứt khoát bán đứng phó yểu, là phó quan chủ. Phương xa phó yểu. Thiên trà tử, quay đầu ta cùng thánh nhân liên thủ bảo của ngươi phần, ngươi tìm người tính sổ biết nên tìm ai đi. Nàng. Từ lần trước kia sự kiện sau, thánh nhân đối phó yểu kiêng kỵ thiếu một ít. Hắn cẩn thận tra quá phó yểu, của nàng sở tác sở vi đều có kết cấu khả theo, đồng thời hắn cũng có thể nhìn ra phó yểu là cái người thông minh. Đối phó người thông minh, hắn cũng không sợ hãi. Bởi vì người thông minh sẽ không giống ngốc tử giống nhau, đi vô duyên vô cớ gây thù hẳn. Hắn tương đối không thích là này tự cho là có vài phần bản sự, liền vô pháp vô thiên, không kiêng nể gì nhân. Người như vậy, mới là đại hòa hại. Nàng cho ngươi lấy tiến vào ngươi mượn tiến vào. Thánh nhân ngước mắt nhìn về phía thiên huyền tử. Ngươi tựa hồ là quả nhân thần tử, thế nào như vậy nghe người khác lời nói? Phi thường tự động loại bỏ mặt sau câu kia, thiên huyền tử nói, vi thần hỏi qua phó quan chủ bệnh này kiện có vấn đề hay không, nàng nói trong cung mặt có ba vị cao tăng, có vấn đề hay không, cao tăng nhóm khẳng định có thể nhìn ra được. Thánh nhân không biết phó yểu mục đích là cái gì, cổ kiếm hắn tư trong khố có một đống, này nhìn qua khôi phục lưu cầu cổ kiếm cũng không có khiến cho của hắn hứng thú. Hắn thanh kiếm hướng trên bàn nhất phóng, đối bên người thái giám nói, quay đầu ngươi đem kiện đưa đến ba vị cao tăng nơi đó xem qua một chút, nếu không thành vấn đề lời nói, hãy thu đứng lên. Phó hiểu kết quả tưởng phải như thế nào, hắn cũng lười đi đoán, về sau nàng khẳng định hội chủ động tìm tới cửa. Là, đại thái giám thanh kiếm thu lên, lại lui xuống đi thời điểm, đem thiên huyền tử cùng nhau tha đi xuống. Thiên huyền tử xuất ra sau, đưa ra muôn trước ra cung. Đại thái giám tự nhiên ước gì này đóa kỳ ba chạy nhanh đi, nhưng mà bọn họ xuống đài giai sau. Ba vị cao tăng không biết khi nào thì đã đến. Đại sư, đại thái giám vội vàng hành lễ. Ba vị cao tăng bảo tướng đoan trang, A-di-đà Phật, chúng ta tới là tưởng hướng quốc sư lãnh giáo ra giá đạo pháp. Nói xong, bọn họ tam liền đem thiên huyền tử thỉnh đi rồi. Đợi đến đại thái giám đuổi tới ba vị cao tăng sở trụ cung điện khi, chỉ thấy thiên huyền tử bị nâng xuất ra. Đại thái giám xem thiên huyền tử kia không hay ho bộ dáng, không hiểu, phía trước đổ ở trong lòng ác khí liền tất cả đều ra. Thiên huyền tử ngươi cũng có hôm nay. Hắn nghĩ, vô cùng cao hứng đem kiếm tặng đi vào, ở được đến kiếm không thành vấn đề đáp án sau, lại vô cùng cao hứng thanh kiếm cấp đưa đến bệ hạ tư khố. Ban đêm, cổ kiếm tàn hồn xem chung quanh thành đôi ngọc thạch, hạnh phúc kém chút khóc ra. Hắn rốt cục có thể ăn non nê. Chương 102. Ở tàn hồn đang ở vì chung quanh ngọc thạch cao hứng khi, Vinh An hậu phu nhân cũng vào cung. Vốn ấn thông thường quy củ, nàng đệ bài từ sau. Phải chờ tới trong cung hồi phục, bình thường là ngày thứ hai ngày thứ ba tiến cung. Nhưng là này bài tử không có đưa tới hoàng hậu trong tay, thánh nhân trực tiếp cho nàng vào cung, tự nhiên liền miễn đi chuỗi này chính tự. Vĩnh An hậu phu nhân vốn cũng chỉ là ôm thử xem tâm tính, không nghĩ tới thánh nhân hội khai ân, trong lòng nàng nhẹ nhàng thở ra. Hoàng hậu không nghĩ tới mẫu thân sẽ đến, này mấy tháng thời gian, ngoài cung hết thể nàng đều không biết, cũng không dám đi hỏi thăm. Lúc này nàng căn bản không biết Vĩnh An hậu phu nhân trung quá phong sự tình. Gặp qua nương nương, xem thần sắc khí độ đều thay đổi không ít mẫu thân, hoàng hậu tự mình đem nàng phụ lên, nói, ngài không cần đa lễ. Các nàng cuối cùng rốt cuộc là cái nữ, mặc kệ phía trước lại tức giận, cách đoạn thời gian không thấy, trong lòng cũng còn có cũ tình. Nương nương, Vĩnh An hầu phu nhân lôi kéo nữ nhi thủ, nói, ngươi nên nắm chặt cơ hội cố sủng. Chúng ta vô dụng, không có biện pháp mang cho ngươi đến có thể bàn trợ. Nhưng là ngươi luôn luôn như vậy bị giam cầm cũng không phải biện pháp. Liền tính ngươi không vì bản thân suy nghĩ, kia cũng nên vì ngũ điện hạ suy nghĩ à. Kỳ thực hoàng hậu minh bạch, Bệ hạ sở dĩ sẽ thả mẫu thân tiến cung, vì chính là ám chỉ nàng có thể xuất ra. Hảo, ta nghe ngài. Hoàng hậu trước sau như một ôn nhu, trong nhà như thế nào? Cũng liền như vậy đi. Vĩnh An hậu phu nhân ánh mắt đỏ lên, ta hối hận, ta không phải hẳn là bất công. A hành của hắn tâm quá độc ác. Tiếp theo, nàng đem bản thân chúng do sự tình từ đầu tới đuôi nói một lần. Về phần nàng chỉ có 3 tháng sống lâu chuyện, nàng xem nữ nhi trong ánh mắt tức giận, tâm ngược lại kỳ tích một loại bình cùng xuống dưới. Nàng là mất đi rồi tối hiếu thuận con trai của nàng, nhưng là nàng còn có một đau lòng của nàng nữ nhi. Ta hối hận. Nàng xem nữ nhi lại một lần nữa nói. Lúc này đây, lại là vì thẹn với nữ nhi mà nói. Hoàng hậu không nghĩ tới này mấy tháng bên trong, hầu phủ vậy mà đã xảy ra nhiều như vậy chuyện. Trong lòng nàng phẫn nộ không thôi, nhưng ngạnh sinh sinh nhịn xuống. Giờ phút này ở trong này phát giận, cũng không hội thay đổi cái gì. Kia ngài kế tiếp định làm như thế nào? Nàng hỏi mẫu thân nói. Vĩnh An hậu phu nhân nói, hắn cuối cùng rốt cuộc là con ta, hiện tại hết thảy đều là ta bản thân gieo gió gặt bão, ta cũng không thể cùng cha ngươi hòa ly. Yên tâm đi, ta hiện tại đã tốt lắm, bọn họ mơ tưởng lại khi dễ đến trên đầu ta đến. Nhưng là ngươi, mới là ta duy nhất không yên lòng. Ta ngài không cần lo lắng. Hoàng sau trong lòng đã tính toán chờ một chút có phải không phải hạ nói ý chỉ trở về, gõ một chút trong phủ. Ân, ngươi đánh tiểu chính là cái thông minh. Vĩnh An hậu phu nhân nói, có đôi khi ta thật sự thật may mắn, ngươi không giống ta cùng người cha. A hành tính tình thâm trầm, hơn nữa lòng dạ hẹp, làm người âm độc, ngươi về sau ngàn vạn không thể dịu hắn thượng vị, bằng không đến lúc đó hắn chính là liên lụy của ngươi trói buộc. Vĩnh An hậu phu nhân lại liên miên lại nhải một đống sau, mãi cho đến thời gian không sai biệt lắm, thế này mới đứng dậy cáo lui. Nàng đi rồi, hoàng hậu bên người cùng nữ đều nói, không nghĩ tới chồng sau nhân lại ăn đau khổ, mọi người trở nên hiền lành không ít. Từ trước hầu phu nhân kia nhưng là ánh mắt dài ở trên đỉnh đầu, xem ai đều xem thường. Hiện tại có thể như vậy vì nương nương suy nghĩ, thật đúng là vòng vo tính tình. Hoàng hậu lại không nói chuyện. Ban đêm, thánh nhân đem tấu chương phê chữa hoàn sau, đối bên người thái giám nói, hoàng hậu bên kia như thế nào. Đại thái giám lập tức nói, hoàng hậu nương nương đã nhường thái y viện không cần phái người trôi qua. Này nói cách khác hết bệnh rồi phải không? Thánh nhân đứng lên, đã hết bệnh rồi, chúng ta đây liền đi xem. Đem ban ngày phó quan chủ đưa tới được cổ kiếm nhất tịnh mang đi cấp hoàng hậu nhìn một cái, nói không chừng nàng thích đâu. Đại thái giám nhất thời mặt mày hớn hở, nô tỳ phải đi ngay thủ. Đối với thánh nhân cùng hoàng hậu nương nương quay về cho hảo, hắn là hết sức cao hứng. So một chút mỗi ngày có bao nhiêu vất vả, hắn tất cả đều xem ở trong mắt. Này hết thể hậu cung nữ nhân, cũng liền chỉ có hoàng hậu nương nương bệ hạ tâm, cũng không đến mức tự mình đi đệ bậc thềm cấp nương nương xuống đài. Đại thái giám đi đến tư khố sau. Đi vào thủ kiếm sau, lại phát hiện có chút không quá thích hợp. Hắn xoay người trở về nhìn nhìn, đã thấy một ít được khảm ngọc thạch bảo hộ thượng, kia ngọc thạch đều biến thành đá vụn. Đối với như vậy đá vụn, hắn nhưng là lại nhìn quen mắt bất quá. Lúc trước ngũ điện hạ ngọc thạch, khả không phải là như vậy cấp họa họa sạch sẽ. Hắn vội vã mở ra bên cạnh phong có ngọc thạch thùng, vừa thấy, nhất thời tình thiên phích lịch, sở hữu ngọc đều thành phế thạch. Lại nhìn cái khác, cơ hồ tất cả đều là như thế. Xong rồi. Đại thái giám biến sắc, cảm giác bản thân đầu khó giữ được. Hoàng đế tư khố, nếu nói chỉ thiếu một hai kiện hoặc là 10 đồ gửi đến này nọ đều còn không có gì, này đó hắn toàn bộ đều có thể cấp bổ khuyết thượng. Nhưng là này đó ngọc thạch số lượng khổng lồ, hơn nữa kiện kiện đều là tinh phẩm, này căn bản là ẩn lửa không được. Cuối cùng, thái giám chỉ có thể là mạo hiểm ôm kiếm đi đem việc này chi tiết nói cho hoàng đế. Nhưng mà hắn tìm một vòng, lại phát hiện cái hộp kiếm còn tại, nhưng là bên trong kiếm cũng không thấy. Ở biết bản thân tư trong khố ngọc thạch tất cả đều bị cướp sạch không còn sau, thánh nhân xem mặt hắc dọa người. Đi, đi hoàng hậu kia. Đại thái giám không nghĩ tới bệ hạ cũng không trách tội hắn, nhất thời trong lòng may mắn, vội đi phía trước mang theo lộ. Đến hoàng giữa hậu cung, hoàng hậu đang chuẩn bị hành lễ, thánh nhân ngăn cản hắn, nhường đại thái giám thanh kiếm cùng ngọc thạch chuyện nói cho hoàng hậu. Quả nhân biết ngươi đồng phó quan chủ có giao tình, chuyện này, quả nhân đòi giải thích. Thánh nhân nói. Hoàng hậu nơi nào nghĩ vậy cửa cung vừa khai, liền gây ra như vậy nhất cọc ô long sự. Nhưng là, phó quan chủ xuất quỷ nhập thần, nàng muốn gặp cũng chỉ có thể là xem vật khí. Hiện tại bệ hạ làm cho nàng đến hỏi phó quan chủ đòi giải thích, nàng thượng kia tìm người đi. Mà nàng càng không nghĩ tới là, bắt đầu từ hôm nay, thánh nhân mỗi ngày tới cửa đến hỏi nàng sự tình tiến độ. Sau đó hỏi hỏi, liền hỏi đi tầm điện. Hậu chi hậu giác đại thái giám lúc này mới hiểu được, bệ hạ này nơi nào là ở hồ về điểm này ngọc thạch, rõ ràng là muốn nương này ngọc thạch chuyện. Khụ khụ khụ khụ khụ khụ. Cách vách, Vĩnh An cung, quý phi miệng phun ra một khối nho ra, nhìn trời thượng ánh trăng nở nụ cười. Phụ lòng nhân rốt cục cũng có tâm. Kia thật sự là quá tốt. Có tâm, mới có thể thường đến yêu mà không được tư vị không phải là thôi. Trung Ly Mộ. Phó Hiểu xem trước mặt cổ kiếm, bán đạn thân kiếm, nói, cho dù là ăn no, cũng không phải giống nhau, không có gì biến hóa, vẫn là như vậy phá. Người đây liền nói sai rồi, ít nhất ta hiện tại có đạo hạnh. Cổ kiếm tàn hồn lúc này đối Phó Hiểu cũng không như vậy sợ, theo trong tiệm chạy xuất ra, đắc ý rào rạt nói. Hắn đem hoàng đế bảo khố thu quát không còn, cực phẩm ngọc thạch thuần dưỡng, làm cho hắn thuận lý thành trương thành quỷ sửa. Kia chúc mừng a. Phó Hiểu nói, hiện tại ngươi có đạo hạnh, chỉ cần ngươi không đi làm tử, trên cơ bản an toàn không lo, kiếm kia mục đích cũng liền đạt tới. Có ý tứ gì? Tàn hồn hỏi. Ý tứ chính là, ta giúp ngươi có tu vi, này cổ kiếm về sau liền là của ta. Phó Hiểu nói, không được, ta không thể đem kiếm cho ngươi. Tàn hồn lập tức cự tuyệt nói, lúc này đây ta quả thật là thiếu ngươi thật to ân tình, nhưng là trừ bỏ điều kiện này, cái khác ta đều có thể đáp ứng ngươi. Nói được tốt giống ngươi cái khác ta đều có thể để ý giống nhau. Phó Hiểu đem hắn lên lên xuống xuống đánh giá một lần, chật chật lắc đầu nói, huống chi, chuyện này cũng không phải ngươi có thể quyết định. Là thanh kiếm này cùng ta làm giao dịch, ngươi thật đúng không tư cách phủ quyết. Kiếm cùng ngươi làm giao dịch. Tàn hồn càng mơ hồ. Bằng không ngươi cho là ta vì sao lại tìm được các ngươi. Trôi kiếm này có thể sánh bằng ngươi thông minh hơn. Nó ở phát hiện phùng bằng tức dễ dàng lây dính đến không sạch sẽ gì đó sau, cố ý thả một luồng hơi thở ở trên người hắn, vì chính là có thể hấp dẫn được đến cao tăng linh tinh cao nhân tìm được các ngươi. Phó Hiểu nói, nhân không bằng kiếm, của ngươi đầu óc thật sự là bạch dài quá. Tàn hồn xem nằm ở trên bàn đồng bọn, còn là có chút không quá hiểu được, nhưng là vì sao? Gần vài thập niên đến, kiếm quả thật có đôi khi hội dẫn hắn hối hả ngược xuôi, làm cho hắn đi dọa người, nhưng lại trước giờ không nói cho hắn biết vì sao. Hắn cũng không có nghĩ nhiều này đó, chỉ cho là của hắn một ít ác thú vị. Vì sao? Ngươi là thực xuẩn hoặc là giả xuẩn? Chẳng lẽ ngươi cũng chưa phát hiện ngươi sắp tiêu thất? Lần này nếu không phải ngươi vận khí tốt thành quỷ sửa, về sau ngươi vẫn là sẽ biến mất. Phó Hiểu nói, thật hiển nhiên, thanh kiếm này là không nghĩ ngươi biến mất, cho nên mới cố ý hấp dẫn người đi tìm các ngươi. Nó theo ngay từ đầu, liền ôm hy sinh bản thân ý niệm đi cứu của ngươi. Nàng nói là thật sự. Tàn hồn xem kiếm đạo. Kiếm cũng là trước sau như một tiên tĩnh. Ta cự tuyệt. Tàn hồn tưởng một lần nữa trở lại kiếm trong cơ thể, nhưng là lần này hắn lại phát hiện bản thân vào không được. Đây là cho tới bây giờ đều chưa từng có sự tình. Ngươi không cần ta nữa. Tàn hồn lại hỏi kiếm đạo. Bên cạnh Phó Hiểu đột nhiên liền nổi lên một thân nổi da gà. Ta thấy được các ngươi nhu muốn hảo hảo nói chuyện. Nàng vuốt trên cánh tay nổi da gà, đi cách vách hướng Trung Ly châm chọc nói, giống như ta là mới tính số khổ huyền ương ác nhân giống nhau. Này kiếm hẳn là không phân sống mãi đi. Trung Ly bị nàng quay dậy, dừng trong tay sống, chẳng phân biệt được. Gì, ngươi không phải nói không nói với ta này kiếm chuyện. Phó Hiểu nói cười hì hì nói. Trung Ly nghĩ lại một chút bản thân, hắn liền không phải hẳn là tiếp này cha. Đứng dậy, hắn hướng tới bên ngoài đi đến. Phó Hiểu theo đi lên, ngươi sẽ không là không nghĩ để ý ta đi. Trung Ly vốn không nghĩ quan tâm nàng, nhưng là hắn đi đến thông đạo cửa, Phó Hiểu còn đi theo. Hắn xoay người xem nàng nói, ta đi tắm. Tắm rửa. Ngươi cũng đã là quỷ, còn một cái gì dục? Phó Hiểu tươi mới nói. Ngươi cũng là quỷ, chẳng lẽ ngươi? Trung Ly trong giọng nói là nghe được đến ghét bỏ, về sau cách ta 10 bước xa. Chương 103. Phó Hiểu thật sự là nở nụ cười, một cái tịnh trần quyết có thể giải quyết chuyện, cũng chính là ngươi như vậy chú ý. Nhưng nàng vẫn là ngừng bước chân. Trung Ly tắm rửa địa phương là một chỗ ô tuyển, bên trong bày ra ngọc thạch thành trì vững chắc, chung quanh còn lại là điêu khắc đồ văn cẩm thạch nền gạch. Ôn tuyển trên không là nhất phương minh động, ánh sáng có thể từ bên ngoài chiếu tiến vào. Đem thân thể ngâm đến ôn tuyển trung, Trung Ly nhắm mắt lại, rất nhanh lại mở. Trước kia hắn có thể ở ôn tuyển trung ngâm chính là một cái canh giờ, nhưng là hôm nay lại chỉ qua loa tắm rửa một phen, liền thay màu đen tầm bảo, chuẩn bị lại đi xem một lát thư. Kết quả xuất ra, chỉ thấy Phó Hiểu ỷ tường tựa vào kia, không biết suy nghĩ cái gì. Phó Hiểu nghe được động tĩnh, nghiêng đi mặt vừa thấy, chỉ thấy Trung Ly một thân màu đen váy dài trường bào tùy ý mặc ở trên người, đai lưng cột lấy, hai cái đùi lại dài lại thẳng, phía trên tắc cổ áo đại sườn, theo hắn đi lại, cơ ngực như ẩn như hiện. Còn có việc? Trung Ly nói. Không có, đem tầm mắt từ trên người hắn thu trở về, Phó Hiểu mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, cách vách còn chưa có đàm hoàn, ta liền tùy tiện đứng, ngươi có thể không nhìn ta. Trên thực tế, Trung Ly liền là như thế này làm. Hắn có một gian phi thường lớn tàng thư gian, hắn lấy rượu, vào tàng thư gian sau, sẽ lại không ra. Xem tàng thư gian kia phiến bị quan thượng cửa gỗ, Phó Hiểu lại nghĩ đến vị kia giã sử thượng thu 18 cái trai lơ trưởng công chúa. Nam sắc chính là chậm trễ nữ nhân đánh thiên hạ. Lại đợi một khắc trung tả hữu, cổ kiếm tàn hồn một người xuất ra. Bọn họ hai cái tựa hồ cũng không có đàm long. Ta đi rồi, hắn nói, đã nó vì ta bán mình cho ngươi, ta đây liền sống khỏe mạnh. Có đôi khi thật sự là cảm thấy buồn cười, có một số người vì sao tổng yếu đi làm một ít tự cho là vì người khác tốt quyết định. Hy sinh bản thân, thành toàn người khác, cho rằng như vậy thật vĩ đại thật rất giỏi thôi, nhưng như vậy cảm động chẳng qua là nó bản thân mà thôi. Nói xong, hắn rời khỏi cổ mộ. Phó Hiểu đi đem cổ kiếm lấy ở tại trong tay, không có tàn hồn chống đỡ, cổ kiếm toàn thân không có phía trước sáng bóng, toàn thân đều tản ra một cỗ mục hơi thở. Thật sự là vô luận cái gì đều trốn bất quá thời gian. Phó Hiểu xem kiếm đạo, lúc trước không gì địch nổi kiếm, kết quả là cũng sẽ biến thành một khối sắt vụn. Kiếm phát ra một trận suy yếu vù vù, tựa như vật chết thông thường, không lại nhúc nhích. Phó Hiểu lại quan sát một hồi lâu, đem kiếm đặt ở một bên cái giá thượng. Trung Ly mộ, trừ bỏ là ở địa hạ, cùng với chỉnh thể bố cục cùng đại mộ giống nhau, kỳ thực bên trong bố trí đều rất có người sống hơi thở. Nhiều bảo cách, kể chuyện giá, cẩm tú bình còn có đồ sứ buồn cảnh thảm đợi chút, trừ bỏ không ai hầu hạ, phương diện này có thể sánh bằng nàng phía trước đạo quan thoải mái hơn. Đương nhiên, mấu chốt nhất là, Trung Ly còn chuyên môn mở ra ngũ gian chuyên môn phóng hoàng kim bạc trắng khố phòng, châu ngọc đá quý linh tinh thì tại khác khố phòng lý phân loại bày biện. Đây là Phó Hiểu muốn nhất. Ngày kế giữa trưa thời gian, Trung Ly mộ chung một mảnh yên tĩnh. Lúc này một đạo lén lút thân ảnh vụng trộm lưu tiến vào. Nay đạo thân ảnh tiến vào phóng cổ kiếm mộ thất sau, đem cổ kiếm nhanh chóng thủ đi rồi, lại nhìn một cái lưu đi ra ngoài. Cách vách, Phó Hiểu ánh mắt đang nhìn truyền kỳ tiểu thuyết, đồng thời cầm trong tay băng trái vải. Trung Ly, nhà ngươi tao tặc ngươi cũng không quản quản. Cách rất xa Trung Ly xem trước mắt chậm rãi ngưng tụ ra khối băng, đột nhiên đối phương ra thôn cửa kia tảng đá đến đây một tia hứng thú. Về phần Phó Hiểu lời nói, hắn chuyện không liên quan chính mình nói, kiếm kia tựa hồ là của ngươi. Đúng vậy, Phó Hiểu chưa động, một thanh sắp trở thành sắt vụn, mặc dù là mang đi cũng ngăn cản không xong nó ra đi kiếm. Vạn vật có linh, một thanh kiếm cũng sẽ sinh ra thần trí. Bất quá kia đạo tàn hồn hẳn là còn không biết hắn một đời trước chính là chú trôi kiếm này nhân. Long vong dạo quanh, một đời luân hồi, không biết, duyên phận ở thật lâu phía trước liền định tốt lắm. Tàn hồn ôm kiếm một đường chạy như điên, hắn hiện tại cũng không biết đi đâu, thầm nghĩ xa xa rời đi nơi này, mang theo kiếm cùng sinh tiền như vậy lưu lạc thiên ngai. Lại nhắc đến có chút buồn cười, trước kia còn sống thời điểm là ta mang theo ngươi nơi nơi đi, sau này đã chết, là ngươi dẫn ta nơi nơi chạy. Hiện tại chúng ta lại cùng trước kia như vậy, chỉ tiếc, ta còn là cái yên lặng vô danh kiếm khách. Tàn hồn đạo. Hắn sinh ở du hiệp hoành hành thời đại. Khi đó tối nổi danh du hiệp nhi còn từng được đến quá hoàng đế triệu kiến, dẫn 100.000 du hiệp nhi đi qua biên quan chống đỡ quá kẻ thù bên ngoài. Đó là cái tùy ý rơi nhiệt huyết, sinh tử không để ý thời đại. Chỉ tiếc, hắn chỉ bắt được thời đại đuôi, ở hắn mới từ quầy hàng thượng mua một chút người khác nhị thủ kiếm, đang chuẩn bị đi giang hồ, hành hiệp trượng nghĩa khi, triều đình từ bỏ du hiệp nhi. Một hồi quân đội đối du hiệp vây diệt, nhường hiệp nghĩa vì thiên du hiệp trở thành lịch sử. Mà hắn, cũng chỉ là có bính phối kiếm nghèo túng giang hồ khách. Ta khi còn sống, không có làm qua nhất kiện hành hiệp trượng nghĩa chuyện, cũng không có giết qua một người. Hoa bất ước túi thành quỷ, lại hoa bất ước túi có đạo hạnh. Tàn hồn đạo, ta bất ước còn chưa tính, liên lụy ngươi đời này cũng không dính quá một giọt huyết. Kiếm không nói chuyện. Nó đã không có cái gì tinh lực. Hấp hối là lúc, có thể đại ở của hắn bên người già đi, cũng vẫn có thể xem là một loại viên mãn. Liên hy vọng này ngốc tử đừng quá khổ sở. Một người một kiếm xa xa rời khỏi Lý Thủy, cùng lúc đó, chuẩn bị đi tu thủy Phùng Bằng cùng Phó Thị Lang cha và con gái không hẹn mà gặp. Phó Thúc. Phùng Bằng biết Phó Thị Lang đã bị thôi quan, trong lòng hắn có chút làm cho này vị trưởng bối tiếc hận, nhưng lúc này không tính toán nói này làm người ta mất hứng chuyện, ngài mang theo cửu nương này là muốn đi kia. Phó Thị Lang kỳ thực đến Giang Nam đã có một đoạn thời gian, nhưng là hắn trên danh nghĩa là nản lòng thoái chí rời đi kinh thành đến Giang Nam du ngoạn. Cho nên trong khoảng thời gian này luôn luôn mang theo nữ nhi tận hướng danh sơn đại xuyên lý chui. Ta tính toán đi gặp một lần Phú Vân. Phó Thị Lang nói. Đã theo bên này đi ngang qua, kia không thiếu được muốn đi gặp một lần. Nói không chừng quay đầu có chuyện gì, còn cần hắn hỗ trợ. Ngày này là muốn đi tu thủy. Phùng Băng một mặt cao hứng nói, ta vừa vặn cũng phải đi tìm Liêu Huynh, chúng ta đây này một đường có thể đồng hành. Đã gặp, vậy cùng nhau đi. Phó Thị Lang lần này xuất môn, bên người liền mang theo hai người. Một cái là hắn tùy tùng này phương, một cái còn lại là nữ nhi bên người nha đầu, xuất hành cũng đủ thuận tiện. Bọn họ thượng đồng nhất chiếc thuyền, một đường dọc theo thủy lộ Nam Hạ, mãi cho đến tiến vào Giang Châu phạm vi, bọn họ vốn định tiếp tục đi thủy lộ theo bà Hồ đi tu thủy, thế nhưng là bị cho hay bà Hồ gần nhất không yên ổn, trên cơ bản cũng không đi rồi. Thế nào cái không yên ổn pháp? Phùng Băng hỏi. Còn không phải này thủy phỉ cấp náo động đến. Nhà đó nói, từ trước chỉ cần có thuyền theo bên kia quá, thật dễ dàng đã bị kiếp. Hiện tại tu thủy đến đây tân huyện lệnh, hiện tại thường xuyên ở thủy thượng đánh lên, người thường căn bản không dám đi qua. Cho dù có, kia cũng đều là không có biện pháp nhân. Chúng ta đây vẫn là tọa xe ngựa đi thôi. Xe ngựa muốn vòng một điểm đường xa, không bằng tọa thuyền thuận tiện. Nhưng là bọn hắn đều không phải cái gì kẻ tài cao gan cũng lớn hiệp khách, vì Tiểu Minh suy nghĩ, chỉ có thể cẩn thận điểm. Cũng chỉ có thể là như thế này. Ngồi một ngày một đêm xe ngựa, bọn họ đến tu thủy sau, Liêu Phú Vân nhìn thấy Phó Thị Lang vừa mừng vừa sợ. Hắn tuy rằng nhân không ở Trường An, nhưng là vẫn là thời khắc chú ý Trường An động tĩnh. Đối với Phó Thị Lang cùng Phó Gia chuyện hắn có nghe thấy. Từ lúc Tam Nương sự tình sau, hắn đối Phó Gia cũng rất cười chê, hiện tại nghe được Phó Thị Lang tuy rằng bị bãi quan, nhưng thoát ly Phó Gia này cũng không thấy là cái gì chuyện xấu. Đón gió tẩy trần yến thượng, Phó Thị Lang hỏi Liêu Phú Vân có liên quan thủy phỉ chuyện, nói, tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp. Giang Châu vây hồ một vòng đều phải dựa vào thủy lộ, ngươi như vậy cản lại, ngăn đón không lâu dài. Giang Châu thủy hệ phát đạt, cơ bản vận chuyển đều là đi lấy nước nói. Liêu Phú Vân như vậy tuy rằng là vì dân chúng nhóm hảo, nhưng đồng thời khẳng định cũng sẽ đắc tội không ít người. Vạn bối minh bạch đạo lý này, nhưng là hiện tại khai cung không có quay đầu tên. Liêu Phú Vân cười khổ nói, này đó thủy phỉ ta vây diệt vài hồi, nhưng là bọn hắn thỏ khôn có ba hàng, chúng ta luôn là tìm không thấy nhân. Nếu là kế tiếp 2 tháng vẫn là nếu không được, ta đến lúc đó khả năng thật sự muốn hiển ký tức cổ. Hắn vốn cho là chỉ là trong hồ thủy phỉ mà thôi, liền tính bà hồ lại đại, kia cũng có một bên, này thủy phỉ khẳng định chạy không thoát. Nhưng là không như mong muốn, hắn vẫn là xem nhẹ này đó dựa vào giết người mà sống nhân. Này cũng không phải vấn đề của ngươi. Phó Thị Lang lại nói, hắn so Liêu Phú Vân lớn tuổi, chỉ hơi chút như vậy nhất hỏi, rất nhanh sẽ đoán được chân chính nguyên do, bà hồ phạm vi rất quảng. Trung quanh huyện trấn cũng không ít. Này đó thủy phỉ hiện tại đều còn tiêu diệt không sạch sẽ, có đôi khi không chỉ có là bởi vì bọn họ giàu hoạt hoặc là vận khí tốt, mà là bọn hắn trên đầu có một phen ố ở cháo bọn họ. Liêu Phú Vân bị một điểm liên minh, ý của ngài là quan phủ có người cùng này thủy phỉ cấu kết. Nếu là như vậy nói, kia cũng liền trách không được. Nay thủy phỉ, ngươi nếu muốn tiêu diệt, phóng ở trong nước tiêu diệt là thế nào đều tiêu diệt không sạch sẽ, đến cuối cùng ngược lại nói không chừng còn có thể dẫn lửa thiêu thân. Phó Thị Lang tiếp tục chỉ điểm hắn nói, ngươi muốn tiêu diệt ta, kia đặt ở trên bờ đến, tốt nhất là đóng cửa đánh chó. Về phần ở đâu đả cẩu, ngươi cũng phải có chú ý ở trên địa bàn của ngươi giết cẩu, thịt mới là của ngươi. Liêu Phú Vân lâm vào trầm tư. Bên cạnh Phùng Bằng nghe xong, nhịn không được kính Phó Thị Lang một ly, trong lòng thở dài, này gừng quả nhiên vẫn là lão lạt. Phó Thị Lang chỉ biết nói cho nhân đi đường nào vậy, sẽ không tay cầm tay đi giáo. Yến hội hoàn, hắn liền mang theo nữ nhi nghỉ tạm đi. Lưu lại Liêu Phú Vân cùng Phùng Bằng 2 người thương nghị một đêm. Vài ngày sau, tu thủy huyện ngoại nơi nào đó giữa sông, một thân nông y nam tử đang ở bờ sông rửa chân, tẩy tẩy, hắn đột nhiên nhìn thấy bãi sông bên cạnh có cái gì vậy thiểm một chút ánh mắt. Nam tử tiến lên đi đẩy ra xa lịch vừa thấy, đã thấy bên trong vậy mà xen lẫn nhất tiểu khối kim sa. Hoàng kim. Nam tử thập phần hưng phấn, vội ở trong sông tiếp tục tìm kiếm. Nam tử khác thường đưa tới đi ngang qua nhân, rất nhanh. Còn có người thứ 2 phát hiện trong sông có hoàng kim chuyện. Này nhất truyền 10 truyền 100, càng ngày càng nhiều nhân hướng tới này hà tụ tập, lúc này quan phủ binh đột nhiên xuất hiện, đem này hà thậm chí chung quanh điền địa đều vòng lên, không được dân chúng nhóm tới gần, đồng thời cũng không cần thiết dân chúng nhóm đem chuyện này cấp truyền ra đi. Nhưng là quan phủ lớn như vậy động tĩnh, hơn nữa lại không được dân chúng đến đãi vàng, huyện lý nhân lại thế nào sẽ không biết, chẳng sợ quan phủ lại chèn ép, tin tức cũng rất nhanh truyền mở. Chương 104. Đối với tu thủy xuất hiện mỏ vàng tin tức, mặc kệ dân chúng nhóm thế nào truyền, quan phủ đối ngoại thủy chung đều ở phủ nhận việc này không phải là thật sự, nhưng này con sông lại không lại làm cho người ta tới gần quá. Tu thủy huyện xuất hiện mỏ vàng chuyện, bên ngoài ăn mặc ồn ào huyên náo, quan phủ lại thủy chung thề thốt phủ nhận, điều này làm cho nhân tự nhiên cũng sẽ liên tưởng đến càng nhiều. Tin tức truyền đến thủy phỉ nơi đó sau, phía dưới tiểu lâu la nói, đại đừng ra, chúng ta muốn hay không đi tìm tòi kết quả. Kia nhưng là mỏ vàng A. Từ này họ Liễu đến đây sau, bọn họ đã hơn 2 tháng không khai trường, còn tiếp tục như vậy, làm này thủy phỉ còn có ý nghĩa gì? Nếu là có thể được đến mỏ vàng, bọn họ còn làm cái gì thủy phỉ, trực tiếp có thể tán hỏa về nhà cưới cái nàng dâu ấm ổ chăn. mắt thấy bắt tay vào làm lý nhân tất cả đều tha thiết mong xem hắn, đại đương gia trầm mặt mắng, thật sự là một đám ngu xuẩn. Thiên hạ sẽ có chuyện tốt như vậy tình. Tu thủy phía trước nhiều như vậy quan, mỗi một cái phát hiện mỏ vàng. Hiện tại đến này họ Liễu trong tay, họ Liễu một đối phó chúng ta liền phát hiện mỏ vàng, này nói rõ là ở dùng mồi câu chúng ta mắc câu. Chúng ta thực đi lời nói, kia mới là bản thân đưa lên cửa đi. Này họ Liễu thế nhưng như vậy âm hiểm. Chúng thủy phỉ nhất thời có chút sợ. Hoàng kim lại đáng giá, vẫn là mạng nhỏ trọng yếu. Hừ, nói ngắn lại, ai cũng không thể đi. Nếu ai đi, cũng đừng đã trở lại. Đại đương gia hạ lệnh nói. Có hắn này mệnh lệnh, cho dù là thật sự muốn đi, cũng chỉ có thể tạm thời đánh mất này ý niệm. Tu thủy. Tu thủy mỏ vàng tuy rằng không có hấp dẫn thủy phỉ nhóm đi lại, nhưng thủy chung đều ở lấy. Trừ bỏ quan phủ sở vòng cấm địa phương, mỗi ngày đều có không ít ôm một đêm phất nhanh ý tưởng nhân khiêng cái quốc đi lại xới đất. Thời gian mỗi một ngày đi qua, thủy phỉ thủy chung không hề động tĩnh, phó thị lang cũng là khen, thật sự là hậu sinh khả úy. Ở bên cạnh hầu hạ này mới có chút không rõ chân tướng, hắn nói, lao ra, Liêu đại nhân này cạm bẫy bố rất dễ thấy chút. Như ta là thủy phỉ, ta cũng sẽ không thể mắc câu. Phó thị lang nuốt dâu nói, ai nói hắn muốn câu ngư là thủy phỉ. Này phương càng thêm mê mang. Thời gian đại khái lại qua nửa tháng tả hữu, tu thủy có hoàng kim tin tức đều nhường người bên ngoài nghe tin tới rồi xem cái kết quả, nhưng là tu thủy huyện nha vẫn là ở tiếng trầm phát đại tài, đối ngoại mặt tiếp tục phủ nhận, nhưng là kia mỏ vàng lại lấy tư thế mười phần. Cùng lúc đó, vài trăm dặm ở ngoài, tàn hồn chính ôm cổ kiếm nơi nơi tìm kiếm thợ rèn xem có thể hay không thanh kiếm chữa trị hảo. Nhưng là hắn hỏi qua sở hữu thợ rèn đang nhìn quá cổ kiếm sau đều lắc đầu, tỏ vẻ bọn họ không có cách nào khác tu bổ. Thật sự một chút biện pháp đều không có sao. Tàn hồn hy vọng lần lượt thất bại, cuối cùng tìm được một vị am hiểu sâu chú kiếm trưởng giả, hắn tỏ vẻ bản thân có thể cho hắn cũng đủ vàng bạc, chỉ cầu hắn giúp bản thân thanh kiếm sửa hảo. Không phải là ta không giúp ngươi, mà là chuôi kiếm này đúc biện pháp đã thất truyền. Đây là thứ nhất, thứ hai, này kiếm lúc trước chú liền thời điểm, chú kiếm thợ rèn hẳn là lấy thân hiến tế, mới tạo nên như thế hảo kiếm. Hiện tại này kiếm thân kiếm không được đầy đủ, đúc lại có thể. Nhưng ta lại vì sao phải vì một phen kiếm mà khiêu lô đâu? Trường giả nói. Lời nói của hắn kỳ thực cùng Lý Thủy cây hoẹ lâm này thợ thủ công nói được không sai biệt lắm, khó được không phải là thất truyền công nghệ, mà là lấy thân hiến tế nhân. Ta hiểu được. Ảm đạm hướng trưởng giả cáo tử, tàn hồn ôm kiếm đi tới bờ sông. Trong lòng hắn kiếm không hề động tĩnh, hắn xem phương xa tịch dương ngày mộ Tây Sơn. Kỳ thực hắn không phải là không có phát hiện. Cùng kiếm ở chung nhiều năm như vậy, kiếm gần nhất càng ngày càng không thích nói chuyện. Hắn đều có thể cảm giác xuất ra. Thân kiếm chung quanh lượn lờ khô mục khí làm cho hắn đứng ngồi không yên, hắn thật sợ hãi này ở chung mấy trăm năm đồng bọn hội rời hắn mà đi. Nếu ta có thân thể thì tốt rồi. Tàn hồn ngồi ở bờ sông nói, như vậy chúng ta có thể chân chính hòa hợp nhất thể. Chỉ tiếc, của ta thi cốt hiện tại hẳn là sớm cũng đã hóa thành hoàng thổ. Trong lòng kiếm phát ra nhẹ nhàng mà vù vù, hình như có trấn an hơi thở hướng tới trong đầu lan tràn. Không biết ngươi còn có nhớ hay không chúng ta lần đầu tiên gặp thời điểm. Khi đó ở quán thượng ta đầu tiên mắt liền nhìn chúng ngươi. Lúc đó ta liền tưởng, này nhất định là đem hảo kiếm. Sau đó hắn đã đem trên người tích tụ tất cả đều đem ra, mua xuống nó. Mấy trăm năm thời gian, ở bắt đầu thời điểm sẽ cảm thấy thật dài lâu. Nhưng là đi tới trọng điểm quay đầu nhất hướng, giống như chẳng qua là theo ngày hôm qua khóa cho tới hôm nay. Ta là kiếm khách, đã thân là một cái kiếm khách, làm sao có thể không có kiếm đâu. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ tìm được chữa trị của ngươi biện pháp. Tàn hồn hứa hẹn nói, tu thủy bên này mỏ vàng còn tại thải lấy, cùng lúc đó, tuần này vây núi rừng điển địa tất cả đều bị Liêu Phú Vân lấy Liêu ra danh nghĩa ra mua. Hắn này một lần động, tự nhiên đưa tới rất nhiều người bất mãn. Nhưng là điểm ấy bất mãn còn không đến mức làm cho hắn quan quan, nhiều nhất khiến cho hắn thanh danh kém chút. Mắt thấy tu thủy lấy kim thế không từng ngừng lại, ba trong hồ thủy phỉ vốn đang có thể trầm được khí, nhưng là ở 7 tháng để thời điểm, thủy phỉ đại đương ra lại thu được một phong thơ. Lão đại! Mặt trên viết cái gì? Bên người tâm phúc gặp đại đương gia xem tín sau sắc mặt đều thay đổi, không khỏi dò hỏi. Đại đương gia nói, vị kia muốn chúng ta đến đoạt họ Liễu vàng. Hắn có thể ở bà hồ nơi này sinh tồn đi xuống, cũng không chỉ có là vì hắn biết bà trong hồ đất hình, đồng thời càng là vì hắn cùng trên bờ mỗ ta đại nhân nhóm nhất định bảo trì tốt quan hệ. Lần này tu thủy mỏ vàng hắn không quá xác định là thật là giả, cho nên luôn luôn đều không có biện pháp. Nhưng là hiện tại, hắn liền tính tiếp tục trốn tránh cũng chưa dùng xong. Này đại nhân nhóm khẳng định là xác định mỏ vàng chuyện, cho nên muốn mượn tay hắn đem này vàng lấy tới tay. Thật sự là lòng tham. Đại đương gia trong lòng mắng. Dân chúng nhóm mắng hắn này làm thủy phỉ tâm hắc, nhưng là chân chính tâm hắc lại có khác một thân. Mỗi một lần của hắn hiếu kính đều phải chuyển không của hắn kim khố, khả đến cuối cùng đến, đều danh tất cả đều là hắn, những người đó lại tất cả đều sạch sẽ. Bao gồm lần này cũng là giống nhau. Những người đó vì vàng, cũng là làm cho hắn đi động thủ, bọn họ nhưng là có thể tiếp tục trang cái thanh liêm. Kia đại đương gia, làm sao bây giờ? Tâm Phúc dè dặt cẩn trọng hỏi. Đại đương gia mị mị ánh mắt, nói, ngay cả này to lớn thử nhóm đều tâm động, xem ra tu thủy mỏ vàng không sai được. Một khi đã như vậy, cùng với nhường các huynh đệ bạch bạch vì người khác đổ máu, còn không bằng lần này chúng ta bản thân đi làm phiếu đại. Đến lúc đó có cũng đủ vàng, cần gì phải luôn luôn muốn ở trong này tự đụng. Tâm Phúc vừa nghe, nhất thời minh bạch ý tứ của hắn. Hảo, kia tiểu nhân hiện tại đã đi xuống đi làm cho người ta chuẩn bị. Ba ngày sau, tàn hồn ở hồi bà hồ sau, nhìn thấy bóng đêm bên trong, lại 4-5 chiếc thuyền ở trong bóng đêm đi qua. Chờ đến gần xem, tàn hồn rất nhanh đem những người này cấp nhận xuất ra. Này, khả không phải là trên mặt nước này thủy phỉ. Mấy năm nay hắn ở dưới nước xem, nhưng là không ít oan hồn chết dưới tay bọn họ. Những người này thân mang nhung trang, lại sơ soạn hành động, khẳng định không phải là đi làm cái gì chuyện tốt. Vốn định đi bà đáy hồ lao điểm này nọ tàn hồn quyết định thật nhanh, xoay người đi theo bọn họ phía sau. Đây là làm quỷ sửa sau ưu việt, chẳng sợ hắn luôn luôn đi theo, này nhân cũng thủy chung sẽ không nhận thấy được của hắn tồn tại. Ở sắp cập bờ sau, trên thuyền cây đuốc tất cả đều bị dập tắt, tiếp theo đoàn người thừa dịp hắc lặng lẽ thượng án. Trên bờ có thủy phỉ trước tiên bày ra người đến tiếp ứng bọn họ. Ngạn người trên nhất thấy bọn họ đến đây, lúc này mang theo bọn họ đến một chỗ ở nông thôn trong viện, bên trong là thượng trăm con ngựa. Nhiều như vậy mã xuất hiện thông thường đều sẽ làm cho người ta chú ý, bất quá bởi vì này sân tu kiến quá mức hẻo lánh, hơn nữa tường viện lại cao, nhất thời cũng chưa nhân phát hiện. Thủy phỉ nhóm kỵ lên ngựa sau, thẳng đến tu thủy mỏ vàng. Tu thủy bên này, Liêu Phú Vân cùng Phùng Bằng hai người còn chưa ngủ. Phùng Bằng trong lòng có chút không để, ngươi nói, cá lớn thật sự hội mắc câu sao? Khẳng định hội. Liêu Phú Vân nói, gặp Phùng Bằng lộ ra không hiểu sắc, hắn nói, Giang Châu không thể so Tô Hàng giàu có, cũng là vùng khỉ hò cỏ gáy nơi. Bên này dân chúng ngươi cũng thấy đấy, phần lớn đều còn ăn không đủ no, này cái tham quan liền tính quát hạ dân chúng một tầng ra xuống dưới có năng lực quát được đến bao nhiêu du thủy. Lần này mỏ vàng bất đồng, đây là thật bạc, một tòa mỏ vàng, để được với bọn họ bóc lột dân chúng vài năm mười mấy năm. Loại này phía dưới tiểu quan, không có hướng lên trên đi cơ hội, hiện tại cả đầu cũng liền chỉ có lợi. Vậy ngươi ở mỏ vàng bên kia an bày bao nhiêu nhân? Thủy phỉ có thể có 100 nhiều, an bày nhân quá ít lời nói, chỉ sợ đến lúc đó chóc không được bọn họ. Thủy phỉ là thật trong tay dính quá huyết, có bao nhiêu hung ác tự nhiên không cần nhiều lời. Tầm thường phủ binh thật đúng không thấy có thể đánh thắng được bọn họ. Yên tâm, nhân số cũng đủ. Liêu Phu Vân định liệu trước nói. Vì lần này kế hoạch, hắn coi như là bất cứ giá nào, không chỉ có lén bản thân ra tiền thả không ít vàng ở Tây Sơn, đồng thời xuất động 200 cái phủ binh ở bên kia chờ gậy ông đập lưng ông, liền ngay cả huyện úy cũng ở trong núi hoa cùng nhau uy muội. Ngay tại bọn họ hai cái chính đàm thời điểm, bên ngoài hoàng bộ đầu vội vàng chạy tiến vào, nói, đại nhân, Tây Sơn bên kia có động tĩnh. Tây Sơn đúng là phát hiện mỏ vàng vị trí. Liêu Phú Vân lập tức đứng lên, ai tới báo tín? Là huyện úy bên người thân tín. Hảo, hiện tại lập tức chuẩn bị ngựa. Liêu Phú Vân nói, Tây Sơn ở tu thủy thị trấn 30 lý có hơn địa phương, cưới ngựa chạy tới nửa canh giờ tả hữu. Ở Liêu Phú Vân đến sau, hiện trường đã đánh nhau xong rồi, thi thể hoành thất thụ bắt nằm ở nơi đó. Liêu Phú Vân cùng Phùng Bằng đều là không có ngửi được quá mùi máu tươi, vừa thấy đến này đó thi thể thảm trạng, nhịn không được có chút phạm ghê tởm. Đại nhân ngài thế nào đến đây? Huyện úy vui dạo dựng nói, lần này thủy phỉ không chết đều bị nắm lấy, cũng không uổng phí ta huy nhiều ngày như vậy muội. Làm tốt lắm, đến lúc đó ta tự nhiên hội hướng triều đình cho người thành công. Liêu Phú Vân nói xong, lại nói, trung thổ phỉ đâu? Tại đây đâu? Huyện úy nắm lấy cá nhân đá đi lại, người này còn giảo hoạt nhân, ngụy trang thành phổ thông thủy phỉ hôn ở bên trong, kém chút khiến cho hắn chạy. Liêu Phú Vân quan sát một chút người này, xác nhận không có lầm sau, gật gật đầu, nhường huyện úy thu binh rời đi. Lần này quan phủ bên này thương vong cũng có, nhưng là có thể đem thủy phỉ cấp diệt, điểm ấy thương vong tổng thể mà nói là đại thắng. Hiện tại bọn họ phải rời khỏi, phủ binh thi thể khẳng định muốn đưa trở về, mà đã chết đạo tặc, đây là chặt bỏ đầu, bả đầu mang đi, thi thể ngay tại chỗ vùi lấp là được. Ngay tại bọn họ đem thi thể vùi lấp sau rời đi không bao lâu, này thi thể rất nhanh lại bị bảo xuất ra, tiếp theo một điểm hỏa tinh ở núi rừng trung chậm rãi giấy lên. Bởi vì muốn hòa phủ binh nhóm cùng nhau hành động, chỉ cưỡi ngựa không huy roi Liêu Phú Vân ở đi ra hai dặm ngoại khi, liền phát hiện sau lưng sơn không biết khi nào thiêu lên, ánh lửa phóng lên cao, nhiễm đỏ nửa bầu trời. Nếu là lúc này có người đứng ở dưới chân núi xem lời nói, tất nhiên có thể nhìn thấy cả tòa trên đỉnh núi không, một thanh tàn kiếm chính huyền phụ tại kia. Chương 105 ngày 2 còn có 4 cái gì 6 phân phó 8 sao. Mặt sau trên núi cháy, Liêu Phú Vân tự nhiên không thể làm không thấy được. Khả chờ hắn mang theo nhân tới gần núi lửa khi, rõ ràng hỏa liền ở tiền phương vài chục bước địa phương, bọn họ lại không cảm giác một tia nóng ý. Chính cảm thấy quái dị khi, Liêu Phú Vân chỉ thấy đến bên cạnh không biết khi nào, phó quan chủ cũng đứng ở kia. Phó quan chủ, hắn có chút kinh ngạc, nhưng thấy đến nàng sau, hắn cũng có chút minh bạch trận này hỏa hẳn là không là phổ thông châm lửa. Hắn rục ngựa đi đến phó hiểu trước mặt, do hỏi, có cái gì là ta có thể giúp được với vội sao? Phó hiểu nhìn đỉnh núi kiếm, nói, ngươi phải có không, có thể cho nhân đốn tuổi quăng đến hỏa lý. Tuy rằng không thể giúp cái gì đặc biệt đại chiếu cố, nhưng là có một ít còn hơn không. Liêu Phú Vân lúc này phân phó đi xuống, đồng thời chính hắn cũng khiêu xuống ngựa, cùng bộ hạ cùng đi đốn cây. Trận này sơn hỏa thiêu cháy không phải là không có tác dụng, ít nhất kia đỉnh núi thượng huyền phù cổ kiếm đã có hỏa tan dấu hiệu. Tàn hồn ở bên cạnh dùng hết sở hữu khí lực đem hỏa lực hướng tới cổ kiếm tụ tập, hắn tin tưởng tiếp tục như vậy, kiếm sớm hay muộn có thể hỏa tan đúc lại. Đại hỏa thiêu không sai biệt lắm hai khắc trung tả hữu, chung quanh thôn trang thôn dân đều dần dần bị bừng tỉnh, nhất chản lại nhất chản đèn đuốc sáng lên, đồng thời còn có người chính kết bạn hướng tới bên này đi tới. Liêu Phú Vân cũng không rất tưởng bởi vì chuyện này mà gây ra cái gì nhiễu loạn đến, lập tức phân phó một ít phủ binh đi chung quanh lộ khẩu thủ, không cho thôn dân tới gần. Hảo vào lúc này, cổ kiếm đã bắt đầu hòa tan. Ở nước thép hướng tới chung quanh lan tỏa, lúc này tàn hồn mới phát hiện, nguyên lai cổ kiếm trung gian vẫn còn có một phen tiểu kiếm, hoặc là xưng là chủy thủ hơn thích hợp một ít, nhưng là so với chủy thủ đến, thân kiếm lại hẹp thượng một ít. Cổ kiếm dung thành nước thép, trôi này tiểu kiếm lại cũng chỉ là hơi hơi đỏ lên. Tàn hồn muốn dùng lại sức lực khi, lúc này bên người hắn lại lặng yên xuất hiện một người, cũng không cố nước thép nóng cháy, đưa tay đem tiểu kiếm nhấc lên. Quả nhiên là kiếm trung kiếm. Phó hiểu ma sát bắt tay vào làm lý tiểu kiếm, bàng bạc sát ý lập tức nở rộ, nếu là nhược tiểu một điểm quỷ hồn thậm chí cũng không dám tới gần nó, chính là tàn hồn hiện tại đều tránh đi 10 bước xa địa phương. Đây là cái gì kiếm? Tàn hồn hoảng sợ nói. Hắn chẳng thể nghĩ tới, thân kiếm thượng vẫn còn có như vậy bí mật. Hắn mới vừa rồi như là không có tránh đi, chỉ sợ hiện tại đã bị thương. Chỉ dựa vào sát ý còn có như thế uy lực, này đã vượt qua tuyệt đại đa số kiếm. Phó hiểu xem tiểu thân kiếm thượng gặp gành văn lộ, nói, ai biết được, chẳng qua là thần binh lợi khí một loại là được rồi. Nói xong, nàng đem kiếm thu hồi, liền phải rời khỏi. Ngươi không thể đi. Tàn hồn tiến lên ngăn đón nàng nói, trôi này tiểu kiếm ngươi không thể mang đi. Mang đi tiểu kiếm lời nói, kiếm vốn chính là không trọn vẹn, kia kế tiếp chẳng phải là càng khó đúc lại. Phó hiểu nhẹ nhàng đưa hắn bắt đi một bên, ngươi đừng quên, này kiếm hiện tại liền là của ta, nó sẽ không bởi vì ngươi đem nó trộm đi mà thay đổi nó thuộc sở hữu. Mặt khác, nhân tộc luân hồi vì tân sinh, cây khô trọng lục vì tân sinh, ngươi cho là ngươi đem cổ kiếm đúc lại, tân kiếm cùng lão kiếm chính là đồng nhất chua kiếm. Tân sinh phần lớn đều là muốn trả giá đại giới. Phó hiểu nói xong, biến mất ở tại chỗ. Tàn hồn gặp trước mắt đã hỏa tan thành một bãi nước thép kiếm, vội đi kêu gọi kiếm ý thức, nhưng lần trở lại này hắn lại không đến bất kỳ đáp lại. Giết người lợi khí mới kêu kiếm, một bãi nước thép làm sao có thể là kiếm đâu. Ta không đúc lại, không đúc lại. Tàn hồn mang tương nước thép thu lên, trốn giống như bay đi xa xa. Gió thổi qua, thiết nước gấm hàng xuống dưới. Tàn hồn vạch trần bố vừa thấy, bên trong chỉ còn một khối thiết ngật đáp. Núi lửa hạ, tàn hồn rời đi sau, hỏa liền dần dần nhỏ xuống dưới. Liêu Phú Vân gặp phó quan chủ một lần nữa xuất hiện, trong tay còn nhiều đem tiểu kiếm, hắn không hữu hảo kỳ đến hỏi đây là cái gì, mà là trước xác định này hỏa còn có cần hay không. Không cần, phát thôi. Phó hiểu nói, loại sự tình này nàng nâng nâng tay là được, nhưng trước mắt có thể cấp Liêu Phú Vân thu mua một chút dân chúng tâm. Liêu Phú Vân lập tức nhường huyện úy đi làm, bên cạnh còn có hồ, chỉ cần hỏa thế không khuyết đại, bọn họ ở chung quanh một vòng dập tắt hỏa, trung gian trên núi cũng chỉ có thể mặc nó đốt tới tát. Phân phó hoàn, Liêu Phú Vân mời phó hiểu nói, hiện tại thiên mau sáng, quan chủ không bằng đi tu thủy ngồi một lát, dùng điểm hướng thực. Phó hiểu đem tiểu kiếm thu lên, hơi chút tạm dừng một chút, cự tuyệt nói, không cần. Mặt khác, Liêu Phú Vân đợi hội, gặp không có nghe đến cầu dưới, không khỏi hỏi, ngài còn có cái gì phân phó sao? Không có việc gì. Phó hiểu nói, ngươi vội của ngươi, ta đi trước. Hiện tại thiên chỉ là đông phương ký bạch, trừ bỏ chân trời, cái khác địa phương đều vẫn là một mảnh tối đen. Phó hiểu hướng tới trong bóng đêm đi đến, bất quá mấy chục bước, liền triệt để cùng đêm đen hòa hợp nhất thể. Ở chung quanh phủ binh nhóm cho rằng nàng còn tại chung quanh khi, Phó Hiểu trên thực tế đã xuất hiện tại kinh thành. Nàng biết Phó Thị Lang ngay tại Tu Thủy, nàng vốn định nhường Liêu Phú Vân chuyển cáo Thanh Tùng quan hiện tại đang ở trùng kiến, làm cho hắn đừng đi Lý Thủy, nhưng là hiện tại đã không cần thiết. Thiên Huyền Tử ở chủ động tìm nàng. Nay vẫn là phía trước nàng nhường Thiên Huyền Tử giúp nàng hỏi thăm thần binh lợi khí rơi xuống sau, Thiên Huyền Tử lần đầu tiên chủ động tìm nàng. Đẩy ra quốc sư phủ cửa thư phòng, Phó Hiểu nhìn thấy hắn, nói, thế nào, có rơi xuống? Thiên Huyền Tử nói, là... Trấn Nam Vương Thế Tử đến kinh hướng bệ hạ cầu thân, trong đó nhất kiện xính lễ chính là thần quang. Thần quang tên, kia nhưng là nổi tiếng đã lâu. Loại này truyền lại đời sau danh kiếm, từ trước luôn luôn đều bị quyền quý cầm giữ. Trấn Nam Vương hội đem nó lấy ra làm xính lễ, lần này cầu thân xem ra là thành ý mười phần. Trấn Nam Vương Thế Tử cầu cưới là ai? Trấn Nam Vương trấn thủ Tây Nam Vùng, Trương An bệ hạ không có khả năng hoàn toàn yên tâm, nhưng nghi kỵ về nghi kỵ, lại không thể biểu hiện ra ngoài. Chỉ hôn cũng tiểu thành rất trọng yếu chính trị lợi thế. Là Ninh Khang trưởng công chúa. Thiên Huyền Tử nói. Ninh Khang trưởng công chúa là bệ hạ bà muội, hai người kém khoảng 10 tuổi, Ninh Khang hiện tại mới 14. Bệ hạ đáp ứng rồi. Kỳ thực này đáp án cơ bản không cần hỏi. Chuyện này quan hệ đến Tây Nam cục diện, chẳng sợ thánh nhân lại do dự, cuối cùng kết quả trên cơ bản sẽ không thay đổi. Trấn Nam Vương hy vọng có thể lấy thánh nhân bảo muội an tâm. Mà thánh nhân cũng không đồng ý ở hắn vừa kế vị không vài năm thời điểm gây chiến. Kia làm lợi thế Ninh Khang tất nhiên sẽ bị hy sinh. Là, Thiên Huyền Tử nói, hắn không thể đi chỉ trích cái gì, bệ hạ đối trưởng công chúa vô tình, hắn cũng là được lợi giả một trong số đó. Ta đã biết. Ban đêm, Hoàng Cung. Thánh nhân tức giận đến tạp không ít chén chản, nhưng cuối cùng ra tẩm cung khi, trên mặt cũng chỉ có thể là không có nửa điểm khác thường. Ninh Khang như thế nào? Thánh nhân hỏi. Đại thái giám nói, trưởng công chúa điện hạ luôn luôn không từng lộ diện. Thánh nhân sau một hồi, mới bình tĩnh nói, là ta xin lỗi nàng. Đại thái giám làm hầu hạ thánh nhân 20 mấy năm nhân, lại làm sao có thể không hiểu tâm tình của hắn. Lúc trước bệ hạ vẫn là Ninh Vương thời điểm, không phải là rất được tiên đế sủng ái. Ninh Khang trưởng công chúa vào lúc ấy tuổi còn nhỏ, lại hiểu được khắp nơi giúp đỡ ca ca, ở tiên đế ra trước mặt vì ca ca nói tốt. Hiện tại bệ hạ đăng cơ. Luôn luôn đều ở vì trưởng công chúa lưu ý phò mã nhân tuyển, này ngàn chọn trăm dịch, vì không phải là hy vọng trưởng công chúa về sau có thể quá hảo thôi, ai biết trung gian hội bật ra cái Trấn Nam Vương đến. Trưởng công chúa hội lý giải. Đại thái giám chỉ có thể như thế an ủi nói. Lúc này nói lại nhiều, cũng chưa ý nghĩa. Vì không nhường chủ tử nghĩ nhiều nữa, đại thái giám cố ý nói, hôm nay là lần đầu, Dự Khôn cung bên kia hẳn là đã bị tốt lắm, vậy hạ hiện tại đi qua sao? Dựa theo quy củ. Lần đầu cùng 15, thánh nhân thông thường đều là ở hoàng giữa hậu cung ngủ lại. Đương nhiên, trong khoảng thời gian này tới nay, thánh nhân luôn luôn đều ở Dực Khôn cung. Nghe thái giám vừa nói như thế, thánh nhân khẽ bước cảm, bại giá đi. Hắn nói bại giá, sẽ có tiểu thái giám trước tiên đi thông chi nên giá. Hoàng hậu vốn đã ở vì trưởng công chúa chuyện bất khoái. Nàng gả cho bệ hạ như vậy vài năm, Ninh Khang cùng nàng quan hệ luôn luôn đều rất tốt, hiện tại nàng bị tứ hôn đi Tây Nam. Này về sau còn không biết có thể hay không tái kiến. Hơn nữa, thánh nhân như thế yêu thương Ninh Khang, vì duy hộ Giang Sơn an ổn, đều chỉ có thể đem tứ hôn. Kia tương lai nàng nếu là có nữ nhi, cũng khó bảo không có như vậy vận mệnh. Nghĩ đến đây, hoàng hậu tâm lại trầm trọng không ít. Bất quá ở thánh nhân khi đến, nàng vẫn là đã khởi tinh thần trấn an hắn. Nàng biết, giờ này khắc này, trong lòng tệ nhất chịu hẳn là vẫn là thánh nhân mới đúng. Trấn Nam Vương cầu hôn, theo nào đó trình độ đi lên nói. Làm sao không phải là một cái tát đánh vào thánh nhân trên mặt? Nếu đế vị củng cố, thánh nhân lại vì sao phải tứ hôn? Ngươi ngày mai đi gặp một lần Ninh Khang. Thánh nhân một bên hưởng thụ hoàng hậu mát xa, một bên nhắm mắt lại nói, còn có của nàng hôn sự, ngươi tới một tay xử lý. Đây là thần thiếp việc nằm trong phận sự. Hoàng hậu ôn thanh đáp. Tuy rằng nói đem muội muội hôn sự nhường hoàng hậu đến làm, nhưng là thánh nhân vẫn là tiếp tục nói hạ đại khái lưu trình, lại chỉ chút đáng tin quản sự đến phó giám đốc. Coi trọng trình độ có thể so với chính hắn thành thân thời điểm. Ở đế hậu đang định dùng phong phú đồ cưới đến giảm bớt trong lòng ấy nay khi, Ninh Khang trưởng công chúa lúc này đang ngồi ở tẩm điện trông được ngoài cửa sổ xuất thần. Buổi sáng thánh nhân ý chỉ nàng tiếp đến sau, nàng không có làm ra làm cho người ta lo lắng tư thái, nên ăn ăn nên uống uống nên thẹn thùng. Cũng chỉ có hiện tại loại này người khác thấy không rõ lắm nàng biểu cảm trong đêm đen, nàng tài năng không kiêng nể gì biểu lộ ra bản thân cảm xúc. Xa gả Tây Nam là ở mọi người đoán trước ở ngoài chuyện. Nàng nhất cho tới bây giờ, đều còn có chút khó có thể nhận cái sự thật này. nếu nàng thật sự là theo người trong lòng xa phó Tây Nam cũng liền thôi, nhưng thực tế thượng cũng là đi làm con tin. Vận khí tốt, an ổn cả đời, vận khí không tốt, khả năng chính là tế cờ huyết. Nhất tưởng đến tương lai kết cục, nàng liền sợ hãi cả người phát run, nhưng này mà sợ hãi nàng cũng chỉ có thể là ở không người thời điểm biểu hiện ra ngoài. Ông một tiếng, trong bóng đêm có kiếm bị bạt khai thanh âm. Ninh Khang liền phát hoảng, cuống quýt lau khô trên mặt nước mắt, vừa thấy, đã thấy bên cạnh có cái nữ nhân đang đứng dưới ánh trăng nhẹ nhàng chịu khai Trấn Nam Vương Thế Tử đưa tới bảo kiếm. Ninh Khang vốn định gọi người, nhưng là đang nhìn đến nữ nhân này trên mắt che bố khi, giật mình, đột nhiên nghĩ tới của nàng ai. Ngươi là vị kia phó quan chủ. Vị này phó quan chủ ở trong cung thanh danh không nhỏ. Bị vây ở chỗ này cả đời nữ nhân, một điểm việc nhỏ đều có thể lăn qua lộn lại nhấm nuốt buổi sáng. Dự khôn cung lý về điểm này sự, đã sớm bị người nói lạ. Chương 106. Phó Hiểu đem kiếm một lần nữa sáp trở về, nói, nếu là không khác họ phó quan chủ lời nói, vậy ngươi nói hẳn là chính là ta. Ninh Khang lúc này đến gần nàng, nàng cũng không đốt đèn, hai người liền liền bên ngoài ngọn đèn, ở hôn ám chung đối thoại. Ta nghe nói qua ngươi, nghe nói ngươi rất lợi hại. Lại nan chuyện, ngươi đều có thể bãi bình, có đôi khi liền ngay cả Hoàng Huynh đều dựa vào ngươi. Ninh Khang nói, kỳ thực trong cung đồn đãi so này còn muốn khoa trương, bất quá Ninh Khang thủy chung ôm hoài nghi thái độ, bởi vậy cũng không quá tin tưởng. Bao gồm nàng vừa mới nói này vài câu, nàng kỳ thực đều cảm thấy nói quá sự thật. Tuy rằng này đó đều là thật sự, nhưng những người đó không chính mắt gặp qua của ta bản sự liền đem ta thổi lên trời, này tâm tư sợ là ý không ở trong lời. Dù sao nàng xuất nhập cung đình, chỉ cùng hoàng hậu có chút cùng xuất hiện. Ninh Khang mỉm cười, nói, người khác cái gì tâm tư tạm thời bất luận, phó quan chủ của ngươi bản lĩnh không phải là giả tự thành, không biết phó quan chủ có thể không cũng thỏa mãn của ta nguyện vọng đâu. Phó Hiểu đem trong tay kiếm hướng bên cạnh nhất quăng, nói, ngươi cái chuôi này thần quang nếu là thật sự, ta còn có thể cùng ngươi trao đổi chút gì. Hiện tại trên người ngươi nhất kiện ta cần gì đó đều không có, ta không cái kia làm việc thiện hứng thú. Phó Hiểu nói xong, hướng tới bình phong sau đi đến. Ninh Khang theo sau, vốn định hỏi nàng muốn cái gì, kết quả bình phong sau lại không có một bóng người. Nàng sửng sốt, kêu cung nữ tiến vào cầm đèn. Đăng lượng sau, cung thất trong ngoài cũng không thấy bóng người. Nàng lại hỏi cung nữ vừa mới có thể không có nhìn thấy người nào. Cung nữ lắc đầu, tỏ vẻ thủ ở ngoài cửa không thấy có người tiến, cũng không thấy có người ra. Ninh Khang lại tự mình lại tìm một lần, xác định tìm không thấy nhân sau, nàng này mới bắt đầu tin một điểm đồn đãi. Có lẽ trên đời này thật sự có kỳ nhân dị sĩ tồn tại. Bất quá vừa rồi vị kia phó quan chủ lời nói cũng để lộ ra một tin tức, trôi này thần quang là giả. Tu thủy. Liêu Phú Vân đem thủy phỉ đại đương ra bắt lấy sau, thừa lại lính tôm tướng quân là tốt rồi thu thập hơn. Tìm một ngày thời gian đi dọn dẹp bà hồ phỉ trại, lại giao sắt chặt đây rối đem thủy phỉ đại đương ra nghiêm hình bức cung ra cùng hắn cấu kết quan viên sau, hắn lập tức bí mật viết văn thư làm cho người ta đưa đi tri phủ quý phủ, đem việc này báo cho biết tri phủ đại nhân. Mà ở mặt ngoài, hắn tắc chỉ làm không biết việc này, chỉ phán thủy phỉ nhóm giết người cướp của đắc tội danh. Thủy phỉ bị bình, phó thị lang cùng Phùng Bằng cũng đều lần lượt cáo tử. Phó thị lang tính toán mang theo nữ nhi đi Giang Nam, Phùng Bằng tắc hồi Lý Thủy. Phó thị lang nghĩ đến vị kia phó quan chủ, nghĩ hắn đã đánh Giang Nam đi ngang qua, không đi đạo quan Lý Thượng nén hương cũng không thể nào nói nổi, vừa vặn tiện đường cấp nữ nhi cầu cái bình an phủ, hơn nữa Lục An tiên sinh đã ở Lý Thủy, vì thế hắn như trước cùng Phùng Bằng cùng nhau lên đường, đi trước Lý Thủy. Ở trước khi đi buổi tối, Liêu Phú Vân vì bọn họ thực tiễn. Yến hội tan sau, Phùng Bằng lôi kéo Liêu Phú Vân nói hắn ở Trường An nghe được chuyện. Các ngươi muốn cùng dư các lao kết thân, vốn theo đạo lý mà nói, ta không phải hẳn là lắm miệng. Nhưng là Liễu huynh ngươi là quân tử, tương lai tất nhiên tiền đồ vô lượng, không cần thiết bởi vì một chút việc mà trở của ngươi tương lai. Ta do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn là muốn nói điểm sự cho ngươi nghe nghe, chính ngươi châm trước một chút. Phùng Bằng nói, vài ngày nay ở chung xuống dưới, Liêu Phú Vân cũng không sai biệt lắm có thể nhìn ra một điểm Phùng Bằng tính cách, biết hắn là cẩn thận người, sẽ không ở nhân sau lưng nói nhân, cũng sẽ không thể đi nhiều quản người khác nhàn sự. Hắn tối nay có thể cho chính mình nói này đó, cũng quả thật là cố lấy dũng khí. Dù sao chuyện này nháo cái không tốt, thật khả năng hội đem giữa bọn họ xa lạ. Phùng huynh ngươi nói đó là. Liêu Phú Vân nói, hôm nay lời nói, vô luận cái gì, nói chúng ta đều làm cái gì cũng chưa phát sinh. Kỳ thực cũng không phải cái gì không thể nói chuyện. Dư các lao hậu viện Lý Mai hơn 10 cụ hạ nhân hải cốt, nay án tử nghĩ đến ngươi hẳn là cũng nghe quá. Trị quốc trị gia, nhất Úc không tạo dùng cái gì tạo thiên hạ. Hắn không đem người bình thường làm nhân xem, tự nhiên cũng sẽ không thể đem dân chúng để ở trong lòng. nhưng là Liễu huynh ngươi bất đồng, ngươi là chân chính nguyện ý vì dân chúng làm thực sự nhân. Các ngươi liền tính kết thân, tương lai chỉ sợ cũng sẽ chỉ là chính kiến không hợp. Dư các lao thâm căn cố đế, không là các ngươi Liễu gia có thể so sánh. Hắn đến lúc đó nếu là tưởng ngăn chặn ngươi, ngươi khả năng liền thật sự muốn trong ngoài không được lòng người. Sở dĩ đám hỏi, vì không phải là chính trị che chở. Nếu là không thể thành thân phản thành thủ, kia lại vì sao phải đám hỏi. Liêu Phú Vân không nghĩ tới trong tộc sẽ có như vậy tâm tư, bất quá Phùng Bằng lời nói hắn cũng là nghe xong đi vào. Đa tạ Phùng huynh báo cho biết, ta hiện tại liền viết thư về nhà một chuyến. Hắn có chút quấy nhiễu. Tuy rằng hắn thản nói nên lời chỉ ra tưởng chờ ở triều đình dừng lại góp chân lại thành thân, nhưng là hắn vô pháp ngăn cản trong tộc trưởng bối giúp hắn giật dây. Không cần cảm tạ. Phùng Bằng thấy hắn trong mắt không có xa cách sắc, trong lòng cũng có chút cao hứng. Ít nhất Liêu Phú Vân người này đáng giá hắn kết giao. Ngày thứ hai, Hoàng hậu đi trước cấp Thái hậu thỉnh ăn sau, lại đi tìm Ninh Khang. Hai người ngồi uống lên một lát trà, Ninh Khang đã đem các cung nữ đều đi xuống, bản thân tắc theo bên cạnh đem trôi này thần quang đem ra. Hoàng hậu thấy nàng lấy kiếm, thần sắc khẩn trương một cái trước mắt, nhưng rất nhanh vừa cười bản thân nghĩ nhiều. Xem ra trôi kiếm này người thật thích. Không đúng vậy không đến mức luôn luôn phóng tại bên người. Vốn là rất thích, Ninh Khang nói, bất quá ngày hôm qua ban đêm, vị kia phó quan chủ nhìn xuống nói không phải là thực kiếm. Đã là giả hóa, lại sao xứng được đến của ta thích. Phó quan chủ. Hoàng hậu rất là ngoài ý muốn. Nàng đã hồi lâu chưa thấy qua phó quan chủ. Đúng. Ninh Khang tiếp tục nói, nàng nói nếu này thần quang là thật, nàng có thể thỏa mãn ta một cái nguyện vọng. Chỉ tiếc, trôi kiếm này là giả. Phó quan chủ muốn thần quang. Hoàng hậu hơi chút suy tư một chút, cuối cùng vẫn là đối Ninh Khang nói, này kiếm chuyện ta đi đồng thánh nhân nói. Như ngươi không đồng ý xa gả, này đối với ngươi mà nói, quả thật là một cơ hội. Những lời này ý tứ, hoàn toàn là đang ám chỉ Ninh Khang như không nghĩ gả cũng không phải không có biện pháp, chỉ là biện pháp này ở phó quan chủ trên người. Ninh Khang thế nào không rõ của nàng ý tứ, nương nương, vị này phó quan chủ thực sự lớn như vậy năng lực. Nàng vẫn là rất hiếu kỳ điểm ấy. Hoàng hậu trong lúc nhất thời cũng không biết nên dùng cái gì ngôn ngữ miêu tả, đành phải mịt mờ nói, ngươi nghe được này đồn đãi, không nhất thiết là giả. Ninh Khang biết, hoàng hậu không phải là lá mặt lá trái người. Hoàng huynh sở dĩ thích nàng, liền là vì nàng mặc dù có thủ đoạn, cũng không một mặt trầm mê bởi này chung. Mà nàng có thể nói như vậy, này thuyết minh mới có, bọn họ đại chu thật là có một vị bất quá thì cao nhân. Ta hiểu được, đa tạ nương nương báo cho biết. Ninh Khang cười xin nhờ nói, kiếm kia liền phiền toái nương nương ngài giúp ta đổi thành thật sự. Cùng ta ngươi còn khách khí như vậy. Hoàng hậu nhẹ nhàng quát hạ mũi nàng. Lúc này, bên ngoài có cung nữ đến bẩm, nói là quý phi đến đây. Ninh Khang không có lảng tránh. Quý phi đi lại, kỳ thực chính là nói chuyện phiếm. Nàng đầu tiên là hỏi một chút Ninh Khang tâm tình như thế nào, tiếp theo lại cùng hoàng hậu tán gẫu nổi lên trong hậu cung tần phi nhóm vì tranh thủ tình cảm làm nào thú vị chuyện, sau đó lại nhắc tới khoảng thời gian trước thị tẩm mỗ vị phi tử hiện tại đôi kiểu như thế nào cao đẳng chờ. Khởi điểm Ninh Khang còn chỉ làm vị này quý phi là đang ghen, nhưng là nghe nghe, luôn cảm thấy có chút không quá đối vị. Bệ hạ trong ngự hoa viên nhiều như vậy hoa, hắn hôm nay dô này, ngày mai dô cái kia. Vậy mà ánh mắt cũng chưa xem hoa. Quý phi phe phẩy mỹ nhân phiến, một bộ chuyện không liên quan chính mình, ánh mắt thậm chí còn mang theo vài phần trâm trọng, nghe nói lập tức lại muốn tuyển tú, đến lúc đó vừa muốn có tân hoa nhi tiến cung, ta ngược lại muốn xem hắn lại thế nào ở bùi hoa lý đảo quanh. Hoàng hậu vốn bởi vì trong khoảng thời gian này bệ hạ hàng đêm ngủ lại ở Dực Khôn cung, trong lòng hơi chút có điều nhuyễn hồ. Hiện tại nghe được quý phi vừa nói như vậy, kia nhuyễn điệu một góc lại nhanh chóng trở nên cứng rắn đứng lên. Sĩ chi đam hề, do có thể nói cũng, nữ chi đam hề, không thể nói cũng. Thánh nhân là thánh nhân, vĩnh viễn không có khả năng trở thành nàng muốn trượng phu. Ninh Khang rốt cục biết chỗ nào không đúng. Quý phi đây là đang châm ngòi ly gián đâu. Nhưng là nàng không đi vì hoàng huynh cãi lại. Ở trong thâm cung đãi lâu, nghe hơn nữ nhân ở đêm khuya nỉ non, nàng đổ cảm thấy hoàng hậu vô tình một điểm ngược lại gặp qua rất tốt. Hoàng huynh không có hoàng hậu tình yêu, nhiều nhất là có chút không vui, nhưng là hoàng hậu như vì tình khốn khổ, khổ sẽ là cả đời. Ở trên loại sự tình này, nàng càng đau lòng hoàng hậu một ít. Ta đây trước hết cáo tử. Ninh Khang đứng dậy nói, phía trước xin nhờ chuyện, kính xin nương nương tốn nhiều tâm. Đi thôi, đến lúc đó làm tốt, ta sẽ làm cho người ta cho ngươi đưa đi. Hoàng hậu nói. Ở Ninh Khang đi rồi, hoàng hậu lại cùng quý phi hàn huyên một lát, liền bưng trà tặng khách. Tiếp theo nàng làm cho người ta đi đem thánh nhân mời đi lại dùng cơm trưa, tịch gian đem kiếm chuyện nhấc lên hạ. Thánh nhân trầm ngâm một chút, làm cho người ta mang theo kiếm đi trấn Nam Vương Thế Tử Quý Phủ. Thương thể diện lời nói hắn chưa nói, nhưng là có một chút ý tứ phi thường minh xác, khi nào thì đem chân chính kiếm đưa tới, kia hôn sự này liền khi nào thì thành. Trấn Nam Vương bên này thật đúng không phải cố ý đưa đồ dọm, bọn họ cũng là đến bây giờ mới biết được, bọn họ tổ truyền thần quang dĩ nhiên là giả. Trấn Nam Vương Thế Tử không nói hai lời lập tức làm cho người ta 800 lý kịch liệt truyền tin đi Tây Nam, đồng thời bản thân đã ở nghĩ biện pháp tìm kiếm chân chính thần quang rơi xuống. Cùng lúc đó, Thẩm Tích cưỡi ngựa đi tới thành Trường An ngoại. Tìm không sai biệt lắm một ngày thời gian, nàng quen thuộc một chút Trường An đất hình, cuối cùng cầm Phùng Bằng tiến thư đi tới Phùng gia. Quản gia gặp là Ngũ công tử bút tích, không dám chậm trễ, đồng thời làm cho người ta đi bẩm báo phu nhân. Mà Phùng phu nhân biết một cái nữ tử chỉ con trai tiến thư tìm tới cửa đến, ngoài ý muốn rất nhiều, tự mình tiếp đãi nàng. Thẩm Tích lấy tiến thư Phùng phu nhân xem qua sau, tỏ vẻ làm cho nàng đi về trước, quá mấy ngày hẳn là có thể làm tốt, đến lúc đó tự nhiên sẽ có người đi thông chi nàng. Thẩm Tích không nghĩ tới sự tình thuận lợi như vậy, vừa mừng vừa sợ, vội đứng dậy nói lời cảm tạ. Nàng tuy rằng xuất thân giang hồ, nhưng cũng không phải vô lễ hạng người. Chỉ là tương đối cho tầm thường khuê tú mà nói, nàng không làm gì chịu câu thúc. Phùng phu nhân lại nói bóng nói gió một chút nàng cùng con trai quan hệ sau, biết hai người chỉ là bèo nước gặp gỡ, trong lòng hơi chút nhẹ nhàng thở ra. Nàng nhất thời còn có chút khó có thể nhận con trai cưới một cái giang hồ nữ tử. Thẩm Tích lại không nghĩ rằng bản thân túi chữ nhật nói, nàng gặp mục đích đã đạt tới, mà Phùng phu nhân cũng bưng lên trà, biết bản thân nên cáo tử, liền đứng dậy lấy cớ còn có việc, đưa ra cáo tử. Ở Thẩm Tích trở lại khách sạn sau ngày thứ hai, nàng liền bị cho hay, nàng đã bị an bài đi đốc tra tư hạ lục phiên môn, trở thành bên trong bộ khoái chi nhất. Thẩm Tích không nghĩ tới bản thân vậy mà hội dễ dàng như vậy liền gia nhập trong truyền thuyết lục phiên môn, nhất thời hưng phấn có chút khó có thể tự giữ. Chờ nàng đến lục phiến môn làm thắt lưng bài lĩnh bộ khoái phục sau, nàng vốn định trước thử xem này bộ khoái phục vừa người không hợp thân khi, lại ở thay quần áo thời điểm, nghe được cách vách có người ở tán gẫu. Bên trên nhường chúng ta đi tìm thần quang, thần quang không phải là ở trưởng công chúa trên tay sao? Nghe nói này kiếm là giả, hiện tại đều còn chưa có đối ngoại nói, bằng không thì cũng sẽ không nhường chúng ta đi tìm kiếm rơi xuống. Kia hai người chỉ hàn huyên vài câu bước đi, Thẩm Tích cũng là không nghĩ tới, đi đến lục phiến môn nghe được chuyện, vậy mà còn có thể cùng phụ thân có liên quan. Chương 107, đệ 107. Chương 107, đệ 107. Chương 107. Thần quang chui kiếm này, Thẩm Tích lời nói mạnh miệng, này năm đó vẫn là của nàng bội kiếm. Lần này xuất môn, nàng vốn định muốn dẫn, kết quả phụ thân thủy chung không chịu. Hiện tại nàng xem như minh bạch vì sao phụ thân không chịu. Thay xong quần áo sau khi rời khỏi đây, bên trong những người khác cũng không đem nàng này đi cửa sau vào làm hồi sự. Thẩm Tích vì nhiều thám thính điểm tin tức, nơi nơi cỏ tin tức nghe, một ngày qua đi, cũng ước chừng biết cái đại khái. Hạ lệnh tìm thần quang nhân là ngồi ở Thái Cực trong cung thánh nhân, điều này cũng đã nói lên, ở kiếm không tìm được phía trước, tam tư sẽ không dừng tay. Thẩm Tích trở lại khách sạn sau, viết phong thư về nhà. Nội dung mặt ngoài xem là nàng làm bộ khoái, chuyên môn viết thư đem này việc vui nói cho cha mẹ. Nhưng dùng bọn họ cha và con gái gian tiếng long xem, liền có thể biết này tín lý còn có khác nội dung. Đem tín ký sau khi ra ngoài, Thẩm Tích ở suất nhiệm vụ rất nhiều, liền mỗi ngày ngồi xổm lục phiến môn hỏi thăm việc này tiến độ. Nàng này nhất ngồi xổm, chính là một tháng. Một tháng sau, Trung thu ngày hội sắp tới, bên trên đột nhiên tuyên bố, tìm kiếm thần quang nhiệm vụ đã xong. Kết thúc. Này tin tức đến bất ngờ không kịp phòng, Thẩm Tích tâm đều thu lên. Kiếm ở nàng cha trong tay, đừng không phải là lão nhân ra chuyện gì đi. Đúng. Trôi này kiếm đã có nhân đưa đến bệ đã hạ thủ bên trong, cho nên chúng ta không cần để ý tới việc này. Đại gia giải tán đi. Nội môn nhân top 5 top 3 đi rồi, Thẩm Tích trong lòng thật sự lo lắng, tưởng về nhà đi xem, nhưng là vừa lo lắng phụ thân bị treo đến, nàng ít nhất trước nhìn xem có thể hay không đi nha môn bên kia hỏi thăm một chút tin tức. Nàng hiện tại làm đi cửa sau người mới, vừa vặn bị quăng ở mặt dưới bộ khoái lý làm chút lông gà vỏ tỏi tiểu nhiệm vụ. Trong lòng hạ quyết tâm, Thẩm Tích liền ra cửa. Kết quả đi ở trên đường khi, lại đột nhiên bị người mông ở ánh mắt. Sai sai ta là ai? Nay quen thuộc cường điệu, Thẩm Tích lại làm sao có thể nghe không hiểu là ai? Cha! Nàng lập tức bắt được tay phụ thân, xoay người vừa thấy, quả nhiên là phụ thân cười híp mắt đứng sau lưng nàng, trên lưng cái vải bộ túi. Nàng hiện tại có rất nhiều vấn đề muốn hỏi rõ ràng, hiện tại ở trên đường cái, nàng không tốt quá mức phô trương, không nói hai lời trước lôi kéo hắn đi bên cạnh trà lâu. Vào trà lâu nhà gian, Thẩm Tích khẩn cấp hỏi cha, thần quang kết quả là chuyện gì xảy ra, ta thế nào nghe nói thanh kiếm này là Trấn Nam Vương gia truyền vật. Trấn Nam Vương Thế Tử mang theo bảo kiếm đến cầu thủ chuyện mãn thành đều biết, nàng tưởng không biết đều nan. Khả năng lại rõ ràng nhớ được, nàng hồi nhỏ thần quang chính là cùng nàng lớn lên. Đã là Trấn Nam Vương gì đó, kia lại làm sao có thể ở phụ thân trong tay. Khu khu, thẩm phụ một mặt thổn thức, kia đều là tuổi trẻ thời điểm chuyện. Chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Nói xong, hắn theo phía sau phá vải bố trong túi ảo thuật giống nhau, đầu tiên là mang sang một cái đĩa thiêu kê, tiếp theo lại là một cái đĩa vịt nướng, còn có khác muôn hình muôn vẻ điểm tâm, ngự thiện phòng đại chủ tay nghề không sai, ngươi mau tới nếm thử. Thẩm Tích mặt nhất thời sụp đi xuống, cha, ngươi không phải là đáp ứng quá nương về sau không lại trộm này nọ sao? Thần quang sẽ không chính là ngươi trộm đến đi. Chuyện này ngươi không nói ta không nói, ngươi nương làm sao có thể biết? Thẩm phụ giận nữ nhi một câu, về phần thần quang, ta đó là luyến tiếc bảo kiếm bị long đong, dù sao Trấn Nam Vương phủ thứ tốt nhiều như vậy, ta mượn đến chơi đùa lại như thế nào? Thẩm Tích một trận không nói gì, nhưng là nó cuối cùng ở nhà chúng ta cũng không giống nhau ở bị long đong thôi. Phía trước chuyện trước không đề cập tới, kiếm kia ngài hiện tại là xử lý như thế nào? Ta đem qua lý liền cấp tặng phùng thượng thư quý phủ, thuận tiện đem của chúng ta lai lịch cũng nói hạ, về phần kiếm xử lý như thế nào khiến cho hắn nghĩ biện pháp. Ngươi hiện tại có thể làm bộ khoái, đi là của hắn chiêu số, việc này cũng chỉ có thể là giao cho hắn đến xử lý. Hắn vừa thu lại đến tín, này nghĩ tới nghĩ lui mấy ngày, cuối cùng vẫn là quyết định thanh kiếm đưa tới. Dù sao hắn gốc dễ hiện tại ở nhân gia thủ hạ đương sai, không nghĩ tới ta làm cả đời con chuột, nữ nhi của ta cuối cùng hội làm khởi miêu đến. Con đừng nói, vừa mới ta xem ngươi mặc này thân quan phục, theo bản năng đã nghĩ lưu. Thẩm Tích vạn vạn không nghĩ tới việc này cuối cùng làm phiền dĩ nhiên là Phùng đại nhân, nếu là hắn ra mặt lời nói, phụ thân cũng chỉ là thích trộm này nọ, hẳn là không xảy ra cái gì đại sự. Trong lòng nàng nhẹ nhàng thở ra đồng thời, lại cảm thấy có chút xin lỗi Phùng Bằng, cho bọn hắn một nhà mang đến phiền toái nhiều như vậy. Nếu không ta với ngươi trở về đi. Thẩm Tích nói, hoặc cho bọn họ người trong giang hồ, có lẽ liền không thích hợp này triều đình. Hồi đi làm cái gì? Thẩm phụ không vừa ý nói, ngươi làm bộ khoái chuyện ta đều viết 18 phong thư cho ta này ông bạn già nhóm khoe ra, kết quả ngươi mới làm vài ngày sẽ không làm, ta mặt để nơi nào? Hiện tại thần quang cũng hiến, ngươi bộ khoái lại không đương, chúng ta đây đổ cái gì? Nhưng là, không có gì nhưng là, thẩm phụ đánh gãy lời của nàng. Nửa là vui đùa nửa là nghiêm túc nói nếu như ngươi là thật vì ta suy nghĩ, tưởng bảo hộ ta cả đời, vậy quan đương đắc lại lớn một chút. Ta trốn đông trốn tây cả đời, cũng mệt mỏi, có thể hay không an hưởng tuổi già, liền trông cậy vào ngươi. Thẩm Tích sửng sốt sau một lúc lâu, cuối cùng gật đầu nói hảo, ta sẽ làm được. Thẩm phụ giống hồi nhỏ giống nhau nhu nhu của nàng đầu, nói kế tiếp ta sẽ ở trường an đãi một đoạn thời gian, đem của ta tuyệt học đều dạy cho ngươi. Của ngươi tuyệt học. Thẩm Tích lắc đầu. Ta không nghĩ trộm này nọ. Ai bảo ngươi dùng để trộm? Miêu biết chuột chiêu số, này không phải hảo chảo con chuột sao? Thẩm phụ nói. Thẩm Tích vừa nghe, giống như cũng quả thật là này lý, ta đây học. Ở thẩm cha con ăn thịt uống rượu khi, thánh nhân. A4. Làm cho người ta đem thần quang đưa đến Ninh Khang trong tay. Ninh Khang cầm thần quang, luôn luôn chờ đến buổi tối, rốt cục lại chờ đến đây tối hôm đó nữ nhân. Cái chuôi này xem ra là thật kiếm. Ninh Khang xem nàng cười nói. Phó Hiểu đem bạt kiếm ra, thủ đoạn vừa động, vũ ra kiếm hoa như là toát ra quang, rất là xinh đẹp. Liên là có chút đáng tiếc là, chuôi kiếm này cũng không có kiếm hồn, mất linh khí, nhìn qua cũng chỉ so cực phẩm hảo kiếm càng tốt chút mà thôi. Đem kiếm thu lên, Phó Hiểu nói ngươi tưởng đổi cái gì? Đổi cái gì đều được. Ninh Khang nói, đương nhiên, làm cho ta làm hoàng đế cũng có thể chứ. Chỉ cần ngươi tưởng, kia là có thể. Phó Hiểu nói, bất quá liền ngươi trả giá điểm ấy đại giới. Muốn thay thế thay ca ca ngươi trở thành đại chu hoàng đế là không diễn, ta có thể đưa ngươi đi cách vách trên đảo làm nữ hoàng. Nghe qua thật đúng là làm cho người ta tâm động. Ninh Khang cười nói, bất quá không phải là đại chu quốc thổ, kia vẫn là quên đi. Ta đây hàng nhất cấp đâu, có thể không làm cái vương hầu. Hay hoặc là nói, chuôi kiếm này kết quả có thể cho ta đổi lấy cái gì dạng vị trí, phó quan chủ ngươi không ngại nói thẳng. Có chút ý tứ. Phó Hiểu xem Ninh Khang quanh thân lượn lờ số mệnh, này số mệnh trùng. Tử trung mang kim, ngươi kỳ thực là muốn hỏi, ngươi gả đi Tây Nam lời nói có thể hay không nắm trong tay trụ Tây Nam đúng không? Có thể hay không bắt lấy Tây Nam cục diện điểm ấy xem chính ngươi, thanh kiếm này, có thể đến lượt ta hộ ngươi một cái mệnh. Tâm sự bị điểm mặc, Ninh Khang cũng không cảm thấy xấu hổ, nàng hào phóng cười, nói như là như thế này, kia này bút giao dịch cũng là đằng giá. Theo lời của nàng âm rơi xuống, Phó Hiểu thấy nàng quanh thân kim mang lại dày đặc không ít. Này không chỉ có riêng là số mệnh vấn đề. Thánh nhân cùng hoàng hậu đều nghĩ đến ngươi tưởng phản kháng cửa này hôn sự, Phó Hiểu dù có hứng thú nói, không nghĩ tới ngươi sẽ chọn này. Ta là đại chu trưởng công chúa, bảo hộ đại chu là của ta sứ mệnh. Ninh Khang nói, cho nên nàng theo ngay từ đầu sẽ không nghĩ tới muốn cự tuyệt tứ hôn. Nàng nghĩ tới, chỉ làm sao ở kẽ hở chung muốn sống. Tối nay trận này giao dịch, cũng là vì của nàng sau này nhiều gây một đạo bảo đảm. Có cốt khí. Phó Hiểu xuyên thấu qua nàng, nghĩ tới phía trước gặp được những người khác. Có đôi khi nàng cảm thấy, có lẽ nàng có thể trở về, là ông trời cố ý mở một con mắt nhắm một con mắt, vì chính là nhường này đó chết ở làm phản bên trong lưng nhong có một viên mãn kết cục. Kiếm lời nói, ngươi dùng xong rồi, đến lúc đó đưa đi quốc sư phủ là được. Phó Hiểu nói, hiện tại Trấn Nam Vương Thế Tử còn tại tìm kiếm đâu, xính lễ là đồ dỏm nhiều xấu hổ. Hảo. Ngày thứ hai, Trấn Nam Vương Thế Tử bị thánh nhân triệu vào cung. Lại tiếp theo, trưởng công chúa xuất giá ngày cũng định rồi xuống dưới, ngay tại thất ngày sau. 7 ngày thời gian, trong chớp mắt. Ở một chuỗi nghi thức chung, trưởng công chúa đưa gả đội ngũ ngay tại mãn trường an dân chúng trong tầm mắt, rời khỏi quốc đô. Thẩm Tích cha và con gái cũng là xem náo nhiệt trong đó nhất viên. Thẩm phụ ở trường an đợi một chu, gặp triều đình thủy chung không có quan tâm ý tứ của hắn, cũng coi như dần dần yên lòng. Hắn là làm tốt nếu triều đình muốn bắt hắn hắn liền mang nữ nhi cùng đi chuẩn bị, bất quá hiện tại xem ra, vị kia Phùng thượng thư còn rất đáng tin, đem chuyện của hắn cấp bãi bình, làm cho hắn miễn lo trước lo sau. Náo nhiệt qua đi, Thẩm Tích chuẩn bị cùng phụ thân cùng đi ăn cơm. Đi tới đi lui, Thẩm Tích đột nhiên phát hiện phụ thân trong tay hơn giống nhau này nọ. Kia này nọ là một phen ngọc chất cây quạt, phiến cốt từ tốt nhất bạch ngọc sở điêu, ngọc thạch tính chất ôn nhuận, vừa thấy chính là cực phẩm. Mà chính yếu đúng vậy, này ngọc quạt xếp Thẩm Tích thấy thế nào nhìn quen mắt. Cha, ngươi lại đi trộm này nọ. Thẩm Tích căm tức phụ thân nói. Nói bậy, cái gì trộm, cái này gọi là mượn. Thẩm phụ nói, về sau sẽ trả lại. Nga, kia không biết ngươi tính toán khi nào thì còn đâu. Bọn họ phía sau, có người buồn bã nói. Thẩm Tích chỉ cảm thấy một trận da đầu run lên, ngay sau đó xoay người vừa thấy, phát hiện vậy mà là người quen. Lúc này nàng xem như biết vì sao cái chuôi này ngọc quạt xếp như vậy nhìn quen mắt. Phó quan chủ. Thẩm Tích cầm lấy phụ thân cánh tay, đem trong tay hắn quạt xếp cấp đoạt lại, trả lại cho Phó Hiểu xin lỗi nói thật có lỗi, cha ta hắn. Nàng muốn nói không phải cố ý, nhưng việc này đã có thể rất cố ý, nàng căn bản nói không nên lời. Các ngươi nhận thức. Thẩm phụ cả kinh nói. Cái chuôi này ngọc phiến hắn nhận ra là đồ cổ, cho nên mới muốn mượn đến xem cái kết quả, không nghĩ tới đại nước trôi lòng vương miếu, người trong nhà gặp gỡ người trong nhà. Nay vẫn là lần đầu tiên có người dám đánh ta này nọ chủ ý. Phó Hiểu tiếp nhận cây quạt, một phen méo thẩm phụ cổ áo, thân hình chợt lóe, nhân đã biến mất ở tại chỗ. Rất nhanh, thẩm phụ liền cảm giác bản thân cả người chợt lạnh, hắn bị người kéo đến dưới nước, chung quanh tất cả đều là thủy, tùy ý hắn khinh công độc bộ thiên hạ. Lúc này cũng chỉ có thể là ở trong nước cô lỗ mạo phao. Rất nhanh, hắn vừa sợ khủng phát hiện, chào hắn xuống nước nữ nhân ngay tại nàng 2 bước xa địa phương, mà nàng chung quanh thủy vậy mà chủ động hướng tới 4 phía tránh đi, không ra nhất tiểu phương thiên địa đến, nàng ngay tại kia trung gian, không chỉ có nửa điểm sự cũng chưa, còn không biết theo kia linh đem ghế dựa, lúc này đang ngồi ở ghế tựa phe phẩy ngọc quạt xếp mỉm cười nhìn hắn. Chương 108. Thẩm phụ muốn nói. Nhưng là miệng lại chỉ có thể liên tiếp mạo phao. Ta biết ngươi. Thẩm quỷ, ngàn mặt thần trộm, khinh công cùng thuật dịch dung tự xưng thiên hạ vô song. Phó Hiểu chậm gì gì nói, vốn ta là không nghĩ có ý đồ với ngươi, ai biết ngươi lại bản thân đụng phải đi lên, này thuyết minh chúng ta quả thật hữu duyên. Thẩm phụ cô lỗ cô lỗ. Ha, ngươi không muốn cùng ta hữu duyên. Phó Hiểu che miệng cười, nhưng đã là muộn rồi. Thầy ta làm sự kiện, đáp ứng rồi ta liền thả ngươi đi lên. Thẩm phụ ở mánh gật đầu. Đừng nóng vội gật đầu, nghe ta đem nói cho hết lời. Phó Hiểu nói. Mau không nín được thẩm phụ tiếp tục phun ra một chuỗi bạc khí. Ta biết ngươi đồng tam giáo cửu lưu đều có liên lạc, ta muốn ngươi giúp ta hỏi thăm thần binh rơi xuống. Số lượng không câu nệ, càng nhiều càng tốt. Ngươi chỉ cần hỏi thăm tung tích là được, cái khác giao cho ta đến làm tự thành. Đương nhiên, ngươi nếu cho ta trộm trở về vậy rất tốt. Phó Hiểu nói. Chỉ làm cho thiên huyền tử một cái, vẫn là quá chậm. Thần binh lợi khí khó được. Có thể hay không gặp gỡ toàn dựa vào duyên phận. Lúc này nàng không muốn dựa vào này duyên phận, cũng chỉ có thể là vận dụng sở hữu trợ lực đi tìm chúng nó rơi xuống. Làm trao đổi, thẩm tích ta sẽ che chở. Ngươi, hiểu chưa? Thẩm phụ ánh mắt vừa lật, không chịu được nữa. Chờ hắn lại mở to mắt khi, nhân ở trên giường. Bên cạnh khuê nữ chính tham đầu tham não, đánh giá hắn. Thấy hắn tỉnh lại, nàng vội hỏi cha ngươi tỉnh. Hơi chút thích hứng một chút ánh sáng sau, thẩm phụ nhìn chung quanh, nói ngô. Tỉnh. Ta giống như làm giấc mộng. Kêu mộng còn rất đáng sợ. Ngươi có phải không phải làm mộng mộng đến ngươi bị phao ở trong nước? Ngươi làm sao mà biết? Ta trở về lúc, liền nhìn ngươi cả người ướt sũng nằm ở này. Thẩm Tích nói, ngươi cùng phó quan chủ đi đâu? Còn có, cha ngươi mi tâm thế nào hơn một đạo cây quạt hình xăm? Cây quạt? Nhất tưởng đến cây quạt, thẩm phụ liền sợ run cả người. Hắn vội xuống giường lấy gương vừa thấy, của hắn mi gian cũng không đang có một phen cây quạt nhỏ tử hình xăm. Hắn dùng lực lấy tay trà sát không xong. Xong rồi, hắn nghĩ tới cái kia giống như không phải là mộng ngộng, mặt suy sụp xuống dưới, ta giống như gặp quỷ. Kết quả sao lại thế này? Thẩm Tích hỏi. Thẩm phụ nhớ tới nữ nhi tựa hồ cùng cái kia cổ quái nữ nhân nhận thức, hắn lúc này liền đem ngâm mình ở trong hồ gặp được chuyện cho nàng thuật lại cho nàng. Kia nói cách khác, ngài đáp ứng rồi. Thẩm Tích nghĩ đến phó quan chủ một ít cổ quái thủ đoạn, cuối cùng nói việc này ta viết phong thư đến hỏi hỏi Phùng Bằng, thuận tiện lại hướng hắn nói lời cảm tạ. Bất quá chuyện này, ta xem mười có là thật, cha ngươi tốt nhất trong lòng có cái chuẩn bị. Lý Thủy, Phó Thị Lang con gái cùng Phùng Bằng hai người theo tu thủy xuất phát, quá tu hành sơn, Hoàng Sơn, Cảnh Trấn, Phóng Dư Hàng, đi Tây Hồ, một đường du sơn ngoạn thủy, được rồi hơn một tháng, mới đến Lý Thủy. Đến Lý Thủy sau, Phó Thị Lang có chút cảm thán cho Lý Thủy náo nhiệt, này đi đi lại lại, căn bản không giống như là ngọn núi địa phương. Phùng Bằng cũng cảm thấy Lý Thủy nhân giống như biến hơn, có chút kỳ quái. Bọn họ ra thị trấn, hướng tới phương gia thôn đi đến, cho đến khi xa xa nhìn thấy Nhạn Quy Sơn giữa sườn núi đứng lặng khởi màu trắng kiến trúc khi, bọn họ mới hiểu được Lý Thủy náo nhiệt vì sao dựng lên. Ở nghỉ phép cửa thôn, bọn họ vừa xuống xe ngựa, chỉ thấy ven đường có cái huyền sam nam tử đang đứng ở một khối bán nhân cao tảng đá béo. Kia nam tử dung mạo tự phụ, cùng quanh mình hết thể không hợp nhau. Phùng Bằng chính kinh ngạc cho này hoang sơn dã linh thế nào đến đây như vậy một vị đất thiêng này sinh hiền tài người, đã thấy bên cạnh Phó Thị Lang đã đi đi qua, hướng tới kia nam tử chắp tay nói ân công. Trung Ly đang cùng trong tảng đá Tô Lâm Thu thảo luận thiên viên địa phương chuyện, gặp Phó Thị Lang đi lại, hắn nghiêng đầu khẽ vuốt cằm, tầm mắt lại theo Phó Thị Lang bên người Phó Cửu Nương trên mặt đảo qua mà qua. Phó Cửu ánh mắt, cùng Phó Hiểu rất giống, đều là trong trẻo mắt hạnh. Không nghĩ tới ân công đã ở này, Phó Quan Chủ đã ở này sao? Lần này đi ngang qua, ta là riêng đến của nàng đạo quan thượng nén hương. Phó Thị Lang tiếp tục nói. Trung Ly lúc này đã mở miệng, nàng đi ra cửa. Xuất môn A, Phó Thị Lang có chút tiếc nuối, kia rất đáng tiếc. Hắn nhất là tới nói lời cảm tạ, nhị là muốn vì nữ nhi cầu cái bình an phủ. Xem ra này hai kiện sự đều vô pháp đạt thành. Chiếm được đáp án, Phó Thị Lang không tốt tiếp tục ở trên đường đổ, đành phải tỏ vẻ đi trước tìm Lục An tiên sinh, quay đầu lại tán gẫu. Trung Ly không có ngăn trở. Phó Thị Lang đầu tiên là cùng Phùng Bằng đi gặp Lục An tiên sinh sau, tiếp theo lại mang theo nữ nhi đi lên núi màu trắng đạo quan Lý Dân Hương. Tuy rằng kia đạo xem chỉ kiến thành tiền điện một phần, nhưng cũng không trở ngại tín đồ đến Dân Hương. Đến gần đạo quan sau, hắn mới phát hiện trước mắt kiến trúc so với hắn trong tưởng tượng còn muốn xinh đẹp, này tòa dùng tảng đá kiến tạo đạo quan, theo nào đó trình độ đi lên nói, đánh vỡ hiện nay phòng ốc sở hữu quy tắc. Bất kể là cao ngất khung đỉnh, vẫn là tinh mỹ vách tường điêu, đều làm cho người ta một loại không chút nào che giấu mỹ cảm. Loại này mỹ thánh khiết, mỹ không chút nào che lấp, thoải mái. Cũng không biết triệt để kiến hảo sau, lại hội là bộ dáng gì. Phó Thị Lang đột nhiên có chút chờ mong khởi làm xong ngày đó, cũng không biết kiến này đạo quan đại tượng là vị ấy. Nay trình độ, hoàn toàn có thể tiến công bộ vì bệ hạ hiệu lực. Không biết. Phùng Bằng còn tiếp tục một mặt mộng bước đâu. Hắn mới đi hơn 2 tháng, thế nào Lý Thủy liền biến hóa lớn như vậy. Thượng Hoàn Hương xuống lần nữa sơn, Phương Nhị Trà quán Lý khách quen nhìn thấy hắn, ào ào hướng hắn chào hỏi, hỏi hắn khi nào thì tiếp tục kể chuyện xưa. Phùng Bằng cười đáp đêm nay, nhường phụ lao hương thân tiếp tục đến cổ động. Chờ hắn tiến trà quán cấp Phó Thị Lang cha và con gái điểm chén trà sau, lại trong lúc vô ý nhìn thấy bên cạnh chính biên giỏ trúc tử phụ nhân. Này phụ nhân không vấn đề gì, này rồi thôi. Nếu hắn nhớ không lầm lời nói, lúc trước ở kinh thành Quảng Tụ lâu ăn trái vải, chính là dùng này khéo léo giỏ trúc tử trang. Đại nương, này giỏ trúc các ngươi biên đến làm chi a? Phùng Bằng cười hỏi. Đương nhiên là biên tiên lời. Trên núi đạo quan Lý Thu, cửu văn một cái đâu, chúng ta có rảnh thời điểm biên đến kiếm điểm gạo lương tiền. Kia phụ nhân nói. Đạo quan còn thu này a? Phùng Bằng trên mặt cười, trong lòng lại ẩn ẩn đoán được cái gì. Phó Thị Lang ở Lý Thủy đợi 3 ngày mới rời đi. Hắn vốn là tưởng chờ phó quan chủ, nhưng đáng tiếc không đợi đến. Trên người hắn còn có sứ mệnh trong người, không thể ở lâu, cuối cùng chỉ có thể tiếc nuối rời đi. Ở bọn họ cha và con gái đi lên quan đạo sau, rời đi Lý Thủy hồi lâu Phó Hiểu về tới Nhạn Quy Sơn. Nàng đứng ở đỉnh núi chỗ, xem xa xa vân hạ vốn lượn đường, mãi cho đến kia trên đường xe ngựa biến mất đường tận cùng. Ngươi là cô y tránh mà không thấy. Trung Ly không biết khi nào xuất hiện sau lưng nàng. Đã đều biết đến, làm chi còn hỏi. Phó Hiểu hướng bên cạnh núi đá thượng nhất nằm, nhậm gió núi quất vào mặt. Trung Ly thay đổi cái đề tài, Định Thiên trận cần 12 căn đồng trụ, ngươi tính toán lấy thần binh lợi khí thay thế được đồng trụ. Ngươi muốn làm cái gì? Ngươi rốt cục muốn hỏi vì sao? Phó Hiểu nằm không nhúc nhích, ngươi giúp ta làm cho điều này đó, ta nên cái gì đều nói cho ngươi. Ngươi gạt người. Trung Ly không lưu tình chút nào vạch trần nói. Không tin đánh đổ. Xem nàng như vậy, Trung Ly xoay người hướng tới Sơn Hạ đi đến, ta biết Thiên Một Kiếm ở đâu. Thiên Một Kiếm, 500 năm trước Thiên Một Đạo giáo chấn nói chi bảo. Bất quá sau này chiến loạn, Thiên Nhất giáo toàn giáo xuống núi kháng địch, kết quả đã chết cái thất thất bát bát, đạo giáo bị thiêu, Thiên Một Kiếm cũng rơi xuống không rõ. Ngươi có biết? Phó Hiểu theo trên tảng đá phiên cái thân, ở đâu? Trung Ly bước chân không ngừng, không quá muốn nói. Uy uy, chúng ta tốt xấu là hàng xóm A. Phó Hiểu hướng về phía bóng lưng của hắn hô. Trung Ly cười nhạo, có việc hảo hàng xóm, vô sự ngươi là ai? Phó Hiểu ngươi mặt trở nên nhanh như vậy, sợ không phải xuyên kịch thành tinh. Ngươi nếu có thể đem Thiên Một Kiếm rơi xuống nói với ta, ta làm hồi xuyên kịch cũng không quan hệ. Phó Hiểu ngăn ở Trung Ly trước mặt, một mặt thành khẩn xem hắn, Trung Ly ca ca, nhân ra đều nghe ngươi. Trung Ly đã tê dần. Ngươi sẽ không có thể rẻ giặt điểm. Trung Ly tránh đi nàng một bước xa, này xưng hô là có thể tùy tiện kêu sao. Rẻ giặt lại không thể để cho ta tìm được thần binh. Phó Hiểu đúng lý hợp tình, ta hiện tại có cầu cho ngươi, ta tư thái thấp một điểm. Tương lai ngươi có cầu cho của ta thời điểm, ngươi cũng có thể bảo ta kêu tỉ tỉ. Ngươi tưởng đều đừng nghĩ. Trung Ly chắc chắn nói. Chương 109. Được rồi, thấy hắn cứng mềm không ăn, Phó Hiểu đành phải nói, chờ ta siêu tập tề ta nhất định nói cho ngươi. Có một số việc, hiện tại khó mà nói, cũng không thể nói. Này lý do nhường Trung Ly nhìn thoáng qua Phó Hiểu. Hắn nhìn sắc trời, ngày sắp thượng đỉnh. Đi thôi. Hắn đi ở phía trước nói. Phó Hiểu theo đi lên. Hai người ở xuyên qua sườn núi chỗ rừng trúc sau, phóng mắt nhìn đi, trước mắt không lại là Lý Thủy Thôn yên lượn lờ, mà là một mảnh biển bao la hùng vĩ xanh thẳm chi hải. Hôm nay trời quang vừa vặn, thu quang minh mị, mặt biển trong vắt phiếm quang. Cập bờ chỗ, là một chỗ bận rộn bến tàu, lại dựa vào bến tàu hai bên, là lâm lập cửa hàng. Bên trong có gia hóa co thu hóa, còn có chính là các loại cái ăn quẩy hàng đợi chút. Trung Ly mang theo Phó Hiểu đi đến bến tàu, đi vào bến tàu tối đuôi chỗ một gian cái ăn điếm. Này điếm không lớn, một gian tấm ván gỗ phòng, bên ngoài vòng ra một vòng đất trồng đến, bãi 4-5 trương bàn gỗ. Lúc này còn chưa tới cơm điểm, có mấy cái cu ly tọa ở bên cạnh nhà lao. Bọn họ nhìn thấy Trung Ly cùng Phó Hiểu đến đây, hướng tới phòng ở kêu, tế muội, có khách đến đây. Tiếp theo, còn có cái 17-18 tuổi nữ tử theo trong phòng đi ra. Nàng người cũng như tên, bộ dáng thông thường, nhưng là dáng người lại phi thường tinh tế. Bất quá càng làm Phó Hiểu chú ý, là nàng cặp kia màu lam ánh mắt. Tuy rằng kia ánh mắt thấp thoáng ở thật dài tóc mái hạ, ở nàng mí mắt nâng lên kia nháy mắt, vẫn là một tia ba quang liễm diễm tràn ra. Thật khá ánh mắt. Phó Hiểu khen. Chủ tiệm nghe thế thanh ca ngợi sau, trên mặt không bao nhiêu biểu cảm, ngựa khí cũng không bao nhiêu nhiệt tình, hai vị muốn ăn cái gì. Này Phó Hiểu tự nhiên là nghe Trung Ly. Hai chén vần thắn liền có thể. Trung Ly tùy tiện tìm một vị trí ngồi xuống, Phó Hiểu như trước đuổi kịp. Chủ tiệm ứng thanh, không dư thừa vô nghĩa, xoay người hồi ốc làm đi. Từ đầu tới đuôi, nàng cũng chưa giống bên cạnh cu ly nhóm giống nhau, ánh mắt cơ hồ là dính ở Trung Ly Phó Hiểu trên người. Bến tàu có thuyền cần nhờ ngạ, cu ly nhóm gặp đến đây sống, vội đứng dậy đi bến tàu, này trong tiệm rất nhanh sẽ chỉ còn lại có Trung Ly cùng Phó Hiểu hai cái. Nơi này nhưng là tốt địa phương. Phó Hiểu thích lúc này gió biển ấm dương. Ở trong này, mùa thu tàu y rời khỏi 10 dặm ở ngoài, mà bận rộn cảng bến tàu tắc làm cho người ta một loại khác loại sinh cơ. Không đợi bao lâu, chủ tiệm liền đem bọn họ điếm vằn thắn đưa tới. Phó Hiểu thường một ngụm, hương vị quả thật phi thường không sai. Trong chẻo canh vằn thắn lý có hải sản hương vị, nhưng là vằn thắn lý bao hám liều, cũng là tiện nghi đồ ăn hãm, bắt đầu ăn ký có tư có vị, lại nhẹ nhàng khoan khoái đến sẽ không rất nhanh sẽ trắng ấy. Ngón này nghệ, liền này bắt vằn thắn mà nói, so với Triệu Hưng Thái đến cũng không kém, thậm chí còn tốt hơn thượng một bậc. Một chén vằn thắn hơn 20 cái, Phó Hiểu tiêu diệt hoàn sau, ý bảo Trung Ly lấy bạc cho nàng. Trung Ly đem hầu bao đều đưa cho nàng. Tạ lao bản mời khách. Phó Hiểu cầm túi tiền tử đi trong nhà gỗ. Bên trong, chủ tiệm đang ở hầm canh, bên cạnh để tươi mới tôm hùm còn cua xác. Chủ quán, đại thọ. Phó Hiểu nói. Chủ tiệm sau khi nghe được đem xác hạ vào trong canh, đã đi tới, sát thủ nói, 10 văn tiền. Như vậy lợi ích thực tế. Phó Hiểu đem tiền giao cho nàng, chủ quán tay nghề của ngươi tốt lắm, ta thật thích. Nơi này bạc ngươi liền không cần tối lại. ngày mai chúng ta hội lại đến, đến lúc đó ta hy vọng có thể ăn thượng tôm thịt gạch cua vằn thán. Chủ tiệm xem trước mặt vàng, luôn luôn bình tĩnh ánh mắt rốt cục có một chút dao động. Nàng đem vàng thu xuống dưới, nói, các ngươi ngày mai khi nào thì đến. Liền hôm nay giờ phút này đi. Phó Hiểu nói, vừa vặn vượt qua cơm trưa, tại đây nhất định ăn. Hảo. Chủ tiệm đồng ý. Ánh mắt của ngươi rất xinh đẹp. Phó Hiểu lại nói, ngươi khả muốn hảo hảo bảo vệ tốt. Người như thế gian tuyệt sắc, rất nhiều người đều sẽ thèm nhỏ dãi. Chủ tiệm ngớ ra. Rất nhiều người đều sẽ thèm nhỏ dãi sao? Phó Hiểu nhân viên chạy hàng giờ tí, Trung Ly đã ở chờ. Bọn họ sóng vai nhân viên chạy hàng, lại dọc theo bờ biển đi rồi đi. Lúc này, Phó Hiểu đã nhận ra Thiên Một Kiếm chỗ chỗ, chỉ tiếc, nó đã lưng nhân quả. Nó trên người nhân quả là vừa vặn cái kia vằn thắn điếm chủ tiệm. Phó Hiểu nói. Ân. Trung Ly nói xong, xem trước mặt kia phiến hải nói, ta lần đầu tiên nhìn đến nàng, là 10 năm trước. Hắn lúc đó đi ngang qua Đông Hải khi, đã nhận ra Thiên Một Kiếm hơi thở, kết quả đi qua nhìn lên, chỉ thấy đến cái kia tiểu nữ hài nhi chính đem kiếm cầm ở trong tay. Lần thứ hai gặp là 6 năm trước, nàng tại đây bến tàu mở ra vằn thắn phô. Khi đó điếm vừa khai, hắn lại đánh đường này quá, cũng không dừng lại lưu. Mà hiện tại, lần thứ ba, đó là mang Phó Hiểu đến. Theo nào đó trình độ đi lên nói, năm đó bọn họ ở gặp một khắc kia bắt đầu, kỳ thực cũng là có một đạo nhân quả. Này may mắn là ngươi đụng phải. Phó Hiểu nói, bằng không liền này kiếm chỗ vị trí, ta đời này đều không nhất thiết có thể biết nó rơi xuống. Vì báo đáp ngươi, theo ngày mai bắt đầu, ngươi sở hữu ăn uống tiêu dùng ta đến thỉnh. Trung Ly xem nàng cực kỳ tự nhiên đem của hắn túi tiền đứng ở của nàng bên hông, một trận không nói gì. Bất quá lần hai ngày, Trung Ly vẫn là cùng Phó Hiểu cùng đến đây vằn thắn điếm. Lần này cùng đi theo đến còn có Triệu Hưng Thái. Nhà này vằn thắn hương vị tuyệt đối so với tay nghề của ngươi hảo. Phó Hiểu nói. Triệu Hưng Thái hưởng qua sau, thần sắc quả thật có chút chấn động, mùi này nói. Kỳ thực đã không thua rất nhiều đại chủ, ta sở ăn đến, cũng liền chỉ có trong cung ngự chủ tay nghề vượt qua nàng. Hương vị không tốt ta sẽ cho ngươi đi lại. Phó Hiểu nói. Tiểu tử này hiện tại cả ngày đi theo Tam Nương phía sau. Tam Nương đi đâu, hắn cũng đi kia. Tam Nương buôn đi bán lại, hắn tác thừa dịp cơ hội đến chỗ học nghệ. Phó Hiểu không cái kia thời gian dẫn hắn nơi nơi đi bộ, đem hắn quăng cấp Tam Nương cũng rất tốt. Cảm ơn quan chủ. Triệu Hưng Thái cười tủm tỉm cảm tạ nói, trong lòng có chút thỏa mãn. Thật muốn tạ, quay đầu bạc cho ta nhiều kiếm điểm, đừng quên ngươi còn khiếm ta tứ vạn lượng. Không phải là mới 3 vạn nhiều sao. Triệu Hưng Thái bưng kín hầu bao. Phó Hiểu cười lạnh, năm nay giá thị trường không tốt, lợi tức gấp bội. Triệu Hưng Thái ngồi ở bọn họ trung gian Trung Ly chậm rãi uống canh vằn thán, chờ canh thấy đây sau, hắn mới đưa thìa bông, nói, của hắn nợ khoản theo ngươi nợ ta lợi tức lý trụ, về sau hắn không nợ ngươi bạc. Nga. Phó Hiểu còn thật không nghĩ tới Trung Ly sẽ vì Triệu Hưng Thái xuất đầu, ngươi không phải nói ngươi chỉ lấy hiện ngân. Ta hôm nay tâm tình hảo, tưởng sửa lại này quy củ. Trung Ly nói. Phó Hiểu là không xong, kia đi đi. Nàng có chút tiếc nuối, về sau thể nghiệm không đến truy nợ là thú. Triệu Hưng Thái đã có chút không quá thích ứng, hắn cười khéo léo từ chối nói, đa tạ Trung Ly công tử, bất quá ta đã là khiếm quan chủ, kia vẫn là trả lại cho quan chủ đi, tỉnh đến lúc đó trướng làm không rõ. Sẽ không phân không rõ. Trung Ly nói, của ngươi trướng ta thay ngươi trả lại, tương lai ngươi cho ta làm nhất tịch trình độ cao nhất tiến hội là được. Trung Ly ngươi điên rồi. Phó Hiểu kinh ngạc, kia nhưng là 3 vạn 2. Nếu không ngươi người tốt làm được để, thuận tiện đem ta 30 vạn lượng nợ nần cung cấp miễn đi. Ta sẽ cả đời cảm kích của ngươi. Trung Ly nhìn về phía nàng, lộ ra một cái tươi cười, lánh khóc vô tình nói, ngươi, hưu, tưởng. Dựa vào cái gì a? Phó Hiểu không vừa ý, hắn Triệu Hưng Thái trừ bỏ chủ nghệ tốt hơn ta, nhân cũng bộ dạng thường thường giống như, còn chưa có ta đẹp mắt đâu. Dựa vào cái gì ngươi có thể cho hắn trả tiền lại, sẽ không có thể miễn của ta nợ. Rõ ràng của chúng ta quan hệ rất tốt, về sau nói không chừng vài thập niên mấy trăm năm đều là hai ta cùng nhau quá đâu. Ngươi không thể như vậy khác nhau đối đãi. Mấy chục mấy trăm năm. Trung Ly xua tay, vẫn là đừng, ta cảm thấy ta kim khố chống đỡ không xong lâu như vậy. Phốc suy, Triệu Hưng Thái nghe được nhịn không được cười ra tiếng. Nhưng cười xong, hắn xem bọn họ hai người đối thoại, lại kinh thấy, hắn này vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy quan chủ dùng như vậy ngựa khí cùng nhân tán gẫu. Quan chủ đối bọn họ, tuy rằng không sai biệt lắm xem như sớm chiều ở chung, nhưng Thủy Trung đều vẫn duy trì một tầng xa cách. Khả cùng Trung Ly công tử bất đồng, nàng có thể quang minh chính đại đòi tiền, còn có thể nghị pháp quy nợ. Giữa bọn họ ở chung, là cùng những người khác đều không đồng dạng như vậy. Khi rõ ràng này đó sau, Triệu Hưng Thái nhất thời có chút vui mừng, lại có chút tích lạc. Vui mừng là, quan chủ hiện tại có lẽ tìm được cái bằng hữu, xa suốt là, hắn đối quan chủ mà nói, chỉ là cái khách qua đường. Triệu Hưng Thái đến ăn qua một lần vằn thán sau sẽ lại không có tới. Phó Yểu cùng Trung Ly mỗi ngày kiên trì xuất hiện, cách vách hải sản gặp hại, cơ hồ có thể ăn đều bị Phó Yểu cấp thường toàn bộ. Đại tôm, tiên bối, con cua, Phó Yểu bàn ăn mỗi ngày đều có kinh hỉ. Đồng dạng, Trung Ly bạc cũng là hào hào lưu. Bất quá vằn thán điếm chủ tiệm được lại nhiều tiền, mỗi ngày cũng vẫn là bụi phát phát bộ dáng, không làm gì thu hút. Liên quan của nàng kia ánh mắt, cũng không làm gì làm người chú ý. Hôm nay, Phó Yểu cùng thường ngày đi lại. Bến tàu buổi sáng, trong tiệm khách nhân như trước chỉ có giải rác vài cái. Phó Yểu nhường chủ tiệm cho nàng làm một chén bạch tuộc mặt vằn thán, lúc này ngoài tiệm tiến vào hai vị khách nhân. Hai người này hẳn là nhất chủ nhất phó. Đi ở phía trước là cái thanh niên, ánh mắt giống như Phó Yểu nhìn không thấy, bộ dáng ngược lại không tệ, chỉ tiếc là cái thực người mù. Mặt sau còn lại là một vị lão buộc, lúc này hắn chính đỡ thanh niên nói, công tử cẩn thận dưới chân, phía trước là cái ghế. Hai người bọn họ ở Phó Yểu bọn họ bên cạnh bàn ngồi xuống, lúc này chủ tiệm tặng bạch tuộc mặt vằn thán xuất ra, vừa thấy đến bọn họ, bước chân hơi chút ngưng trệ một chút. Tuy rằng này động tác phi thường thật nhỏ, bất quá này lửa không được Phó Yểu. Tiểu cô nương, chúng ta lại tới nữa. Lần này vẫn là hai chén vằn thán. Kia lão buộc thuần thục nói. Tốt, như trước không cần phóng giấm chua phải không? Tương đối cho đối Phó Yểu này tạp bạc khách nhân lãnh đạm, nàng đối hai người này thái độ liền rõ ràng nhiệt tình hơn. Bất quá có thể là bởi vì không am hiểu nói chuyện, ngựa khí nghe qua hơi khô ba ba. Là. Lúc này trả lời là trẻ tuổi công tử. Đợi đến Phó Yểu đem trong chén bạch tuộc mặt ăn không sai biệt lắm khi, nàng thoáng nhìn kia chủ tiệm xuất ra, trong tay còn bưng một tấm trà, hiển nhiên này trà sẽ không là cho bọn hắn này bàn. Nàng thay đổi thân xiêm y liề. Phó Yểu xem chủ tiệm kia một thân màu xám, đối Trung Ly nói. Tuy rằng cùng phía trước bụi phát phát nhan sắc không có gì quá lớn khác biệt, cũng không hội làm cho nhân sinh ra trước mắt sáng ngời cảm giác, nhưng riêng đi thay đổi một thân xiêm y liề, cái này đủ để thuyết minh rất nhiều này nọ. Kế tiếp, Phó Yểu chỉ thấy chủ tiệm cấp cách vách bàn tặng hai đại bát to vằn thán, thậm chí còn có nhất món điểm tâm tâm. Cách vách bàn ăn xong sau, lại không ở lâu, thanh toán bạc, còn có xe ngựa tới đón bọn họ đi rồi. Chủ tiệm xem xe ngựa rời đi, về tới trong nhà gỗ. Phó Yểu đến trả tiền khi, gặp chủ tiệm lại đổi hồi phía trước bụi phát phát quần áo, đang ở táo đài biên trầm mặc hầm canh. Ngươi thích vừa mới cái kia nhân. Phó Yểu đem tiền cho nàng khi nói, nhưng là giao nhân cách không song thủy. Nếu ngươi bị phát hiện lời nói, bọn họ sẽ giết ngươi. Chương 110. Chủ tiệm trở nên ngẩng đầu, đồng tử hơi co lại, kia bông lam lam càng thuần túy. Theo này một nam một nữ đi đến nàng trong tiệm một khắc kia bắt đầu, trong lòng nàng chỉ biết hai người này không phải người bình thường. Không nói vẻ mặt mặc, kia có một người mù có thể cùng không có việc gì nhân giống nhau đi mang phòng, nhưng nàng không nghĩ tới người này vậy mà hội nhìn thấu thân phận của nàng. Không cần khẩn trương, Phó Hiểu cười dài mà nói. Chỉ cần ngươi cùng ta làm giao dịch, ta có thể cho ngươi miễn trừ này phiền não, làm cho người ta tộc tuyệt sẽ không phát hiện thân phận của ngươi. Chủ tiệm không nói, thần sắc ngược lại càng cảnh giác không ít. Thật sự là cái phòng bị tâm trọng cô nương, bất quá cũng đang là bởi vì cái dạng này, ngươi mới có thể bình yên vô sự sống đến bây giờ đi. Phó Yểu ở phòng trong trên bàn ngồi xuống, ý bảo nàng cũng ngồi xuống, chúng ta hảo hảo tâm sự. Chủ tiệm nhìn Phó Yểu một lát, cuối cùng ở nàng đối diện ngồi xuống. Ta biết ngươi ở phòng bị cái gì. Yên tâm, ta không cần mạng của ngươi, chỉ là muốn ngươi trong tay giống nhau này nọ. Phó Yểu nói thẳng nói, yên tâm, làm trao đổi, ta sẽ thỏa mãn ngươi một cái nguyện vọng. Chủ tiệm không có biểu lộ ra chút kinh hỉ thần sắc, ngược lại là nói ta làm sao mà biết ngươi điều kiện này là thật là giả. Ta có thể trước thực hiện ngươi nguyện vọng, lại thu này nọ. Chỉ cần nàng đồng ý này cọc giao dịch hoàn thành, thiên một kiếm nàng thế nào thủ đều được. Ngươi muốn cái gì chủ tiệm hỏi? Ta muốn thanh kiếm kia. Kia đem đến nay ở đáy biển ngươi còn chưa có mang lên kiếm. Phó Yểu nói, đáy biển gì đó, nàng muốn tìm đến, thật đúng là chỉ có thể nhìn cơ duyên. Dù sao thiên huyền tử cùng thẩm quỷ lại thế nào tìm cũng sẽ không thể tìm được đáy biển đi. Nghe nàng nhắc tới kiếm, chủ tiệm nháy mắt liền hiểu, trước mắt cái cô gái này quả thật thật không đơn giản. Thanh kiếm kia ở biển sâu bên trong, bí mật này chỉ có nàng một người biết. Chỉ cần nàng không nói, đời này đều sẽ không có người biết này đó. Ta muốn tưởng một chút. Chủ tiệm nói, sở dĩ tưởng, ngược lại không phải là nàng luyến tiếc kiếm, mà là bất thình lình thiên hàng bánh thịt, nàng cần bình tĩnh suy xét một chút. Hảo, Phó Yểu không để ý lại nhiều chờ điểm thời gian. Lúc này chủ tiệm lại nói kia như ta không đồng ý trao đổi đâu. Nhân tộc có câu kêu tiên lễ hậu bình, ta nghĩ ngươi hẳn là minh bạch này có ý tứ gì. Phó Yểu nói, Nàng là có thể trực tiếp minh thưởng, nhưng là nàng mạnh mẽ mang đi kiếm, hội dính lên một ít không cần thiết nhân quả. Liền trước mắt mà nói, còn không đến cái kia bộ, nàng tự nhiên tận lực lấy tối trả giá thật nhỏ lấy đến nó. Ta đã biết. Chủ tiệm nói, ta sẽ hảo hảo lo lắng. Kia hy vọng ngươi có thể sớm ngày lo lắng rõ ràng. Phó Hiểu cười nói. Việc này đàm hoàn sau, Phó Hiểu rời khỏi cửa hàng. Ngay kế, nàng cùng Trung Ly lại đến khi, chủ tiệm nói cho nàng, nói nàng lo lắng tốt lắm. Ta nghĩ gả cho một người. Chính là ngày hôm qua cái kia có mắt tật nam nhân Phó Hiểu nói. Là, hắn là trong thành phố Thương Chu gia con lớn nhất, hàng tháng đều sẽ ra một lần môn đi trị liệu ánh mắt. Nàng này điếm khai tại đây, có một nửa nguyên nhân là bởi vì hắn sẽ theo cửa này con đường phía trước quá. Ngươi xác định ngươi lo lắng tốt lắm Phó Hiểu ở biết của nàng điều kiện sau, lại xác nhận một chút. Chủ tiệm gật đầu, là. Mặt khác, ta gọi tế nữ. Không có họ thị, các ngươi có thể cho ta thủ một cái, không cần họ cao. Phó Hiểu nhìn Trung Ly liếc mắt một cái, nói ta họ Phó, danh Hiểu. Ngươi liền theo ta họ đi, têu Phó Tế, nhũ danh tế nữ. Tiếp theo, nàng lại đánh giá tế nữ liếc mắt một cái, tục nữ nói, ngẩng đầu gả nữ, ta này nữ gả nương cũng không thể rất khó coi. Đi thôi. Đi trước dọn dẹp dọn dẹp. Tế nữ biết của nàng ý tứ, nàng có chút một chút không được tự nhiên. Có lẽ là vì nhiều năm đều che giấu bản thân, nàng không phải là rất muốn để cho mình bị phát hiện. Nhưng cuối cùng nàng vẫn là đi đem tiền trong chắp tiền trang sạch sẽ, mang ở trên người. Ở trên cửa quải hảo nghỉ ngơi chiêu bài sau, bọn họ ba người vừa ra khỏi cửa, tế nữ liền phát hiện bọn họ đi tới mặt khác một nơi. Người ở đây thanh ồn ào, so Lâm Hải Phủ Thành còn muốn náo nhiệt rất nhiều. Trung quanh cửa hàng lâm lập. Tiến tiến xuất xuất nhân, nhìn thấu đều phi phú tức quý. Tuy ý nàng bình thường lại trầm ổn lạnh lùng, lúc này cũng nhịn không được cả kinh mở to hai mắt. Đây là kia. Trường An. Vậy mà đến Trường An. Ở tế nữ còn tại kinh ngạc khi, Phó Hiểu đã đem nàng mang vào một nhà thợ may điếm. Kế tiếp chính là một phen đại cải tạo. Nhân dựa vào xiêm y mã dựa vào yên, chỉ cần có tiền, thành Trường An trưởng quầy nhóm chỉ tốn một cái buổi sáng thời gian. Liền đem tế nữ theo một cái bụi phát phát ở nông thôn nha đầu cải tạo thành một vị cẩm y hoa phục thiên kim. Tế nữ tóc mái bị sơ đi lên sau, chân bóng cái chán lộ xuất ra, cặp kia chạm lam ánh mắt tự nhiên cũng bại lộ trước mặt người khác. Nàng có chút không được tự nhiên, luôn là không tự chủ được túi con ngươi. Không cần lo lắng, Phó Hiểu nói, trong thành Trường An lý dân chúng nhóm kiến thức rộng rãi, tóc vàng bích nhãn người nước ngoài bọn họ đều gặp qua, sẽ không đối với ngươi này ánh mắt quá mức tò mò. Từ hôm nay trở đi, ngươi không lại là Đông Hải làng trài thôn nữ, mà là ta Phó Hiểu nghĩa muội. Đã quan của ta họ, vậy thắt lưng thẳng thắn điểm, ai cũng khi dễ không xong ngươi. Tế nữ hít sâu một hơi, ngẩng đầu lên, rất nổi lên ngực, bắt buộc bản thân không lại sợ hãi. Lại tiếp theo, Phó Hiểu liền đem tế nữ cấp đưa vào hoàng cung, nhường hoàng hậu dạy dỗ của nàng lễ tiết không cần yêu cầu rất cao, đừng làm cho nhân nhìn ra của nàng chi tiết tự thành. Gần nhất trong cung gió êm sóng lặng, không ai nháo yêu thiêu thần, hoàng hậu cũng rất nhàn. Vui vẻ tiếp nhận rồi phần này chuyện xấu. Hơn một nửa cái nguyệt sau, cửu cửu trùng dương ngày hôm đó, tế nữ thuận lợi học thành, về tới Lâm Hải Phủ Thành. Lâm Hải Phủ Thành, Chu gia. Trung cửu đăng cao nhìn xa, thông thường người trẻ tuổi đều đi ra cửa, bất quá Chu gia nhân hôm nay lại đều ở trong nhà quá tiết. Hôm nay là cua hiến, Chu phu nhân đối với người thân nói, tuy rằng nói chúng thu thời điểm cua có thể ăn, nhưng vẫn là giờ phút này cua tối phỉ. Hàng năm đều là lúc này ăn cua. Lời này ta nhớ được ngài đều nói hơn 10 lần. Năm ấy 17 Chu Nhị Lang nói. Nhị ca, thực không dám đầu giếm, Chu Tam Lang đi theo nói, kỳ thực ta cũng. Thảm nhất vẫn là đại ca, so với chúng ta nghe được còn nhiều hơn 2 lần. Chu Nhị Lang nói. Chu phu nhân nhất thời mày dương lên, xem ra hai người các ngươi đảm phì không ít, ra lại ngứa phải không? Nương chúng ta sai lầm rồi này ca hai cái lúc này nhận thức túng, ngoan ngoan khéo khéo giúp đỡ bên cạnh đại ca chọn của thịt. Một bên Chu Thừa tự đạm cười nói nương, hôm nay cuối thu khí sảng, chúng ta lần sau đi lên núi trông chừng đi. Hôm nay phong đại, trên núi nhân lại chen, mới không cần hôm nay đi. Quá hai ngày đi, quá hai ngày chúng ta một nhà lại đi. Chu phu nhân đánh nhịp nói. Đi a, của ta tân áo choàng còn không làm tốt, đến lúc đó ta muốn mặc quần áo mới đi. Đại ca ngươi chờ một chút. Tam Lang nói. Hiện tại khí kỳ thực không tốt lắm, mây đen đều xuất ra, không chừng đợi lát nữa đổ mưa đâu. Chu Nhị Lang nói, mọi người xem bên ngoài trời quang, nghe hắn nói nhăng nói cuội, lại không ai ngăn trở hắn. Tốt lắm, vậy trễ vài ngày lại đi. Chu Thừa tự trên mặt vẫn cứ mang cười, trực tiếp xem nhẹ chiếu vào hắn trên lưng nắng ấm. Người một nhà phẩm của thưởng cúc đến một nửa, lúc này bên ngoài có quản gia đến thông bẩm lao ra, phu nhân, bên ngoài có hai vị khách nhân cầu kiến. Khách nhân Chu lão gia cùng Chu phu nhân lẫn nhau nhìn thoáng qua. Nói như vậy, nếu là nhận thức nhân, quản gia đều sẽ nói là ai, hiện tại nói thẳng là khách nhân, cũng không nói là ai, kia tám phần là không biết lai lịch. Ta đi trông thấy đi, đợi lát nữa trở về, các ngươi ăn trước. Chu lão gia đứng dậy nói. Hắn đi đến tiền viện, chỉ thấy trong đại sảnh đang ngồi một đôi tuổi trẻ nam nữ. Nhưng dựa vào bọn họ vẻ mặt cử chỉ, sẽ không rất giống là người bình thường. Chu lão gia cũng có chút minh bạch vì sao quản gia sẽ đem bọn họ thỉnh vào được. Hai vị là Chu lão gia, Trung Ly chưa động, chúng ta là vì lệnh lang bệnh mà đến. Thấy bọn họ vừa tới, nói đã nói đến trưởng tử trên người, Chu lão gia trong lòng có chút không vui, hắn không phải là thật thích ngoại nhân nói lên lão đại mắt thật. Bởi vì này, bọn họ mới không có mang nhi nữ xuất môn lên núi, mà là ở lại trong phủ quá tiết, vì chính là không nghĩ lão đại bị người chỉ trỏ. Hai vị có gì cao kiến? Chu lão gia đè nặng không vui nói. Chúng ta có thể đem ánh mắt hắn chữa khỏi. Bên cạnh phó hiểu nói. Chu lão gia bất đồng cho gia nhân trước mặt hàm hậu, hắn ánh mắt bỗng trở nên lợi hại, phảng phất có thể nhìn thẳng nhân tâm giống như nhìn về phía phó hiểu, tưởng thật. Chỉ tiếc, hắn đối mặt là cái người mù. Người mù làm sao có thể tiếp thu của hắn mắt đao? Phó hiểu nhất thổi nước trà thượng di động bọn, nói cho dù là giả, các ngươi cũng không có khác chữa khỏi của hắn biện pháp không phải sao? Lời này nhưng là thật sự. Nhiều năm trôi qua như vậy, có thể trị quả thật đã sớm trị. Chu lão gia là cái thương nhân, hắn biết rõ trên thương trường quy tắc, bất cứ cái gì tặng đều bị tiêu giá. Trước mặt chuyện này đối với thanh niên nam nữ chính động tới cửa, tung ra như vậy một cái hắn vô pháp cự tuyệt mồi, khẳng định là có sở cầu. Các ngươi nghĩ muốn cái gì hắn không có trực tiếp đáp ứng. Ta có một muội muội, phó hiểu nói, chúng ta đâu, muốn ra một chuyến xa nhà, không có thời gian tới chiếu cố nàng. Cho nên muốn cho nàng tìm tốt hôn phu. Các ngươi thật gặp may mắn, ta xem chung nhà các ngươi đại lang. Hắn cưới ta muội muội, ta làm cho hắn ánh mắt khôi phục. Không nghĩ tới đối phương điều kiện là này, Chu lão gia không có lập tức đáp ứng xuống dưới, hôn nhân việc tuy rằng nói là cha mẹ làm chủ, nhưng việc này ta còn là muốn đồng nội nhân thương lượng hảo mới được. Ta cho các ngươi 3 ngày thời gian, các ngươi có thể hảo hảo thương lượng. Phó hiểu nói, nếu là tưởng tốt lắm, cứ việc đi thành Tây khách sạn tìm ta. Nói đến này, Trung Ly cùng Phó Hiểu đứng dậy cáo tử. Chu lão gia tâm tình phức tạp đem hai người này tiễn bước, trở lại hậu viện khi, hậu viện thê nhi nhóm còn tại ăn con cua, không khí một mảnh cùng hòa thuận vui vẻ. Thấy hắn đã trở lại, Chu phu nhân nói là ai a? Chu lão gia đánh cái ha ha che giấu đi qua, là một đôi không biết trẻ tuổi nhân, nói là kính đã lâu của ta danh khí, hôm nay riêng đã tới đến bái phòng một chút. Tiếp tục ăn cua đi, không đúng, các ngươi làm sao lại để lại cua chân cho ta, phu nhân ta muốn ăn gạch cua. Có ăn sẽ không sai, còn chọn thượng. Chu phu nhân một mặt ghét bỏ cho hắn cầm chản trang mãn gạch cua cua thịt cua cái cho hắn. Tiến sau, Chu gia huynh đệ tỷ muội mang theo lão đại đi hậu hoa viên thải cúc đi tìm, Chu thị vợ chồng không đi theo. Chu phu nhân biết trượng phu tính tình, gặp nhi nữ đi rồi, mới hỏi nói vừa mới nhìn ngươi thần sắc không đúng, xảy ra chuyện gì. Chu lão gia cũng không giấu giếm, vừa mới đến đây hai người, bọn họ nói có thể trị hảo lão đại ánh mắt, điều kiện là muốn thừa tự cưới bọn họ muội muội. Bọn họ thật sự có thể trị hảo lão đại ánh mắt? Chu phu nhân tương đối quan tâm điểm ấy. Chu lão gia lắc đầu, bộ dáng xem là tuổi trẻ, ta xem không quá có thể tin. Nhưng là bọn hắn dám nói mấy lời này, kia khẳng định có bọn họ lo lắng không phải sao? Chu phu nhân nói, ta muốn đi thấy bọn họ. Chương 111. Mặc kệ như thế nào, chỉ có bản thân chính mắt gặp được mới được. Chu phu nhân là cái mạnh mẽ vang dội chủ, hơn nữa chuyện này sự tình quan trưởng từ khi còn sống. Chu lão gia trong lòng cho dù có sở hoài nghi, nhưng là vẫn là nguyện ý đi nếm thử tin tưởng đây là thật sự. Bọn họ hai người rất nhanh sẽ tìm được thành Tây khách sạn tiểu nhị đã sớm tiếp đến phó hiểu lên tiếng, hiện tại nhìn thấy người đến, không nói hai lời, liền mang theo đi gõ môn. Trong phòng, phó hiểu cùng Trung Ly chính nhàm chán chơi cờ. Nghe được tiếng đập cửa, nhất nhìn thời gian, cự cách bọn họ rời đi Chu phủ thời gian bất quá qua 2 khắc chung. Vào đi. Phó hiểu nói. Tiểu nhị đẩy cửa ra. Chu thị vợ chồng liền gặp được bên trong một đôi nam nữ. Bang tâm nói, đan theo ngoại hình mà nói, Chu phu nhân không biết là đôi nam nữ này là kẻ lừa đảo. Hai vị thế nào xưng hô? Chu phu nhân gặp tiểu nhị rời đi sau, dẫn đầu nói. Ta họ Phó, Phó hiểu nói xong, lại chỉ vào Trung Ly nói, hắn là Trung Ly. Hai vị có chuyện có thể ngồi xuống nói. Vậy quấy rầy. Chu phu nhân nói. Hàn huyên vài câu sau, Chu phu nhân đi vào chính đề, nghe nói, hai vị có thể trị hảo con ta ánh mắt. Nàng nói lời này thời điểm, tầm mắt là dừng ở phó hiểu trên mặt. Không nên nhìn ta, ta có hay không ánh mắt một cái dạng. Các ngươi trước đợi lát nữa, ta cùng hắn hạ hoàn này bản kỳ. Phó Hiểu nói xong, trong tay quân cờ chuẩn xác không có lầm nhất đủng, tướng quân, ngươi có thể nhận thua. Trung Ly cũng là triệt sĩ, làm cho nàng pháo rơi vào khoảng không. Ở Phó Hiểu động xe khi, hắn phi ngựa đi tượng, tập trung Phó Hiểu xuất. Hai người ngươi tới ta đi, nhất đoái nhất đội tử, cuối cùng bản chung không sai biệt lắm liền thừa lại hai cái quang can đại tướng. Bọn họ này kỳ hạ kịch liệt, bên cạnh Chu thị vợ chồng cũng là phát hiện, trên đời này quả thực có kỳ nhân, này không ánh mắt vậy mà cùng có mắt không có gì khác nhau. Tốt lắm, thế hòa. Phó Hiểu nghỉ ngơi thủ, vẫn là hạ cờ vua có ý tứ. Trung Ly cờ tướng vừa thu lại, nói nếu bắt đầu ta không nhường ngươi nhất xe nhất pháo, hội càng có ý tứ. Trung Ly ngươi có xấu hổ hay không, cái gì nhường, đó là ta tiêu tiền mua tuy rằng chỉ tốn một hai, nhưng đối nàng mà nói, đã là thật thịt đau nhất bút cự khoản. Trung Ly A. Phó Hiểu không để ý hắn, xoay người đối Chu thị vợ chồng nói con trai của các ngươi mắt tật ta có thể trị, thời gian là 3 tháng, điều kiện đâu, nghĩ đến các ngươi cũng biết. Nếu nói các ngươi muốn nhìn chứng minh lời nói, ta đây không có, muốn hay không trị Chu thừa tự ánh mắt, gặp các ngươi bản thân nghĩ như thế nào. Chu thị vợ chồng nhìn nhau đối phương liếc mắt một cái, nay đến cùng không có tới khác nhau ở chỗ nào. Chu phu nhân cuối cùng vẫn là cùng trượng phu giống nhau không có lập tức định xuống. Nàng trở về cân nhắc hai ngày sau, cuối cùng quyết định đồng ý. Có lẽ đây là con trai khôi phục duy nhất một lần cơ hội, liền tính kia hai người là ở tính kế bọn họ Chu gia, nàng cũng nhận. Đã làm ra quyết định, Chu phu nhân trước cùng trượng phu thông khí, sau đó lại đi tìm con lớn nhất. Chu thừa tự sau khi nghe xong, trầm mặc một hồi lâu, cuối cùng nói hảo, ta đồng ý.